Nhậm Thiền Nhi nhất thời ngầm hiểu, sau đó nhảy lên, đối với xông lại ra hỏa kia chính là một cước. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chuẩn bị công kích Ngô Thiên gia hỏa kia bị Nhậm Thiền Nhi một cước cho đạp bay, sửng sốt bay ra ngoài hơn 10 thước sau đó trùng điệp ngã rơi trên mặt đất, lần này trực tiếp muốn hắn hơn phân nửa cái mạng. Thấy như vậy một màn, Hải Tiểu Phú cùng các huynh đệ của hắn toàn bộ cũng là bất khả tư nghị há to miệng. Ta. Ông trời ơi, thật là lợi hại nữ nhân, Hải Tiểu Phú, mỹ nữ này tu vi thế nào lợi hại như vậy, vậy mà một cước đem Tiểu Vương cho đạp bay. Tiểu Vương tu vi là thiên sư nhất giai, vậy mà dễ dàng như thế địa bị đạp bay, nữ nhân này lợi hại. Hải Tiểu Phú, khó trách ngươi chinh phục không được mỹ nữ này, người ta đoán chừng còn mạnh hơn ngươi. Hải Tiểu Phú cũng không nghĩ tới nhiều năm không thấy Nhậm Thiền Nhi đã vậy còn quá lợi hại, nhưng mà Nhậm Thiền Nhi càng là xuất thủ trong lòng của hắn lại càng phải không thoải mái. Nhậm Thiền Nhi, tu vi của ngươi ngắn ngủn vài năm để thăng nhiều như vậy, quả nhiên thiên phú dị bẩm, thế nhưng, ngươi thật sự cho rằng bảo hộ được ngươi nam nhân phía sau sao? Hải Tiểu Phú mặt âm trầm nhìn Nhậm Thiền Nhi, đón lấy đem tầm mắt lạnh lùng chuyển hướng Ngô Thiên, tiểu tử, ngươi muốn là một nam nhân lợi liền đứng ra cho ta, đừng dựa vào một nữ nhân bảo hộ, ngươi muốn cầm lại tòa nhà, phải dựa vào chính ngươi thực lực, vùi tại nữ nhân đằng sau căn bản không phải người đàn ông. Thiên Nhi, ta biết tâm ý của ngươi, kế tiếp để cho ta tới a. Ngô Thiên vô vô bở vai Nhậm Thiền Nhi nói. Vâng, công tử. Nhậm Thiền Nhi gật đầu đáp. Các huynh đệ, cùng tiến lên, phế đi tiểu tử kia. Hải Tiểu Phú thấy Nhậm Thiền Nhi tránh ra, khỏe miệng nết lên một tia tà ý độ cong, xú tiểu tử, lão tử nhìn một mình ngươi ứng phó như thế nào chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, vậy mà đoạt lao tử Hải Tiểu Phú nữ nhân, tự tìm chết. Lúc này, ba người đã vọt tới trước mặt Ngô Thiên, ba người này đẳng cấp đều tại 190 cấp, bọn họ vọt tới trước mặt Ngô Thiên liền chuẩn bị đối với Ngô Thiên quyền cước gia tăng. Mấy cái tiểu tạp chủng cũng dám tại lao tử trước mặt lớn lối, ta vừa rồi đã nói qua, các ngươi nếu cố ý như thế liền tự gánh lấy hậu quả. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, đối với xông lại ba người chính là một trưởng này bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Ầm ầm. Ngô Thiên một trưởng trùng điệp phiến đến ba người trên người, nhất thời phát ra một tiếng bạo vang, sau đó ba người thân thể như rời dây cùng cùng tiễn đồng dạng bay ngược ra ngoài, sau đó trùng điệp đập trúng hơn 10m ngoại trên vách tường, cả người bị nện được vặn vẹo biến hình, toàn thân máu tươi chảy ròng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết ba cái tiểu lâu la. Đạt được kinh nghiệm 100.000, thiên tệ 100. Ba người bị Ngô Thiên trực tiếp một trưởng cho phiến chết, một màn này để cho Hải Tiểu Phú cùng với khác người tất cả đều kinh sợ ngây người, bọn họ chính là dùng bờ mông nghĩ cũng không nghĩ ra Ngô Thiên vậy mà lợi hại như vậy, một trưởng liền phiến chết ba người, hắn này sao nên là cỡ nào như bê tu vi. Một trưởng liền giết chết ba người chúng ta huynh đệ, này. Hắn này sao tu vi nên là rất cao, thật sự bất khả tư nghị. Tiểu tử này so với nữ nhân bên cạnh hắn còn lợi hại hơn. Quả thật bất khả tư nghị. Ông trời ơi, trẻ tuổi như vậy liền có tu vi như thế, khó có thể tin. Ba tiểu đệ bị Ngô Thiên giết chết, bọn họ lao đại vừa sợ vừa giận, lúc này nhất thời liền nổi giận, chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát, các huynh đệ, tiểu tử này giết đi ba người chúng ta huynh đệ, cho ta cầm vũ khí, không tiếc tất cả mọi giá giết chết tên hôn đàn này, vì các huynh đệ báo thù ba. Đại ca, hắn quá lợi hại, chúng ta không thể nào là đối thủ, đi qua chính là chịu chết. Đúng vậy a. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, ta còn không muốn chết. Đại ca, thật xin lỗi, ta trên có già dưới có trẻ, không thể cứ như vậy khoác, ta đi trước. Bọn họ lời của lão đại hiển nhiên không có bất kỳ tác dụng, bên người các tiểu đệ thấy Ngô Thiên một trưởng phiến đã chết ba người tất cả đều giải tán lập tức, bọn họ tuy đều là côn đồ, nhưng sẽ không kẻ đần, gần như thời gian trong nháy mắt tất cả đều chạy trốn không thấy. Ta đi. Những cái này hỗn đản chạy trốn thật sự là nhanh, thật sự là một đám bắt nạt kẻ yếu. Sợ hai kẻ mạnh hỗn đản, bất quá lời còn nói trở lại, Nô công tử thật sự là lợi hại, về sau e rằng phế phố không ai dám chọc ngươi rồi. Hầu mập mạp thấy như vậy một màn, nhất thời đối với Ngô Thiên giơ ngón tay cái lên. Chỉ là phế phố tính là gì, ta muốn chính là toàn bộ huyền không thành thần phục với dưới chân của ta. Ngô Thiên phong khoáng khí phách nói. Chương 1116, phế phố lao đại. Đối với Ngô Thiên muốn đem huyền không thành dẫm nát dưới chân phong khoáng chí hướng, hầu mập mạp cho rằng Ngô Thiên đang nói đùa. Lúc này căn bản lơ đễnh. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng không có quá nhiều giải thích, hắn làm việc luôn luôn không cần hướng người khác làm giải thích. Ngô Thiên một trưởng phiến chết ba người dọa sợ đám kia tạp chủng, hắn cũng không có truy kích, đối với những thứ này người Ngô Thiên cũng chẳng muốn động thủ. Tại những người kia sau khi rời đi, Ngô Thiên lúc này mới hảo hảo quan sát đến chỗ này tòa nhà, sau khi đi vào Ngô Thiên mới biết được so với bên ngoài thấy còn lớn hơn. Bất quá bởi vì phế phố đám người kia chiếm lấy chỗ này tòa nhà thật lâu. thế cho nên bên trong lộn xộn không chịu nổi, rất nhiều địa phương cũng bị tổn hại, bất quá đối với Ngô Thiên mà nói không coi vào đâu, hắn vốn đang muốn một lần nữa bố trí nơi này, rốt cuộc hắn thỉnh thoảng cần luyện đan luyện khí, phải có loại kia thích hợp mật thất. Sau đó Hầu Mập Mạp mang theo Ngô Thiên tại trong nhà đi dạo một vòng, chọn bỏ ra mấy giờ mới đi dạo xong, có thể thấy tòa nhà phạm vi lớn đến bao nhiêu. Mua xuống tòa nhà, Ngô Thiên xin mời Hầu Mập Mạp hỗ trợ người liên hệ mạnh tay mới sửa chữa lại cả tòa nhà. Hầu Mập Mạp đương nhiên vui lòng, rất nhanh liền giúp Ngô Thiên liên hệ rồi một đội ngũ, sau đó dựa theo ý tứ của Ngô Thiên tu sửa toàn bộ tòa nhà. Bất quá ngay tại Ngô Thiên chỉ huy một lần nữa tu sửa tòa nhà thời điểm, một đám người đột nhiên xuất hiện ở tòa nhà bên ngoài. Họ Ngô tiểu tử kia cho lão tử lập tức xuất ra, bằng không lão tử hôm nay san bằng này của ngươi cái tòa nhà. Một cái thu kịch gào to truyền tới Ngô Thiên trong lỗ thai. Ngô Thiên nghe vậy đi tới cổng môn, liếc nhìn lại, cổng môn có mấy trăm người trận, cầm đầu chính là một cái làn da ngăm đen trắng hán, bên cạnh hắn đứng chính là Nhậm Thiền Nhi người quen Hải Tiểu Phú, hiển nhiên là Hải Tiểu Phú tìm người đến tìm mảnh vụn, gốc. San bằng ta tòa nhà. Chỉ bằng các ngươi bọn này tạm chủ sao. Dù cho đối mặt mấy trăm người, Ngô Thiên vẫn không có mảy may lùi bước, vẫn không mặn không nhạt nói. Tiểu tử, ngươi hắn sao khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Chẳng lẽ ngươi không thấy được trước mặt ngươi đứng vài trăm người sao? Chỉ cần lao tử ra lệnh một tiếng, ngươi tòa nhà trong chớp mắt liền có thể san bằng. Phía trước nhất ngăm đen đại hán khinh thường nói. Cũng chính là các ngươi hôm nay qua chính là nháo sự. Hoặc là nói là Hải Tiểu Phú đưa đến cứu binh. Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Xú tiểu tử, ngươi hắn sao giết đi huynh đệ chúng ta, thù này chúng ta tự nhiên muốn báo. Hắn là ta đại hắc ca, chính là phế phố vương giả, ở chỗ này không người có thể gây đại hắc ca. Thức thời lập tức theo ta đi chết đi ba cái huynh đệ trước mộ phần dập đầu xin lỗi, bằng không mang sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Hải Tiểu Phú chỉ vào Ngô Thiên lớn lối quát. Hải Tiểu Phú, ngươi tên hôn đàn này, làm một ít cường đạo sự tình không nói, bây giờ lại còn nhiều người như vậy tìm đến công tử phiền thoái, ngươi quả thật chính là phế phố bên trong sâu mọt. Đứng ở Ngô Thiên bên cạnh Nhậm Thiền Nhi tức giận quát lớn lấy Hải Tiểu Phú. Không sai, lão tử chính là sâu mọt làm sao vậy? Sâu mọt hắn sao cũng có thể tiêu diệt bên cạnh ngươi chó nam nhân. Ngươi xem một chút trước mặt của ngươi, là đại hắc ca mấy trăm cái huynh đệ, một người một ngụm nước miếng cũng có thể phun chết nam nhân của ngươi. Nhậm Thiền Nhi, lão tử thật sự là hối hận lúc trước không có trực tiếp đã làm ngươi, bất quá bây giờ cũng không muộn, chỉ cần tiêu diệt người này, ngươi liền là nữ nhân của ta. Hải Tiểu Phú hai mắt đỏ thâm đối với Nhậm Thiền Nhi quát, miệng đầy đều là âu ngôn huế ngữ. Nhậm Thiền Nhi sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, song quyền nắm chặt. Đột nhiên Ngô Thiên trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Hải Tiểu Phú, trực tiếp méo ở ra hỏa này cái cổ, cứng rắn đưa hắn cho nhéo lên. Vốn đã thả ngươi cái này tạp chủng một cái mạng nhỏ, kết quả chính ngươi muốn chạy trở lại chịu chết, đã như vậy ta đây liền nhận cái mạng nhỏ của ngươi. Ngô Thiên ôm theo Hải Tiểu Phú, ánh mắt đạm mạc nói. Hải Tiểu Phú lúc này tràn ngập vô hạn kinh khủng, hắn cảm giác được toàn thân lực lượng vô pháp động đậy, loại kia tuyệt vọng hít thở không thông làm cho hắn không biết làm thế nào, hắn đời này chưa bao giờ cảm thụ qua thật lớn như thế thống khổ. Thả ta ra, ngươi, ngươi tên hôn đàn này. Đại hắc ca, cứu ta. Hải Tiểu Phú ở trong tay Ngô Thiên luôn không ngừng vùng vẫy, thế nhưng là tùy ý hắn như thế nào dễ rủa đều không làm nên chuyện gì. Đi chết đi, tạp chủng. Ngô Thiên trong chớp mắt khởi động thôn phệ kỹ năng, trong nháy mắt, Hải Tiểu Phú toàn thân lực lượng tất cả đều bị Ngô Thiên cho thôn phệ, ngắn ngủn thời gian trong nháy mắt thân thể liền trở nên gầy như que tủi, thoạt nhìn dị thường khủng bố. Mặc dù như thế, Hải Tiểu Phú cũng không có ngủm, hắn hiện tại cảm giác rơi vào vực sâu, đối với Ngô Thiên tràn ngập sợ hãi thật sâu. Cầu! Van cầu người thả! Buông tha ta, ta! Ta sai rồi, Thiền Nhi! Thiền Nhi, van cầu ngươi buông tha ta! Hải Tiểu Phú liều mạng cầu khẩn. Nhưng mà Nhậm Thiền Nhi liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái, nàng rất rõ ràng đây là Hải Tiểu Phú xứng đáng báo ứng. Ca sát! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Hải Tiểu Phú cảm thụ vô biên thống khổ về sau rốt cuộc ngủm. Nhưng mà dù cho ngủm trong hai mắt cũng là tràn ngập vẻ sợ hãi. Lúc này, Đại Hắc Ca cùng hắn mấy trăm tiểu đệ tất cả đều vẻ mặt mộng bức, chấn kinh nhìn Ngô Thiên, không ít trong lòng người đã tuôn ra vô biên sợ hãi, đó là đối với mạnh mẽ đại lực lượng sợ hãi. Ngô Thiên phủi tay bĩu môi nói, tạp chủng cuối cùng là tạp chủng, được rồi, Đại Hắc Ca đúng không, các ngươi tiếp tục kế tiếp biểu diễn. Đại Hắc Ca nhất thời sững sờ, đón lấy đột nhiên đối với Ngô Thiên chắp tay chỉnh trọng hô, Ngô công tử, ngài nói đúng. Gia hỏa này chính là tạp chủng, hôm nay ta mang theo các huynh đệ qua chính là để cho ngươi tùy ý xử trí cái này tạp chủng. Tiếp theo, ở chỗ này ta cùng mấy trăm cái các huynh đệ qua là chúc mừng Ngô công tử thăng quan chi vui mừng. Đối với đại hắc ca thái độ, Nô Thiên nhất thời liền trợn mắt há hốc mồm, hắn vốn tưởng rằng gia hỏa này còn có thể cùng hắn đấu hung ác, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp chịu thua, này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi. Ngươi xác định không phải là qua tìm phiền toái? Nô Thiên giãn mày hỏi. Nô công tử, ngươi chê cười, chúng ta làm sao có thể qua là tìm phiền toái? Nô công tử lợi hại như vậy đại nhân vật nhập chú chúng ta phế phố, ta đại hắc làm sao dám gây phiền toái? Các huynh đệ, tới, một chỗ chúc mừng Nô công tử thăng quan chi vui mừng. Đại hắc đối với sau lưng mấy trăm huynh đệ la lớn. Chúc mừng Nô công tử thăng quan chi vui mừng. Mấy trăm người nhất thời cùng kêu lên hò hét. Nô công tử, ngươi xem à, chúng ta chính là tới chúc mừng ngươi, đáng tiếc chúng ta phế phố các huynh đệ nghèo quá, không có quà tặng, kính xin Nô công tử thứ lỗi. Đúng rồi, Nô công tử, nếu là ngài không chê, về sau ta đại hắc liền theo ngươi lan lộn, đằng sau ta các huynh đệ cũng đi theo Nô công tử lan lộn, tất cả đều nghe theo Nô công tử phân công. Đại hắc cười ha hả nói với Ngô Thiên, hoàn toàn không có ngay từ đầu hối trao khí thế bức người. Ngươi nói muốn dẫn lấy các huynh đệ nương nhờ ta. Như vậy cũng có thể, bất quá ta muốn thấy được thành ý của các ngươi. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn nhìn cái này đại hắc nói. Ngô công tử, chúng ta đương nhiên là có thành ý, các huynh đệ, tới, đi theo ta một chỗ tương trợ Ngô công tử tu sửa tòa nhà ba. Đại hắc vung tay lên, mang theo hắn mấy trăm cái huynh đệ tiến nhập tòa nhà. Để cho Ngô Thiên cảm thấy thú vị chính là những người này thật sự là ra sức hỗ trợ, đương nhiên, Ngô Thiên cũng không có cự tuyệt, nhiều người lực lượng lớn, này vài trăm người một chỗ hỗ trợ rất nhanh liền có thể đem to lớn tòa nhà một lần nữa kiến tạo lên. Chương 1117, Đại Hắc đi theo. Ngô công tử, ngươi xem này bức tường trúc có đủ hay không cao? Ngô công tử, ngươi xem nơi này xa hố có đủ hay không sâu? Ngô công tử. Nô Thiên vốn tưởng rằng Đại Hắc chỉ là thức thời mới giúp bận rộn tu chỉnh tòa nhà, nào biết được gia hỏa này vậy mà mang theo hắn mấy trăm huynh đệ mỗi ngày hỗ trợ xây dựng lại tòa nhà, vốn cần một tháng thời gian tòa nhà ba ngày thời gian liền kiến tạo được rồi. Lúc này nơi này tòa nhà như một tòa cỡ lớn phủ đệ phía trước có một cái to lớn sân nhỏ phía sau có một tòa núi nhỏ, hoàn cảnh vô cùng không sai. Tại tòa nhà xong việc thời điểm, Nô Thiên lấy ra 10 vạn thiên tệ đưa cho Đại Hắc nói, Đại Hắc, tuy ngươi lúc trước la hét muốn ngăn lại ta, bất quá mấy ngày nay may mắn mà có ngươi cùng ngươi mấy trăm huynh đệ hỗ trợ, những số tiền này tính là các ngươi tiền công, cho các huynh đệ của ngươi phân ra à. Nô công tử, ngươi thật sự quá khách khí, nếu như chúng ta đi theo ngươi lan lộn, tại sao có thể muốn tiền của ngươi, ta cùng các huynh đệ của ta đều là cam tâm tình nguyện vì ngươi làm việc. Đại Hắc khoát tay nhún nhường nói, ta cũng không nhận ra ngươi là tùy tùy tiện tiện liền giúp ta làm việc, ta rất minh bạch thiên hạ này không có uổng phí ăn cơm trưa. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Đại Hắc nhất thời cười hắc hắc, đón lấy xoa xoa đôi bàn tay nói, Nô công tử, ta đây liền thực không dám đấu giếm nói đi, kỳ thật chuyện là như vậy, chúng ta phế phố những huynh đệ này đều không có có bản lĩnh gì, tu vi lại thấp kém, có đôi khi liền một ngụm cơm no đều ăn không được miệng, ta nhìn thấy Nô công tử như thế có tiền tu vi lại như này cao thâm, cho nên liền tự chủ trương nương nhờ Nô công tử, chủ yếu là nghĩ vì các huynh đệ kiếm miếng cơm. Thật sự, Nô Thiên nghiền ngẫm mà hỏi. Chắc chắn 100%, ta Đại Hắc tuy dài đen, thế nhưng tâm cũng không đen, phế phố tình huống chắc hẳn Ngô công tử cũng hiểu biết, trên thực tế nơi này chính là huyền không thành xóm nghèo, người ở chỗ này đều là cùng khổ người ta, phế phố sở dĩ được xưng là phế phố là bởi vì hắn là bị huyền không thành vứt bỏ địa phương, vì duy trì sinh tồn, ta chỉ có thể xuất hạ sách này. Đại Hắc đầu tiên là trịnh trọng gật đầu, sau đó lại là vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi đã là vì kiếm miếng cơm ăn, cái này chút tiền nên cầm lấy. Ngô công tử, ngươi đây là đáp ứng chúng ta đi theo ngươi rồi. Đại Hắc kinh ngạc nhìn Ngô Thiên. Ta hiện tại chỉ là giao tiền công cho các ngươi, có thể hay không đạt tới yêu cầu của ta liền nhìn biểu hiện của chính các ngươi. Ngô Thiên nhún vai nghiền ngẫm nói. Mặc dù không có đạt được Ngô Thiên khẳng định trả lời, nhưng Đại Hắc vẫn vẻ mặt kinh hỉ, ngay sau đó liền trịnh trọng nói. Ngô công tử, ngươi yên tâm, ngươi sẽ thấy thành ý của ta, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Được rồi, mấy ngày nay các huynh đệ của ngươi khổ cực. Những số tiền này đều phân cho bọn họ a. Vậy ta liền thay các huynh đệ cảm ơn Ngô công tử. Đại Hắc tiếp nhận Ngô Thiên tiền liền hấp tấp đi tìm các huynh đệ của hắn. Đại Hắc ca, ngươi rốt cuộc đã tới, các huynh đệ bận rộn vài ngày, đang chuẩn bị đi ăn cái gì, chờ ngươi đợi thật lâu rồi. Vừa mới cùng Ngô công tử hàn huyên một hồi, làm trễ mãi một ít thời gian. Đúng rồi Đại Hắc ca, nói đến Ngô công tử trong nội tâm của ta liền có một cái nghi vấn, chúng ta những huynh đệ này đều là thề chết theo Đại Hắc ca. Cho dù là sông pha khói lửa không chối từ, chỉ là chúng ta không hiểu vì sao Đại Hắc ca muốn nương nhờ Ngô công tử đâu này. Như vậy chẳng phải là để cho Đại Hắc ca thấp một cấp. Đúng vậy à, Đại Hắc ca, trước kia ngươi là phế phố lớn nhất đại ca, hiện tại đầu phục Ngô công tử, Ngô công tử mới là lớn nhất đại ca, địa vị của ngươi thấp xuống. Đại hắc các huynh đệ từng cái một phát biểu nghi vấn trong lòng, những người này đều là một mực đi theo đại hắc huynh đệ, tuy toàn tâm toàn ý vì đại hắc làm việc, nhưng không minh bạch vì sao đại hắc muốn nương nhờ Ngô Thiên. Đại hắc bề ngoài thoạt nhìn rất thô kệch, thế nhưng nội tâm lại cực kỳ mịn màng, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, sau đó vừa cười vừa nói, chúng ta tuy xuất thân cùng phế phố, thế nhưng chúng ta không thể một mực chỉ là làm phế nhân, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra Ngô công tử bất phàm sao? Hắn trời sinh liền có một cỗ bá khí, loại kia coi rẻ thiên địa bá khí, hơn nữa nó tu vi cao thâm mặc chắc, loại người này tuy bề ngoài rất tuổi trẻ, nhưng lại vô cùng đáng sợ, đi theo hắn tuyệt đối sẽ không thua thiệt, này không, Ngô công tử cho các huynh đệ 10 vạn thiên tệ, đoạn này thời gian chúng ta có thể mỗi ngày phàm ăn, mọi người còn có cái gì không hài lòng sao? Hoa! 10 vạn thiên tệ à, Ngô công tử quả nhiên xuất thủ xa xỉ, chúng ta chỉ là giúp hắn 3 ngày thời gian, vậy mà phân chúng ta nhiều tiền như vậy, đủ chúng ta mấy trăm huynh đệ một tháng thức ăn, thật sự sảng khoái. Ư được. Trước kia luôn là vì ăn cơm no phát sầu, không nghĩ tới chỉ là đi theo Ngô công tử lăn lộn vài ngày cũng không cần phát sầu. Đại Hắc ca, ánh mắt của ngươi thật tốt, ta quyết định, chúng ta về sau nghe Đại Hắc ca, đi theo Ngô công tử. Đúng vậy a, ta cũng đi theo Ngô công tử. Ai cho ta cơm ăn ta liền theo ai lăn lộn. Duy trì Ngô công tử. Như vậy là được rồi nha, cho nên từ giờ trở đi chúng ta muốn hảo hảo trước mặt Ngô công tử biểu hiện, bởi vậy về sau mọi người liền không hề vì cuộc sống phát sầu. Đại Hắc hài lòng đối với các huynh đệ nói. Ngô Thiên căn bản liền không biết mình trong lúc vô tình lôi kéo Đại Hắc cùng các huynh đệ của hắn, hắn hiện tại đang tiến hành trong trạch tử bộ cuối cùng bố trí, chỗ này tòa nhà ngay từ đầu là một mảnh hỗn độn, hiện tại đã xây dựng thành công một tòa cỡ lớn phủ đệ. Tuy so ra kém trước kia tại Thần Long Đại Lục thời điểm hoàng cung, nhưng đã tốt vô cùng. Ngô Thiên đem nơi này mệnh danh là Không Thiên Phủ, về sau xem như nổi danh, phủ đệ kiến tạo hảo, Ngô Thiên liền chuẩn bị chế tạo mật thất, dùng cho luyện đan luyện khí mật thất. Bởi vì mật thất cần bí mật tính, cho nên chuyện này phải do Ngô Thiên chính mình tới chế tạo. Công tử, nếu là ngài muốn kiến tạo mật thất, chỉ có thể một người, nói như vậy đoán chừng cần hao phí rất nhiều tinh lực. Nhậm Thiên Nhi hiện tại đi theo Ngô Thiên, tự nhiên sẽ hiểu Ngô Thiên muốn chế tạo mật thất, lúc này cũng đi theo Ngô Thiên quan tâm. Đúng vậy à, cho dù cộng thêm ngươi cũng chỉ có 2 người, này nhiều lắm đại công trình, bất quá công trình to lớn cũng cần hoàn thành, phía sau núi vị trí chúng ta những ngày này không có đi nhìn, đi trước phía sau núi nhìn kỹ hắn nói à, ta cảm thấy được nếu là thiết trí mật thất bên kia càng thêm phù hợp. Ngô Thiên tạm thời không nghĩ tới biện pháp tốt, chỉ có thể trước nhìn kỹ hắn nói. Sau đó, 2 người đi tới phủ đệ phía sau núi. Ngọn núi này kỳ thật rất nhỏ, cao độ cũng có chừng 100 mét mà thôi, hoặc là nói được cho một cái to lớn mô đất. Công tử, này phía sau núi cảnh sắc kỳ thật rất tốt nhìn, muốn nước có nước muốn thụ có thụ, thậm chí còn có một ít tiểu động vật, đáng tiếc chính là bí mật không được, chỉ có thể với tư cách là xem xét du ngoạn khu. Nhìn trước mắt này tòa tiểu sơn, Nhậm Thiền Nhi lắc đầu nói. Nói thật, nếu là chỗ này dưới núi nhỏ mặt có một cái mật thất liền tương đối tốt, đáng tiếc đây chỉ là một ý muốn mà thôi. Ngô Thiên nhún vai bất đắc dĩ nói. Đột nhiên, chân núi ở dưới trong bụi cỏ xuất hiện một mảnh to lớn độc xà trực tiếp phóng tới đứng ở bên cạnh Nhậm Thiền Nhi. Ngô Thiên ngưng tụ thiên đạo chi lực một trường trong chớp mắt đánh ra, trực tiếp chính diện đánh trúng độc xà. Ầm ầm. Nhưng mà Ngô Thiên một trường lực lượng quá mạnh mẽ, vậy mà trực tiếp đem độc xà sau lưng vách núi đánh ra một cái động lớn. Chương 1118, phát hiện mật động. Ta thảo. Ta đã vậy còn quá lợi hại, vậy mà một trường trực tiếp đem thân núi vành sụp. Này tình huống như thế nào? Đem độc xà sau lưng đánh ra một cái động lớn, Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt chấn kinh. Công tử, nơi này bản thân có một cái sơn động, có vẻ như rất sâu bộ dáng. Nhậm Thiền Nhi lên núi trong động liếc một cái nhắc nhở. Nguyên lai như thế, không có nghĩ tới đây vẫn còn có một cái che giấu sơn động, đi, vào xem có cái gì quỷ. Ngô Thiên ngửi được một tia mạo hiểm cùng kinh hỉ hương vị, nhất thời nhịn không được chui vào sơn động. Thấy được Ngô Thiên kích động, vốn nghĩ nhắc nhở Nhậm Thiền Nhi cuối cùng vẫn còn không có mở miệng, chỉ là đi theo Ngô Thiên tiến nhập sơn động. Vào sơn động, Ngô Thiên liền trực tiếp từ hệ thống bên trong lấy ra một cái đèn tin. Thấy được Ngô Thiên trong tay đèn tin, Nhậm Thiền Nhi kinh ngạc hỏi, công tử, trên tay ngươi đồ vật là cái gì, vậy mà có thể tự chủ phát sáng, hơn nữa không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng ba động, thật sự quá thần kỳ. Cái này gọi là đèn tin, trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ ràng lắm, về sau có thời gian sẽ giải thích cho ngươi. Ngô Thiên vừa cười vừa nói, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Sơn động kỳ thật rất lớn, đầy đủ dung nạp một người cao độ, hơn nữa chớp động vị trí càng ngày càng xuống. Công tử, Cái sơn động này dường như là có người đặc biệt đánh tạo nên, xung quanh thạch bích đều là đi qua gia cố, có thể kháng trụ rất lớn lực lượng trùng kích. Nhậm Thiên Nhi nhìn nhìn xung quanh thạch bích, có chút kinh ngạc nói. Nhìn tình huống này hẳn là tồn tại thật lâu, đại khái là tòa nhà đời thứ nhất chủ nhân lưu lại à, cũng không biết hắn chế tạo cái sơn động này là vì cái gì. Nô Thiên quan sát đến tình huống chung quanh, nội tâm đối với cái sơn động này tràn ngập tò mò. Vừa lúc đó, sơn động đột nhiên đến phần cuối, bất quá tại phần cuối phía dưới vậy mà lại có một cái cửa động. Cửa động đi thông phía dưới, Nô Thiên lấy tay đèn tin chiếu xạ một chút, cái này đi thông dưới mặt đất cửa động rất sâu, có chừng mấy chục thước sâu. Bởi vì cự ly quá xa hơn nữa lại có bốn lượn đường cong, Nô Thiên vô pháp thấy được phía dưới cùng nhất tình huống. Xem ra cần phải từ nơi này đi xuống xem một chút, Thiên Nhi, phía dưới khả năng gặp nguy hiểm, ngươi hay là dựa theo đường cũ phản hồi a? Công tử, không sao, ta đi theo công tử một chỗ hạ xuống, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Vậy được rồi, hiện tại sẽ xuống ngay. Nói qua, Nô Thiên liền trực tiếp nhảy xuống, hạ xuống thời điểm hai chân đạp trên nham thạch vách tường nhanh chóng hướng tới phía dưới. Chỉ chốc lát, hai người rốt cục đạt tới phía dưới cùng, làm đến phía dưới cùng thời điểm, hai người bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ ngây người. Tại bọn họ trước mắt cách đó không xa vị trí có một cái to lớn động, đại động trên thạch bích khảm nạm lên các loại tán phát ánh sáng nhạt thiên đạo linh thạch, mà ở vách núi bên cạnh đặt lấy một đống hòm gỗ. Rất nhiều hòm gỗ cũng đã mục nát, lộ ra chứa ở đồ vật bên trong có rất nhiều tại thiên đạo vị diện tài liệu luyện khí. Hoa! Nơi này vậy mà có nhiều như vậy thiên đạo linh thạch. Hơn nữa đều là cao cấp thiên đạo linh thạch, vẫn còn có nhiều như vậy tài liệu luyện khí, quả thật khó có thể tin. Nhậm Thiên Nhi nhìn nhìn cảnh tượng trước mắt nhất thời bất khả tư nghị nói. Quả nhiên là trước kia chỗ này tòa nhà chủ nhân kiến tạo mật động, chính là vì dự trữ những cái này vật tư. Nô Thiên híp mắt quét mắt xung quanh, ha ha, này thật đúng là đúng dịp, ta vừa vặn cần một gian mật thất, không có nghĩ tới đây vậy mà liền có, quả thật muốn cái gì thì đến cái đó, mà còn nhặt được nhiều như vậy tiện nghi, coi như không tệ. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp đem mật trong động tất cả đồ vật toàn bộ thu vào hệ thống không gian. Làm đồ vật lấy đi, lại là một mảnh mật đạo xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Công tử, nơi này còn có một mảnh thông đạo, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Đương nhiên muốn xem. Chu, tiên của tôi VN sau đó, hai người tiến nhập thông đạo, đi đại khái hơn 10 sau, cửa thông đạo bị một đống nham thạch cho ngăn chặn. Nô Thiên chăm chú cảm thụ một chút phụ cận tình huống, nhất thời trừng lớn hai mắt nói. Cái chỗ này vừa lúc ở tòa nhà phía dưới, cũng liền nói chỉ cần ta đem nơi này đả thông, liền có thể trực tiếp liên thông đến gian phòng của ta. Chúc mừng công tử tâm tưởng sự thành, đạt được một cái mật thất. Lúc này Nhậm Thiền Nhi vui vẻ nói. Này may mắn mà có Thiền Nhi hỗ trợ, nếu không phải ngươi đứng ở con độc xà kia bên cạnh đoán chừng còn không phát hiện được nơi này, ngươi xem như phúc tinh của ta. Được rồi, chúng ta ở chỗ này đã chờ đợi không ít thời gian, không khỏi những người khác phát hiện, hay là trước đi ra ngoài đi. Phát hiện cái này mật động, Nô Thiên liền trực tiếp đem này mật động cùng phòng của hắn thông suốt, về sau Nô Thiên có thể từ phòng của hắn trực tiếp tiến nhập mật động ở trong, tương đối thuận tiện. Bỏ ra vài ngày thời gian đối phó mật động, Nô Thiên chuẩn bị tiến vào luyện đan, thế nhưng là tối hôm đó Không Thiên Phủ đã tới rồi một đám khách không ngợi mà đến. Nô Thiên đúng không? Cầm đầu một cái biểu tình nghiêm túc trung niên nhân nhìn nhìn cổng môn Nô Thiên hỏi. Đúng vậy, ta chính là Nô Thiên, mấy vị có gì muốn làm? Nô Thiên híp mắt hỏi. Ta liền gọn gàng dứt khoát nói cho ngươi, chúng ta là đường gia hộ vệ, bên cạnh ngươi có một nữ nhân gọi là Nhậm Thiền Nhi, nàng hành thích qua chúng ta đường gia đại thiếu gia, chúng ta phải mang nàng bắt quay về đường gia xử trí, hiện tại ta lệnh cho ngươi đem nữ nhân kia giao ra đây, không cần có bất cứ chút do dự nào. Trung niên nhân từng chữ từng câu nói, thái độ bên trong để lộ ra cường ngạnh. Thấy được trước mắt sáu người, Nô Thiên nhất thời nhíu mày, không nghĩ tới đường gia nhanh như vậy liền tra được trên đầu Nhậm Thiền Nhi. Xem ra thân phận Nhậm Thiền Nhi xem như bại lộ. Các ngươi để ta giao người liền giao người, ta đây thật sự là thật không có mặt mũi, ta cũng trực tiếp cho các ngươi nói đi, Nhậm Thiền Nhi ta sẽ không cho các ngươi, có thủ đoạn gì chẳng quản xử đi ra a, ta toàn bộ kế tiếp. Nô Thiên hai tay vây quanh lấy ngực, vẻ mặt không sao cả nói. Đối phương trung niên nhân nhíu nhíu mày, ngữ khí băng lãnh nói, Nô Thiên, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta là đường gia hộ vệ, nếu là ngươi không nghe lời chính là cùng đường gia đối nghịch, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật phối hợp. Phối hợp muội muội của ngươi. Nô Thiên nhết miệng khinh thường nói. Hừ. Không biết tốt xấu tiểu tử, xem ra cần phải cho ngươi chút giáo huấn. Đường gia hộ vệ quát lạnh nói, chuẩn bị trực tiếp động thủ. Dừng tay. Đột nhiên, Nhậm Thiền Nhi từ trong phủ ra, người các ngươi muốn tìm là ta, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, có chuyện gì liền hướng về phía ta tới. Rất tốt, chính chủ rốt cục xuất hiện, đã như vậy, ngươi liền cùng chúng ta trở về đi, tiếp nhận thiếu gia của chúng ta đối với ngươi xử trí. Nếu là ngươi dám phản kháng, tiểu tử này hội sống không bằng chết. Trung niên nhân chỉ vào Ngô Thiên, sau đó vẻ mặt cảnh cáo nhìn Nhậm Thiên Nhi. Các ngươi không nên động hắn, ta cùng các ngươi đi chính là. Nhậm Thiên Nhi không muốn liên lụy Ngô Thiên, cho nên quyết định trước cùng bọn họ đi, về sau còn muốn những biện pháp khác. Nhưng mà Ngô Thiên lại là lắc đầu, nhìn Nhậm Thiên Nhi nói, ngươi bây giờ đã là người của ta, không có lệnh của ta, bất kỳ địa phương nào cũng không thể đi, hiểu chưa? Chương 1119, lớn lối đường ra hộ vệ. Ngô Thiên trong ngôn ngữ đều là bá đạo, hắn minh bạch Nhậm Thiên Nhi chính mình đứng ra là sợ liên lụy hắn, chính là bởi vì như thế Ngô Thiên càng sẽ không để cho Nhậm Thiên Nhi đi theo đường ra hộ vệ rời đi. Nếu như ngay cả bên người một nữ nhân đều không bảo vệ được, nói gì xưng bá huyền không thành. Nhìn Ngô Thiên không thể nghi ngờ ánh mắt, Nhậm Thiên Nhi cắn môi nói, công tử, Thiên Nhi biết hảo ý của ngươi, thế nhưng là, không có cái gì nhưng là, ngươi đã quyết định đi theo ta, liền không cho phép ngươi tự chủ trương. Chỉ là đường ra trong mắt ta căn bản không tính là cái gì. Ngô Thiên nhìn Nhậm Thiên Nhi vẻ mặt lạnh nhạt nói, thế nhưng là trong giọng nói lại không có chút nào mặc cả ý tứ. Nhậm Thiên Nhi không nói gì thêm. Chỉ là im lặng thối lui đến Ngô Thiên sau lưng, hiển nhiên nàng đã biểu lộ lựa chọn của mình. Nhậm Thiên Nhi, xem ra ngươi là nghĩ tiểu tử này chết, đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu hộ vệ đội trưởng vẻ mặt cười lạnh quát. Hắn sao, đường ra hộ vệ làm sao vậy? Cũng dám tại ta phế phố tìm việc tình, có còn hay không đem chúng ta phế phố huynh đệ để vào mắt. Ngay tại đường ra hộ vệ chuẩn bị động thủ thời điểm, nghe hỏi mà đến đại hắc mang theo một đại bang huynh đệ hùng hổ tới. Sau đó đi tới. Một đại bang người trực tiếp đem đường ra mấy cái hộ vệ bao bọc vây quanh, xung quanh bị vây được chật như nêm tối. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn một màn này, tạm thời không có động thủ. Đường ra mấy cái hộ vệ nhìn lướt qua xung quanh hơn trăm người, nhíu mày nói, các ngươi những phế vật này muốn làm gì? Ngươi đã biết chúng ta là đường ra hộ vệ tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác, lấy đường ra thế lực, tiêu diệt các ngươi những phế vật này dễ như trở bàn tay. Thức thời nhanh chóng rời đi, bằng không chết không có chỗ chôn. Ơ nhé. Thực hắn sao cuồng vọng, lão tử hôm nay cũng muốn nhìn xem các ngươi như thế nào để ta chết không có chỗ chôn. Đại hắc nết miệng vẻ mặt khinh thường nói. Hừ, một đám không biết trời cao đất rộng tạp chủng, đội trưởng, ta cảm thấy được không cần cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Đúng vậy à, chỉ là một đống phế vật cũng dám tại chúng ta đường ra hộ vệ trước mặt lớn lối, trực tiếp giết chết làm cho tàn. Liền chúng ta đường ra cũng dám gây, đoán chừng những phế vật này không muốn sống nữa. Đường ra mấy cái hộ vệ tất cả đều vẻ mặt khinh thường, đối với lớn lối đã quen bọn họ mà nói, trước mắt đại hắc cùng các huynh đệ của hắn căn bản không tính là cái gì. Lúc này, đại hắc sau lưng một cái huynh đệ lặng lẽ nói, đại hắc ca, chúng ta thật sự muốn cùng đường ra hộ vệ đối nghịch. Bọn họ thế nhưng là đường ra à, bản thân thế lực khổng lồ, hơn nữa lưng tựa huyền không thành tam đại thế lực điền ra, chúng ta như thế nào làm qua à? Ừ được, ta cũng là không có biện pháp, bây giờ là hướng Ngô công tử quy hàng thời cơ tốt nhất. Ta cũng là đang đánh cuộc con đường phía trước, nếu là Ngô công tử có thể gánh vác được đường ra chúng ta sẽ đi theo gà chó lên trời, nếu như Ngô công tử gánh không được đường ra, chúng ta cũng sẽ đi theo hủy diệt. Đại hắc mặt không biểu tình nhỏ giọng nói. Đại hắc ca nói đúng, hoặc là quật khởi, hoặc là hủy diệt, huynh đệ chúng ta đi theo ngươi. Đại hắc sau lưng mấy cái huynh đệ siết chặt nắm tay nói. Quyết định, đại hắc sau lưng huynh đệ nhất thời xông đường ra hộ vệ giận dữ hét, đường ra hộ vệ, đi ăn bay liệu à. Dương ai vậy mà chạy đến phế phố, tự tìm chết ta. Các ngươi bọn này đường ra hỗn đản, cũng dám uy hiếp chúng ta phế phố các huynh đệ, tin hay không lão tử hiện tại làm chết các ngươi. Ư được. Đường ra có gì đặc biệt hơn người, cùng Nô công tử so sánh quả thật chính là cặn bã. Tờ giờ UIE. Nu ạ toại các huynh đệ, nghe ta khẩu lệnh, đem những đường ra này hộ vệ đuổi ra phế phố, lên A3. Đại hắc vung tay hô to hô. Nhất thời. Phía sau hắn trên trăm cái huynh đệ hướng phía đường ra hộ vệ một loạt mà lên, thanh thế cực kỳ to lớn. Chỉ là một đám phế vật mà thôi, cho ta toàn bộ tiêu diệt. Hộ vệ đội trưởng vẻ mặt khinh thường nói, nhất thời siết chặt nắm tay ngưng tụ toàn thân lực lượng, hướng phía đại hắc cùng với các huynh đệ của hắn chính là một cái trọng quyền. Cái khác đường ra hộ vệ đồng dạng cấp tốc hướng phía đại hắc cùng với các huynh đệ của hắn mà đi. Này mấy cái đường ra hộ vệ tất cả đều tại thiên vương cảnh giới cũng chính là 200 cấp trở lên. Mà đại hắc cùng các huynh đệ của hắn kém không phải là nhỏ tí tẹo. Ầm ầm. Đường ra hộ vệ buộc phát ra cuồng bạo lực lượng, đại hắc tính cả mười mấy cái huynh đệ trong chớp mắt bay ngược ra ngoài. Bành bành bành. Liên tục không ngừng châm đục, mấy giây, đường ra mấy cái hộ vệ liền đem đại hắc cùng với hắn tất cả huynh đệ đều đánh bại trên mặt đất. Nhìn đến đây, Nô Thiên không tự chủ lắc đầu, đại hắc cùng các huynh đệ của hắn mặc dù có sự tàn nhẫn, thế nhưng thực lực quá yếu, cần để thăng để thăng. Quật ngã đại hắc cùng hắn các huynh đệ, Đường ra hộ vệ vô vô bàn tay, khinh bị nói, các ngươi bọn này phế vật, vĩnh viễn cũng chỉ là phế vật mà thôi. Ư được. Lao tử hôm nay cho dù không phải là đối thủ của các ngươi, cũng không cho phép các ngươi trước mặt Ngô công tử dẫn người đi. Đại hắc bụng lấy đau đớn ngực, nổi giận đùng đùng quát, hắn bị Đường ra hộ vệ lời chọc giận, tuy thật sự là hắn sinh hoạt tại phế phố, thế nhưng hắn không muốn với tư cách là phế vật. Thanh thanh thật thật nằm trên mặt đất thật tốt, còn ở nơi này khoe anh hùng, đã như vậy, Lao tử hôm nay sẽ thanh toàn ngươi cái này phế vật, để cho ngươi tiêu thất trên thế giới này, tránh lãng phí đồ ăn. Đường ra hộ vệ khinh bị nói, trong chớp mắt rút ra bên hông trường kiếm, một cái lắc mình liền đâm về đại hắc ngực. Phát thảo ư? Lao tử liều mạng với ngươi. Đại hắc hoàn toàn bị khơi dậy tâm huyết, nắm chặt trong tay búa trùng điệp đánh hướng Đường ra hộ vệ. Bên cạnh mấy cái Đường ra hộ vệ trong mắt đều là khinh thường thần sắc, như thế phế vật thực lực lại vẫn muốn phản kháng, căn bản không có gì chứng dụng, liền chờ bị giết ta. Nhưng mà đại hắc công kích bị Đường ra hộ vệ trong chớp mắt tránh khỏi, đón lấy liền thấy được Đường ra hộ vệ trường kiếm trong tay đã đến đại hắc trên cổ. Cảm nhận được trường kiếm truyền đến lạnh buốt cùng hắn ý, đại hắc mãnh liệt trừng lớn hai mắt, trong mắt đều là tuyệt vọng thần sắc. Đột nhiên, một đạo kim quang lập lòe, đại hắc cùng Đường ra đó hộ vệ trực lăng lăng đứng ở chỗ cũ. Ngay sau đó, Đường ra đó hộ vệ đầu đột nhiên chia lịa, trực tiếp từ trên cổ chợt xuống lăn rơi xuống mặt đất, cái cổ vị trí phun ra xuất vô số máu tươi. Thân thể trùng điệp đảo hướng mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 201 cấp Đường ra hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 100.000, thiên tệ 2.000. Tại Ngô Thiên đạt được kinh nghiệm thời điểm, hiện trường tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ngô công tử thật sự quá lợi hại, một đao vậy mà tiêu diệt lợi hại như vậy Đường ra hộ vệ, quá mạnh mẽ. Đại hắc ca thành công. Không nghĩ tới Ngô công tử trẻ tuổi như vậy liền lợi hại như vậy, quả thật bất khả tư nghị, tương lai con đường phía trước không thể lường được. Ta vốn cho rằng lần này đã xong, xem ra chưa hẳn, nói không chừng Ngô công tử thật có thể kháng trụ Đường ra. Chẳng lẽ chúng ta những cái này phế phố huynh đệ như vậy nghịch tập sao? Lúc này, đại hắc trừng to mắt nhìn Ngô Thiên, hắn vốn cho là mình khoác, không nghĩ tới cuối cùng Ngô Thiên vậy mà xuất thủ. Đại hắc nhanh chóng sờ lên cổ của mình, thở ra một hơi về sau đối với Ngô Thiên chắp tay cùng kính hô, Ngô công tử, đa tạ xuất thủ cứu rút, tại hạ cảm kích khôn cùng. Người đã đi theo ta lan lộn. Ta tự nhiên sẽ không nhìn ngươi cứ như vậy ngủm, chỉ là ngươi này tu vi thật sự quá đồ bỏ đi, hôm nào cho ngươi cải tạo một chút, tránh làm ra đi ném mặt mũi của ta. Ngô Thiên khoát tay vẻ mặt nụ cười nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, đại hắc nhất thời há to mồm, trong mắt toàn bộ đều kinh hỉ cùng thần sắc không dám tin. Chương 1120, diệt Đường ra hộ vệ. Đại hắc tự nhiên minh bạch Ngô Thiên ý tứ của những lời này, hắn nhất thời chắp tay nói, Ngô công tử, về sau ta chắc chắn toàn lực vì ngươi làm việc. Chuyện này sau này hay nói, bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm Ngô Thiên khoát tay tùy ý nói. Bây giờ xác thực không phải nói việc này thời điểm, Đường ra cái khác mấy cái hộ vệ lúc này đang nổi giận đùng đùng trừng mắt Ngô Thiên. Ngươi hắn sao vậy mà giết đi chúng ta Đường ra hộ vệ, đây là hướng chúng ta Đường ra tuyên chiến, tiểu tử ngươi thật sự là không muốn sống nữa. Các huynh đệ, nếu như gia hỏa này ngăn cản chúng ta Đường ra làm việc, vậy trực tiếp giết hắn. Đường ra mấy cái hộ vệ lấy ra từng người vũ khí muốn tiêu diệt Ngô Thiên. Trong mắt ta mấy người các ngươi cũng chỉ là phế vật mà thôi. Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Ư được. Tiểu tử này quả thật cuồng vọng đến không có biên, trực tiếp, chơi chết hắn. Kia cái hộ vệ đội trưởng chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét. Hộ vệ đội trưởng cảnh giới đạt tới thiên vương 15 giai, cũng chính là 205 cấp. Tuy Ngô Thiên đẳng cấp chỉ có 204 cấp, nhưng Ngô Thiên căn bản không đem giá hỏa này để vào mắt. Đang ở cái đó hộ vệ đội trưởng vọt tới trước mặt Ngô Thiên thời điểm. Tay phải trong chớp mắt xuất hiện kim long đao, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, miêu sát. Một đạo kim quang hiện lên, kia cái hộ vệ đội trưởng trên cổ trong chớp mắt xuất hiện một đạo vết máu, nhưng mà Ngô Thiên không có dừng lại, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh chợt hiện hướng mặt khác mấy cái hộ vệ. Thời gian trong nháy mắt, năm cái hộ vệ thân thể tất cả đều lăng ở chỗ cũ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát 205 cấp Đường ra hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 200.000, thiên tệ 30.000, miêu sát giá trị 1. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên dù cho 4 cái Đường ra hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 500.000, thiên tệ 4.000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 205 cấp, thiên vương 15 giai. Tiêu diệt Đường ra này mấy cái hộ vệ, Ngô Thiên trong đầu vang lên vài tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, đẳng cấp cũng trực tiếp tăng lên một cấp, thu hoạch coi như không tệ. thấy được Ngô Thiên Như chém tây qua chém chết Đường ra mấy cái hộ vệ, Đại Hắc cùng với các huynh đệ của hắn tất cả đều kinh sợ ngây người. Vốn vừa rồi ta cho rằng Ngô công tử tính lợi hại, không nghĩ tới bây giờ lợi hại hơn, Đường ra hộ vệ ở trước mặt hắn quả thật chính là cặn bã. Loại này thực lực cường đại thật sự quá kinh khủng. Lúc này, Ngô Thiên nhìn nhìn Đại Hắc cùng với các huynh đệ của hắn, lớn tiếng nói, các ngươi những người này thực lực quá kém, bắt đầu từ ngày mai các ngươi được tăng cường luyện tập. Lần sau nếu là có người tìm đến ta Không Thiên Phủ cổng môn, ta không muốn nhìn thấy các ngươi tất cả đều bị đả đảo, đều hiểu chưa? Đã minh bạch. Lập tức mọi người la lớn. Được rồi, ta chỗ này có một chút chữa thương đang ăn dược, Đại Hắc, ngươi đem những cái này phân cho các huynh đệ của ngươi. Nô Thiên lấy ra một đống đan dược đưa cho Đại Hắc nói. Đà tạ Ngô công tử. Đại Hắc vui mừng tiếp nhận đan dược, hắn cao hứng không phải là đan dược, mà là đạt được Ngô Thiên tán thành. Từ hôm nay trở đi, Nô Thiên chính thức thu Đại Hắc vì tiểu đệ, hắn nhìn trọng thực sự không phải là Đại Hắc thực lực, mà là Đại Hắc ở sâu trong nội tâm chân chính ý nghĩ. Từ vừa rồi một màn kia Nô Thiên có thể nhìn người nọ tuy thực lực kém, nhưng không cam lòng bình thường, nếu muốn xưng bá huyền không thành, tất yếu nhân thủ hay là cần. Đại Hắc, ngươi lựa chọn 24 chất tốt huynh đệ ngày mai tới Không Thiên Phủ thấy ta. Vâng, Ngô công tử. Đại Hắc không biết Ngô Thiên muốn làm gì, thế nhưng Ngô Thiên mệnh lệnh hắn tự nhiên là tuân theo. Đại Hắc mang theo các huynh đệ của hắn trở về đi dưỡng thương. Ngô công tử, hôm nay lần nữa cảm ơn ngươi. Nhậm Thiên Nhi nhìn nhìn Ngô Thiên cảm kích nói. Không nên muốn nói với ta cảm ơn, như hôm nay chuyện như vậy ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai phát sinh, như là đã cùng ta, vậy phải có dũng cảm tiến tới giác ngộ. Không cần có bất kỳ lo trước lo sau ý nghĩ. Còn có, cự ly ngươi báo thủ thời cơ đã không xa, đoạn này thời gian là hơn nhẫn mại một chút. Ngô Thiên vô vô bở vai Nhậm Thiên Nhi nói. Nhậm Thiên Nhi đứng trước mặt Ngô Thiên, thật sâu dừng ở Ngô Thiên, một câu đều nói không ra, thế nhưng nội tâm của nàng đã rời sông lấp biển, từ từ đều là cảm kích cùng kích động. Hôm nay sự tình cáo một giai đoạn, thời gian đã không còn sớm, ta cũng cần luyện chế một đám đan dược, ngươi được thay ta nhìn nhìn Không Thiên Phủ. Vâng. Ngô công tử. Sau đó, Ngô Thiên trực tiếp tiến nhập mật động chuẩn bị luyện chế một đám đan dược. Tại Ngô Thiên tiến nhập mật động, Nhậm Thiên Nhi liền canh giữ ở không trong thiên phủ, lúc này tâm tình của nàng thật lâu khó có thể bình phục. Trước kia nàng tổng lo lắng sẽ liên lụy Ngô Thiên, thế nhưng đi qua sự tình hôm nay nàng ý thức được, lo lắng là một loại trốn tránh, là một loại tự mình chối bỏ, nàng quyết định về sau muốn kiên cố hơn định cùng dũng cảm. Ngô công tử, ta thể sự tình hôm nay về sau tuyệt sẽ không phát sinh lần nữa. Về sau ta muốn hiệp trợ Ngô công tử, mà không phải một mực trì trệ không tiến, vô luận gặp được tình huống như thế nào ta đều biết dũng cảm cùng Ngô công tử đứng chung một chỗ. Nhậm Thiên Nhi nắm chặt song quyền, ánh mắt kiên định lẩm bẩm nói. Tại Ngô Thiên tiến nhập mật động luyện chế đan dược thời điểm, Đường gia đại công tử Đường Trung Cường đang trong đường phủ đại phát lôi đỉnh. Ngươi nói cái gì? 6 cái tinh nhuệ hộ vệ đi bắt nữ nhân kia tất cả đều khoác. Hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Trung Cường nhìn trước mắt báo cáo tình huống thủ hạ không thể tin mà hỏi. Bẩm thiếu gia, tin tức biểu hiện Nhậm Thiên Nhi đó đã đầu phục một cái tên là Ngô Thiên người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia hiện tại ở lại huyền không thành phế phố, chính là người trẻ tuổi kia giết đi chúng ta Đường gia hộ vệ, thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Hạ nhân vẻ mặt cung kính nói rõ tình huống. Đường Trung Cường nhất thời nhíu mày, cười lạnh nói, ma tí. Một người tuổi còn trẻ có lợi hại như vậy, hắn lai lịch gì? Huyền Thiên Môn hay là vòi rồng giúp đỡ? Tin tức biểu hiện cũng không phải, dường như là đột nhiên xuất hiện, thế nhưng kỳ thật thực lực không thể coi thường, trước một đoạn thời gian đánh trả thất bại Huyền Thiên Môn thiên tài nữ đệ tử Sở Mộc Vân. Nguyên lai là cái này gia hỏa này bổn thiếu gia nghe qua, thế nhưng là hắn có mạnh như vậy sao? Sở Mộc Vân mặc dù tại trẻ tuổi bên trong là người nổi bật, thế nhưng ngay tại trẻ tuổi bên trong tính cái nhân vật, không tính là cao thủ chân chính, Nô Thiên này cũng liền hơi cao hắn một bậc, vì sao có đánh chết chúng ta Đường gia hộ vệ thực lực? Điểm này thuộc hạ cũng nghĩ không thông. Hừ, mặc kệ tiểu tử này đến tột cùng là cái gì nhân vật, vậy mà cùng chúng ta Đường ra đối nghịch, quả thật không biết tốt xấu, đã như vậy bổn thiếu gia liền cho hắn biết cùng chúng ta Đường ra đối nghịch thê thảm đau đớn hậu quả. Đợi tí nữa bản thiếu gia liền đi hướng phụ thân mượn một nhóm người, lão tử còn không tin liền một cái tiểu tử đều không đối phó được. Đường Trung Cường hừ lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt âm trầm nói. Thiếu gia, kế tiếp chúng ta cần giám thị Ngô Thiên cùng Nhậm Thiên như sao? Đương nhiên, nhất định phải bảo đảm biết được hành tung của bọn hắn, bằng không chạy liền vừa muốn hao phí lao tử tinh lực. Còn có, ngươi phái người đi cảnh cáo tên hôn đản kia tiểu tử, để cho hắn trong vòng 3 ngày mang theo Nhậm Thiên Nhi tới đường phủ thỉnh tội, bằng không đến lúc sau bản thiếu gia để cho hắn chết không có chỗ trốn ba. Vâng, thiếu gia. Chương 1121, 3 ngày sau nói đầu tới gặp ta. Ngô Thiên sở dĩ lớn hơn đen chọn 24 chất không sai thủ hạ là vì Ngô Thiên muốn để thăng những người này tu vi, như là đã để cho đại hắc đi theo chính mình lan lộn, Ngô Thiên chắc chắn sẽ không để cho hắn một mực yếu như vậy hạ xuống. Lần trước Ngô Thiên tại tiệm bán thuốc đã mua qua một nhóm lớn dược liệu, đối với giai đoạn này Ngô Thiên mà nói đã đầy đủ, tiến nhập mật thất, Ngô Thiên liền lập tức bắt đầu luyện chế đan dược. Tiểu tinh linh lần trước giúp hắn tìm một đám phù hợp đan dược, trong đó có một loại đan dược gọi là bá vương đan. Loại đan dược này có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên tới thiên vương thập giai, cũng chính là 200 cấp. Trên người ta dược liệu hiện tại cũng chỉ có thể luyện chế bá vương đan, cao hơn cấp để thằng tu vi đan dược cũng luyện chế không đi ra, bất quá liền trước mắt mà nói, đem đại hắc bọn họ tăng lên tới 200 cấp đã không tệ. Quyết định luyện chế bá vương đan, Nô Thiên liền bắt đầu chỉnh lý bá vương đan chỗ dược liệu cần thiết, cuối cùng cũng chỉ là chỉnh lý suất luyện chế 5 lần số lượng. Hay là giống như trước đây, luyện đan lúc trước Nô Thiên phục dụng một khỏa may mắn đan. Thuật luyện đan. Phóng thích thuật luyện đan, Ngô Thiên trước mắt lô đỉnh bắt đầu kịch liệt chấn động, toàn bộ mật động cũng đi theo rung động, phảng phất phát sinh địa chấn. Phúc. Đột nhiên, lò luyện đan đỉnh phun ra một cỗ xương trắng, sau đó cũng chưa có động tĩnh. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện chế bá vương đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Ách. Lần đầu tiên xuất sư bất lợi, lại đến. Đinh. Người chơi Ngô Thiên luyện chế bá vương đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Người chơi Ngô Thiên luyện chế bá vương đan thất bại, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Liên tục 4 lần, Ngô Thiên luyện chế bá vương đan tất cả đều đã thất bại. Ta đi. Hắn này sao lại là chơi kinh tâm động phách? Thực hắn sao nhức chứng, phía trước đã hao phí ta mấy trăm vạn dược liệu, chỉ còn lại này một lần cuối cùng, ngươi có thể ngàn vạn không muốn thất bại. Nói qua, Ngô Thiên ném ra lần thứ 5 thuật luyện đan. Tại Ngô Thiên ném ra thuật luyện đan thời điểm, lò luyện đan đỉnh khởi điểm không có bất kỳ phản ứng, nhưng mà qua thêm vài phút đồng hồ, lô đỉnh xung quanh vậy mà xuất hiện kịch liệt hỏa diễm, lô đỉnh cũng bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lô đỉnh hướng mặt đất nặng nề đập xuống, mặt đất trực tiếp bị nện xuất ra bị nẻ, không thiên phủ toàn bộ đều chấn động một cái, tại không thiên phủ chờ đợi Nhậm Thiền Nhi cũng bị loại này động tĩnh lại càng hoảng sợ, may mà sớm Ngô Thiên đề cập với nàng tỉnh qua, bằng không nàng còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế Bá Vương đan thành công, đạt được 100 khỏa Bá Vương đan, thuật luyện đan 1. Tại hệ thống một tiếng thành công thanh âm nhắc nhở qua đi, Ngô Thiên cuối cùng thở ra một hơi, cuối cùng thành công, hơn nữa còn là một lần đại bạo phát, trực tiếp luyện chế được 100 khỏa, coi như không tệ. Bá Vương đan luyện chế thành công, Ngô Thiên lại luyện chế được một đám áp dụng với thiên đạo vị diện chữa thương đan giải độc đan gì gì đó, tóm lại là một ít hàng ngày có thể dùng đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đảo cổ mấy giờ, Ngô Thiên cuối cùng từ mật thất ra. Ngay tại Ngô Thiên sau khi đi ra, Đại Hắc một cái thủ hạ liền vội vàng tiến nhập không thiên phủ, nói với Ngô Thiên, Ngô công tử, lại có đường ra người đến tìm ngươi. Rất nhiều người sao? Ngô Thiên hỏi. Lần này chỉ có một người, hắn nói chỉ là hướng Ngô công tử truyền đạt một câu. Vậy đi xem hắn một chút đến cùng muốn truyền nói cái gì. Vì vậy, Ngô Thiên đi tới không thiên phủ cửa lớn, lúc này Đại Hắc cùng các huynh đệ của hắn đem đường ra đó truyền lời người vòng đây, tránh hắn quấy rối Ngô Thiên. Ngô Thiên, người rốt cục chịu ra. Kia cái truyền lời đường ra người thấy được Ngô Thiên lúc xuất ra nhất thời la lớn. Chẳng lẽ ngươi lại là tới áp đảo người? Bất quá lần này phái người cũng quá yếu đi a. Ngô Thiên nhún vai khinh thường nói. Ngô Thiên, ta bây giờ không phải là tới cùng ngươi đánh nhau, ta chỉ là thay chúng ta đường ra đại thiếu gia cho ngươi mang một câu. Thiếu gia của chúng ta nói, hạn ngươi 3 ngày thời gian mang theo Nhậm Thiền Nhi đi đường phủ nhận lầm, bằng không đến lúc sau để cho ngươi chết không toàn thây. Đường ra truyền lời người lớn tiếng nói. Lẽ nào lại như vậy? Vậy mà đối với Ngô công tử lớn như thế bất kính, tự tìm chết ta. Ư được. Đường ra thật sự quá cuồng vọng, các huynh đệ, trực tiếp giết chết này chó nha. Đại Hắc cùng các huynh đệ của hắn nhất thời liền nổi giận, chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt cái này truyền lời người. Lúc này, Ngô Thiên khoát tay nói, các ngươi trước không muốn tiêu diệt hắn, ta còn cần hắn hướng đường ra truyền lời. Đã nói trong vòng 3 ngày để cho đường Trung Cường dẫn theo đầu qua thấy ta, bằng không đến lúc sau hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. Nghe được lời của Ngô Thiên, không chỉ là đường ra truyền lời người kinh sợ ngây người, liền ngay cả Đại Hắc cùng với các huynh đệ của hắn cũng kinh sợ ngây người, Nhậm Thiền Nhi đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Ngô Thiên những lời này thật sự quá bá đạo, này hoàn toàn chính là hướng đường ra tuyên chiến, hơn nữa còn là trắng trợn tuyên chiến. Ngô Thiên, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi đây là tại chính diện khiêu chiến đường ra, hảo, phi thường tốt. Ta sẽ đem những lời này mang cho đường ra, ngươi sẽ chết vô cùng thảm, ta dám cam đoan. Đường ra truyền lời người chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét. Được rồi, nói nhảm đã kết thúc, Đại Hắc, các ngươi có thể tùy tiện chơi, chỉ cần không đem hắn giết chết là được. Nô Thiên đối với Đại Hắc cười cười nói, Nô công tử, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi Đường gia này người. Các huynh đệ, lên cho ta, phát nổ ra hỏa này cây hoa cúc. Bành bành bành. Kế tiếp Đường gia đó truyền lời người trực tiếp bị Đại Hắc cùng huynh đệ của hắn đánh được mặt mũi bầm dập thủ đoạn chân cá nhắc, miễn cưỡng có thể trở lại Đường gia. Lúc này cái truyền lời người kéo lấy trọng thương thân thể trở lại Đường gia thời điểm, Đường gia những hộ vệ kia kinh sợ ngây người, nhanh chóng đem truyền lời người vịn đưa đến trước mặt Đường Trung Cường. Ta đi. Gia hỏa này là ai? Các ngươi đem cái này mặt mũi bầm dập gia hỏa mang đến ta tới nơi này làm gì? Đường Trung Cường nhìn trước mắt người kia kinh ngạc nói. Thiếu gia, hắn là Tiểu Bát nha. Tiểu Bát, ngươi không phải là thay ta truyền lời, như thế nào biến thành bộ dạng như vậy sao? Đường Trung Cường bất khả tư nghị nhìn Tiểu Bát hỏi. Thiếu gia, ta đích thực là thay ngươi truyền lời, có thể. Thế nhưng là Ngô Thiên đó thật sự quá càn rỡ, hắn. Hắn vậy mà trực tiếp hướng Đường gia tuyên chiến, không chỉ không giao người, thậm chí còn nói trong vòng 3 ngày nếu như nói đến đây thời điểm, mặt mũi bầm dập Tiểu Bát không biết nên nói như thế nào hạ xuống. Nếu như cái gì, nhanh chóng nói tiếp, không muốn ấp há ấp đúng được. Đường Trung Cường cau mày nói. Nếu như trong vòng 3 ngày thiếu gia không đề cập tới lấy đầu đi gặp hắn, hắn tiểu sẽ khiến hậu quả trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cái gì? Tiểu tử này thế nào không đi trời cao, cũng dám không đem chúng ta Đường gia để vào mắt, ư được. Lao tử tuyệt không buông tha tên lớn lối này, vốn Lao tử còn chuẩn bị cho hắn một cơ hội, thế nhưng hắn thành công ném xuống cơ hội này, bản thiếu gia nhất định phải làm cho gia hỏa này trả giá lớn, thê thảm đau đớn giá lớn ba. Đường Trung phẫn nộ quát, gào to gần như truyền khắp toàn bộ đường phủ. Tại Ngô Thiên cùng Đường Trung Cường tranh phong tương đối thời điểm, chuyện này đã bất chi bất giác truyền khắp Huyền Không Thành. Chương 1122, toàn thành đều biết. Huynh đệ, Huyền Không Thành gần nhất phát sinh một đại sự, một cái tên là Ngô Thiên người trẻ tuổi phẫn nộ đối Đường gia đại thiếu gia Đường Trung Cường. Ta đi. Tại Huyền Không Thành vẫn còn có người dám đối Đường Trung Cường, hắn chẳng lẽ không biết Đường Trung Cường lưng tựa Đường gia, Đường gia phụ thuộc tam đại thế lực Điền gia sao? Ngô Thiên này lá gan cũng quá lớn hơn, hắn đến cùng là người nào, thậm chí có loại này mê chi dũng khí. Cái này Ngô Thiên trước một đoạn thời gian cùng Huyền Thiên môn trẻ tuổi thiên tài Sở Mộng Vân quyết đấu qua, cuối cùng lấy được thắng lợi, thực lực xem như không sai. Sở Mộng Vân cũng chỉ là trẻ tuổi thiên tài mà thôi, đánh bại nàng chỉ có thể nói rõ Ngô Thiên đó tư chất không sai, thế nhưng cùng Đường gia đối nghịch quả thật chính là tự tìm chết, ta suy đoán Ngô Thiên này rất nhanh muốn ngủm. Nói không sai, Đường Trung Cường làm người âm tàn độc ác, trong mắt nhào nặn không được hạt cát, Ngô Thiên tiểu tử này cùng Đường Trung Cường đối nghịch quả thật tự tìm chết. Tuy ta rất muốn thấy được Đường Trung Cường cái này quần áo lụa là bị đánh mặt, thế nhưng chuyện này không thực tế, kia cái gọi là Ngô Thiên người trẻ tuổi đoán chừng cự ly diệt vong đã không lâu sau. Lúc này, Huyền Thiên Môn cũng nghe nói chuyện này, rốt cuộc Ngô Thiên cùng Sở Mộng Vân quyết đấu qua, Huyền Thiên Môn đệ tử tự nhiên có chỗ chú ý, hơn nữa bọn họ đối với Ngô Thiên ấn tượng cũng không nên. Cái kia Ngô Thiên thật sự quá cuồng vọng, vậy mà cùng Đường gia Đường Trung Cường đối nghịch, đây không phải tự tìm đường chết sao? Bất quá từ lần trước biểu hiện đến xem, tiểu tử này đích xác cuồng vọng, đã chết cũng không ai đáng tiếc. Có chút đệ tử vui sướng trên nỗi đau của người khác. Sóc. Tiểu tử kia điển hình tự đại cuồng, thực lực của hắn cùng Sở sư tỷ không sai biệt lắm, vậy mà mưu toan khiêu chiến Đường gia, đến lúc sau đoán chừng liền chết như thế nào cũng không biết. Có chút đệ tử tiếng lòng xem thường. Sở Ngộng Vân cũng hiểu biết chuyện này, nàng không tự chủ nhíu mày, nội tâm yên lặng nghĩ đến, Ngô Thiên lá gan cũng quá lớn hơn, tuy ta thừa nhận hắn thực lực không tệ, ít nhất so với ta mạnh hơn, nhưng cùng cao thủ nhiều như mây Đường gia đối nghịch, thật sự là hạ sách, có không cần thiết đi nhắc nhở hắn một chút đâu này. Hay là được rồi, ta cùng hắn cũng chẳng qua là bèo nước gặp nhau, đoán chừng sẽ không đối với lời của ta không sao cả. Nhận được tin tức còn muốn Sở Mộng Vân sư phụ nhất kinh, biết được tin tức này trong mắt của hắn đều là khinh thường cùng khoái ý, hừ. Vốn ta vẫn còn đang suy tư như thế nào đối phó tiểu tử này, không nghĩ tới tiểu tử này tại tự tìm đường chết, đã như vậy, ta đây liền nhìn hắn tìm đường chết là được rồi, cùng Đường gia đối nghịch, đây không phải tìm đường chết là cái gì. Ha ha. Huyền Không Thành rất nhiều người nghe nói Ngô Thiên phẫn nộ đối Đường Trung Cường, gần như tất cả mọi người cảm thấy Ngô Thiên sẽ ở trận này trong tranh đấu thảm thiết hy sinh, bất quá những cái này ngôn luận sẽ không ảnh hưởng đến Ngô Thiên. Lúc này Ngô Thiên đang đứng tại Đại Hắc cùng với Đại Hắc nhị 10 cái tư chất tốt đẹp huynh đệ trước mặt. Ngô công tử, đây là của ta 20 hảo huynh đệ, bọn họ đều là tư chất rất tốt một đám, bây giờ nghe từ Ngô công tử an bài. Đại Hắc chỉ vào sau lưng 20 người nói với Ngô Thiên. Ngô công tử hảo, chúng ta tùy thời chờ lệnh, nghe theo an bài. 20 người đồng thanh hô. Ngô Thiên đối với bọn họ khoát tay nói, không muốn khiến cho nghiêm túc như vậy, hôm nay gọi các ngươi tới là vì để thăng tu vi của các ngươi, nếu như các ngươi muốn đi theo ta, tu vi phương diện quá kém ta có cảm giác không có ý tứ. Ngô công tử, điều này cũng không có biện pháp, chúng ta đánh tiểu sinh sống ở phê phố, đòi tiền không có tiền đòi người không ai, cũng không có bất kỳ tài nguyên, có thể đạt tới loại trình độ này đã rất không dễ dàng. Đại Hắc bất đắc dĩ nói, đúng vậy à, Ngô công tử, chúng ta cũng không muốn làm một cái phế vật, cũng muốn để thăng tu vi, thế nhưng là để thăng tu vi cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, những năm nay chúng ta đều là chính mình tìm tòi để thăng, có bất kỳ để thăng cơ hội chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Nếu là có cơ hội để ta trở nên mạnh mẽ, ta tự nhiên sẽ không buông tha cho. Ngô công tử, thỉnh ngươi vì chúng ta chỉ một con đường sáng. Hôm nay ta chính là vì các ngươi chỉ ra một con đường sáng, thế nhưng một khi bước trên con đường này, các ngươi nhất định phải chân thành đi theo ta, một khi ta phát hiện các ngươi có nhị tâm, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng, hiểu chưa? Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói. Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên hồi đáp. Hảo, ta chỗ này có bá khí đan. Các ngươi không ai một khỏa, ăn về sau tu vi có thể thẳng tắp tăng lên tới thiên vương thập giai. Ngô Thiên lấy ra 21 khỏa đan dược đưa cho mọi người nói. Mọi người thấy Ngô Thiên lấy ra nhiều như vậy bá khí đan, tất cả đều giật nảy mình, đang khiếp sợ, bọn họ hay là tiếp nhận bá khí đan. Phục dụng bá khí đan, thực lực của bọn hắn tất cả đều tăng lên tới 200 cấp, từng cái một hưng phấn nhanh lên ngày. Đây là tràn ngập lực lượng cảm giác, nếu là gặp lại đường ra những hộ vệ kia, ta cam đoan sẽ không giống lần trước chật vật như vậy. Đại Hắc siết quả đấm tự tin nói. Lúc này mới thiên vương thập giai mà thôi, ta chỗ này còn có ngộ đạo đan, có thể lần nữa để thăng ba người các ngươi cảnh giới. Một sóng hưng phấn còn không có đi qua, Ngô Thiên lần nữa cho bọn họ sâu sắc kinh hỉ. Trước mặt mọi người người tu vi tăng lên tới 203 cấp, từng cái chảy ra kích động nước mắt. Ngô công tử, ngươi thực là chúng ta đại ân nhân A. Vậy mà giúp đỡ chúng ta để thăng nhiều như vậy cảnh giới. Từ hôm nay trở đi ta cái mạng này đều là ngươi, ngươi để ta hướng đông ta tuyệt sẽ không nhìn phía tây. Có thể gặp được Ngô công tử như vậy lão đại, ta thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ngô công tử vạn tuế, Ngô công tử cùng thiên cùng đủ. Những người này lúc này lần nữa kiến thức đến sự lợi hại của Ngô Thiên, tiện tay liền lấy ra nhiều như vậy lợi hại đang ăn dược. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn thần phục với Ngô Thiên, hận không thể giao trái tim đều móc ra cho Ngô Thiên. Đại Hắc, còn có các vị huynh đệ, hôm nay chỉ là một cái bắt đầu. Ta hy vọng các ngươi cùng ta một chỗ viết càng thêm tương lai huy hoàng. Kế tiếp các ngươi có một cái nhiệm vụ trọng yếu, chính là giúp đỡ nó huynh đệ của hắn để thăng tu vi. Đại Hắc, nhiệm vụ này ta liền giao cho ngươi phụ trách, ngươi muốn bảo đảm nhiệm vụ này hoàn thành hảo. Nô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đại Hắc nói. Nô công tử xin yên tâm, ta chính là thổ huyết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó. Ta sẽ dẫn linh các huynh đệ một chỗ phát triển, một chỗ trở nên mạnh mẽ, một chỗ phụ tá Nô công tử làm việc. Đại Hắc gật đầu chỉnh trọng đáp. Ta chỗ này còn có một ít để thăng lực lượng đang ăn dược, ngươi liền phân phát cho đó của ngươi chút các huynh đệ, còn có nơi này cũng có cao cấp công pháp, ta cũng cho các ngươi, hy vọng các ngươi không muốn lãng phí hảo ý của ta. Vâng, Ngô công tử. Tăng lên đại hắc tu vi của bọn hắn, Ngô Thiên tự nhiên không có quên để thăng Nhậm Thiền Nhi tu vi, bất quá Nhậm Thiền Nhi lúc trước sử dụng ngộ đạo đan, cho nên chỉ có thể giúp nàng tăng lên tới 200 cấp, vô pháp đạt đến đại hắc bọn họ như vậy 203 cấp. Tại Ngô Thiên để thăng đại hắc tu vi thời điểm, Đường gia đang tại áp dụng hành động đối phó Ngô Thiên. Đường gia tuy không phải là tam đại thế lực, nhưng dù gì cũng là huyền không thành thế lực lớn, bị Ngô Thiên chính diện khiêu khích tự nhiên sẽ không như vậy buông tha Ngô Thiên. Tại tối hôm đó, Đường gia hành động cũng đã bắt đầu. Chương 1123, cực hạn giết lại. Đêm khuya vắng người, không thiên phủ xung quanh đột nhiên có mấy mười đạo bóng đen tại chớp động, rất nhanh liền xông vào không trong thiên phủ. Ngô Thiên, tử kỳ của ngươi đến ba. Bóng đen vọt đến không thiên phủ đại viện, cầm đầu một người la lớn. Ta thảo. Có địch nhân xâm lấn, nhanh chóng thông báo đại hắc ca, nhanh. Không bên ngoài thiên phủ có đại hắc các huynh đệ tuần tra, nghe được gào to nhanh chóng đi thông báo đại hắc. Lúc này, Ngô Thiên không nhanh không chậm từ trong phòng đi ra, giang tay duỗi người nhìn trước mắt hàng chục cá nhân ảnh không lời nói, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được các ngươi ở chỗ này cãi nhau làm gì. Chẳng lẽ muốn chết chuối? Ngô Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bất quá tại ngươi chết lúc trước chúng ta sẽ để cho ngươi chết được minh bạch, chúng ta là phụng đường ra đường đại thiếu gia đến đây lấy tính mệnh của ngươi, chỉ vì ngươi coi rẻ ta đường ra, công khai hướng chúng ta đường ra khiêu khích, cho nên ngươi phải chết. Phía trước nhất đường ra đó người lạnh lùng nói, nguyên lai là người của đường ra, cũng chính là ta hôm nay chạy không thoát sao. Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi, hừ, chạy trốn, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta là đường ra tổng hộ vệ trưởng, có ta ở đây nơi này người chính là đâm cánh cũng phi không đi. Cầm đầu đường ra hộ vệ trưởng khinh thường nói. Ta hiện tại thật sự là rất sợ đó. Nô Thiên nhún vai nói. Vừa lúc đó, Đại Hắc mang theo mọi người tới, trực tiếp đem đường ra người tới bao vây ở chính giữa. Có chúng ta phê phố huynh đệ ở chỗ này, các ngươi đường ra đừng hỏng tổn thương nô công tử. Đại Hắc quát lạnh nói. Một đám phế vật cũng dám lớn lối, ta đây trước hết giải quyết các ngươi. Đường ra hộ vệ trưởng siết chặt nắm tay nói. Nô Thiên đối với Đại Hắc lắc đầu nói. Đại Hắc, hôm nay các ngươi không cần nhúng tay, những người này giao cho ta là được rồi. Vâng, nô công tử. Đại Hắc không do dự, chắp tay để cho các huynh đệ lui về phía sau, hắn bây giờ là tuyệt đối nghe theo Ngô Thiên chỉ huy. Thấy Đại Hắc cùng mọi người lui lại, đường ra hộ vệ trưởng nhất thời nheo mắt lại, nhìn nhìn Ngô Thiên lạnh nhạt nói, quả nhiên là cái cuồng vọng người trẻ tuổi, vậy mà mưu toan một người đối phó chúng ta, quả thật si tâm vọng tưởng. Bất quá ngươi đã tiểu tử tự tìm chết, ta đây cũng không nói cái gì, để cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Ha ha, vậy cũng không cần nhiều lời, trực tiếp lên đi. Ngô Thiên ha ha cười cười không cho là đúng nói. Nói thật, ở đây Ngô Thiên chỉ ở ý một người, đó chính là đường ra kia cái hộ vệ trưởng, đẳng cấp đã đạt đến 212 cấp, so với bây giờ Ngô Thiên còn có cao thất cấp. Bất quá Ngô Thiên hoàn toàn không để ý, một cái miêu sát kỹ năng liền có thể tiêu diệt ra hỏa này. Đương nhiên, Ngô Thiên không quan tâm, Đại Hắc bên này người liền có chút lo lắng. Đại Hắc ca, chúng ta thật sự không cần đi lên hỗ trợ sao? Ta lúc trước điều tra qua, nghe nói đường ra đó hộ vệ trung đoàn trưởng cảnh giới đã đạt tới thiên hoàng nhị giai, thực lực tương đương cường đại, hơn nữa cái khác mười mấy cái hộ vệ cũng không phải ngồi không, thực lực lớn nhiều đều tại thiên vương cảnh giới, nô công tử có thể ứng phó sao? Có thể đạt tới thiên hoàng cảnh giới đều là vô cùng cao thủ lợi hại, nô công tử bây giờ còn trẻ tuổi như vậy, ta biết sự lợi hại của hắn, nhưng thật sự có thể kháng trụ thiên hoàng cảnh giới sao? Nghe được xung quanh các huynh đệ nghi vấn thanh âm, Đại Hắc khinh thường nhếch miệng nói, lòng tin của các ngươi chẳng lẽ cũng bị chó ăn chưa? Nô công tử là người nào, hắn sẽ thua bởi đường ra sao? Ta dám cam đoan, đợi tí nữa Ngô công tử sẽ treo lên đánh đường ra hộ vệ, các ngươi đều hãy chờ xem. Tuy ngoài miệng tràn ngập tự tin, thế nhưng Đại Hắc trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, rốt cuộc đối thủ của Ngô Thiên là một cái thiên hoàng cảnh cao thủ cùng với hơn 10 người thiên vương cảnh cao thủ. Đại Hắc cùng các huynh đệ của hắn đều có chút lo lắng, đường ra hộ vệ tự nhiên cũng không có coi Ngô Thiên là cùng một loại. Trung đoàn trưởng, tiểu tử này giao cho ta à, ta một người liền có thể giết chết hắn, cam đoan sẽ không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Lúc này, một cái đường ra hộ vệ đứng dậy khinh thường nói, người này đẳng cấp 205 cấp. Một mình ngươi vẫn có vấn đề, tiểu tử này tiêu diệt chúng ta phân đội trưởng, coi như có chút thực lực, ít nhất 5 người. Đường ra hộ vệ trưởng lắc đầu nói, vậy chúng ta lên đi. Sau đó lại có 4 người đứng dậy, đẳng cấp tất cả đều tại 200 cấp trở lên. Đối với người bình thường mà nói tuyệt đối tính cao thủ. Muốn ta nói các ngươi tốt nhất cùng tiến lên, tránh đợi tí nữa ta từng cái một giết lãng phí thời gian, các ngươi cảm thấy thế nào? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Ừ được. Tiểu tử này thật ngông cuồng, lên cho ta, tiêu diệt hắn. Đường ra hộ vệ trưởng nhìn nhìn hắn 5 cái thủ hạ, nhất thời lạnh giọng quát. Vâng, trung đoàn trưởng. Lúc này, 5 cái hộ vệ cầm vũ khí trực tiếp phóng tới Nô Thiên, tất cả đều lấy công kích mạnh nhất đánh út về phía Nô Thiên. Đối mặt 5 người công kích, Ngô Thiên vậy mà đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, thậm chí công kích được đạt trước mặt Ngô Thiên vẫn không có phản ứng chút nào. Đại Hắc ca, không đúng a, Ngô công tử vì sao không có bất kỳ phản ứng? Hắn vậy mà không có né tránh cũng không có áp dụng bất kỳ phòng ngự biện pháp, này, đây là tự tìm đường chết. Hoàn toàn không minh bạch Ngô công tử đến cùng đang làm gì đó, hắn vì sao không có phản kích, thậm chí không có né tránh xu thế, rốt cuộc là vì cái gì? Tâm tư của Ngô công tử quả nhiên khó có thể phỏng đoán, thế nhưng như vậy thoạt nhìn hảo nguy hiểm. Phế phố huynh đệ thấy được Ngô Thiên không có chút nào động tác, từng cái một trái tim đều nhắc đến cổ họng, trên trán khẩn trương đều toát ra mồ hôi lạnh. Tiểu tử, ngươi vậy mà vẫn không núp đích, chết chắc rồi. Tuy 5 cái đường ra hộ vệ thấy Ngô Thiên không có chút nào phản kháng ý tứ, nhưng công kích không có chút nào yếu bớt, thậm chí còn bạo phát toàn thân bọn họ lực lượng cường đại nhất. Lập tức ta để cho các ngươi cái gì gọi là cực hạn giết lại. Ngô Thiên nghiền ngẫm đối với 5 người nói. 5 thanh lợi kiếm sen lẫn khổng lồ thiên đạo chi lực từ Ngô Thiên 4 phía đâm kích mà đến, mắt thấy 5 thanh trường kiếm muốn chui vào Ngô Thiên trong cơ thể. Vừa lúc đó, kỳ tích phát sinh, 5 thanh lợi kiếm không có đâm vào Ngô Thiên thân thể, ngược lại Ngô Thiên thân thể mặt ngoài bộc phát ra thô bạo năng lượng, trong chớp mắt đánh hướng 5 người. Ầm ầm. Thô bạo năng lượng hóa thành 5 đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua 5 cái đường ra hộ vệ thân thể, cuồng bạo lực lượng thậm chí trên mặt đất đều đánh ra đại động. Sau đó 5 người không thể tin được nhìn nhìn Ngô Thiên, trong mắt đều là không cam lòng cùng chấn kinh thần sắc, cuối cùng thân thể trùng điệp mới ngã xuống đất, hiển nhiên trực tiếp đều đã chết. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 5 cái đường ra hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 3 triệu, thiên tệ 9.000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 206, thiên vương 16 giai. Tại Ngô Thiên hưởng thụ đẳng cấp đề thăng vui sướng thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tình huống như thế nào? Ngô công tử chỉ là đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, vậy mà trực tiếp giết lại đường ra 5 cái hộ vệ, này. Điều này cũng quá lợi hại a, ta cũng không thấy hắn xuất thủ. Này 5 cái hộ vệ tu vi tất cả đều tại thiên vương thập giai trở lên, vậy mà trong chớp mắt bị Ngô công tử giết lại, xem ra Ngô công tử thực lực đã nghịch thiên. Ta thể về sau tuyệt đối sẽ không hoài nghi Ngô công tử thực lực, tuyệt không. Chương 1124, đồ sát đường ra hộ vệ. Chấn kinh không chỉ là phế phố các huynh đệ, đường ra những hộ vệ khác cũng là vẻ mặt một bức. Hắn này sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao tiểu tử kia đứng ở nơi đó bất động lại có thể giết lại huynh đệ của chúng ta, cuối cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ tên kia trên người thật sự có nghịch thiên pháp bảo? Vừa rồi 5 người công kích rõ ràng đã rơi xuống tên kia trên người, thế nhưng là đột nhiên đã bị bắn ngược trở về đi, thoạt nhìn đích xác có hộ thân pháp bảo. Ư được. Xem ra tiểu tử này đích xác có chút buồn sự, trung đoàn trưởng, chúng ta không thể lại để cho các huynh đệ hy sinh, cùng tiến lên trực tiếp tiêu diệt tiểu tử kia. Đường ra hộ vệ trung đoàn trưởng cũng là vẻ mặt ngưng trọng, hắn vốn không có đem Ngô Thiên để vào mắt, thế nhưng là Ngô Thiên hiện tại trực tiếp giết lại hắn 5 cái huynh đệ để cho hắn rõ ràng đến Ngô Thiên cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Các huynh đệ, 5 cái huynh đệ thủ do ta tự mình báo lại. Hôm nay lão tử muốn thân thủ làm thịt cái này tiểu tử cuồng vọng. Đường ra hộ vệ đội trưởng quát lạnh một tiếng, vẻ mặt nổi giận trừng mắt Ngô Thiên, phảng phất muốn đem Ngô Thiên cho sống sờ sờ nuốt vào. Trung đoàn trưởng tự thân xuất mã, tiểu tử kia chết chắc rồi. Đường ra hộ vệ từng cái một đánh máu gà vì bọn họ trung đoàn trưởng hò hét. Ngô Thiên đối với cái này chỉ là nhếch miệng, khinh thường nói, ta đã nói rồi để cho các ngươi cùng tiến lên, tránh để ta từng cái một giết, quả thật lãng phí thời gian. Hừ, vậy hôm nay lão tử thật sự là muốn lãnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi. Đường ra hộ vệ trung đoàn trưởng nhất thời rút ra bên hông bảo kiếm, một đạo lợi hại kiếm khí bắn về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, thân thể chợt hiện hướng bên cạnh. Đạo kia mãnh liệt kiếm khí cùng hắn gặp thoáng qua. Ầm ầm. Kiếm khí trùng điệp đánh trúng mặt đất, trực tiếp đánh ra một vài mét chiều rộng hố to, cùng bạo lực lượng chấn động nơi xa phế phố các huynh đệ cũng không cảm thấy lui về phía sau. Ta thảo, ngươi hắn sao vậy mà tại phá hủy lão tử không thiên phủ vừa mới thân thiện hữu hảo, sửa tốt, mặt đất, lão tử không thể nhẫn nhịn, cho lão tử đi chết đi. Nô Thiên thấy được mặt đất đại động, kim long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng phía kia cái hộ vệ trung đoàn trưởng cấp tốc mà đi. Lúc này, lại là một đạo kiếm khí nhanh chóng bắn mà đến, Ngô Thiên chỉ có thể lần nữa né tránh. Ầm ầm ầm. Ngô Thiên vì tránh né công kích chưa kịp sử dụng miêu sát kỹ năng, người ở bên ngoài xem ra Ngô Thiên có chút chật vật. Trung đoàn trưởng quả nhiên lợi hại, tiểu tử kia đã gánh không được, hoàn toàn ở vào tình thế xấu, lập tức tiểu tử kia sẽ bị trung đoàn trưởng giết chết. Để cho hắn vừa rồi kiêu ngạo như vậy, hiện tại rốt cục nếm đến đau khổ a. Đường ra những hộ vệ khác từng cái một hưng phấn kích động lên. Xú tiểu tử, một chiêu cuối cùng, cho lão tử đi chết đi. Đường ra hộ vệ trung đoàn trưởng quát lên một tiếng lớn, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía Ngô Thiên, bảo kiếm trong tay như một đạo kinh hãi tương đối sắc bén. Ngô Thiên đột nhiên trên khỏe miệng vểnh lên, chậm rãi nói, đến thật tốt. Miêu sát. Ngay tại đường ra hộ vệ trung đoàn trưởng sắp tới gần Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên lại là hóa thành một đạo kim quang trong chớp mắt cùng hộ vệ trung đoàn trưởng gặp thoáng qua. Sau đó, hai người giúp nhau đưa lưng về phía tương đối mà đứng, đường ra hộ vệ trưởng đứng ở chỗ cũ vẫn không núp ních. Yếu như vậy phát nổ cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng, quả thật không biết tốt xấu. Ngô Thiên chậm rãi xoa xoa kim long trên đao một giọt huyết, nhếch miệng khinh thường nói. Sau đó, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ, đường ra đó hộ vệ trung đoàn trưởng trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, ngay sau đó đường ra hộ vệ trưởng trong mắt đều là bất khả tư nghị. Ngươi vậy mà đường ra hộ vệ trung đoàn trưởng khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt chấn kinh, phảng phất không tin Ngô Thiên có như thế thực lực cường đại. Nhưng mà không đợi hắn nói xong một câu, thân thể liền trùng điệp mới ngã xuống đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 212 cấp đường ra hộ vệ trưởng, đạt được kinh nghiệm 5 triệu, thiên tệ 200.000, miêu sát giá trị 1. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 207 cấp, thiên vương 17 giai. Đường ra những hộ vệ khác tất cả đều kinh sợ ngây người. Hắn vậy mà giết chết trung đoàn trưởng, điều này sao có thể, hắn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể có lợi hại như vậy tu vi, hắn này sao quá giả. Trung đoàn trưởng tu vi đã đạt đến thiên hoàng cảnh giới, tiểu tử kia vậy mà một đao miêu sát trung đoàn trưởng, thực lực của hắn mạnh như thế nào? Này, thực lực cường đại như vậy, liền trung đoàn trưởng cũng bị giết đi, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Các ngươi nói cũng đúng, hiện tại không ai có thể ngăn cản được ta, kế tiếp chính là các ngươi. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn lướt qua đường ra những hộ vệ khác nói. Ư được. Tiểu tử này xem thường chúng ta, cùng tiến lên, giết chết gia hỏa này. Đường ra bọn hộ vệ lúc này đã ý thức được không thể lại đơn đả độc đấu, chuẩn bị một chỗ đối phó Ngô Thiên. Nhưng mà không đợi bọn họ xuất thủ, thân thể của Ngô Thiên liền biến thành một đạo tàn ảnh vọt vào đường ra hộ vệ bên trong. Phốc phốc. Liên tục không ngừng đao nhập ra thịt thanh âm vang lên, một người tiếp một người đường ra hộ vệ ngã xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết đường ra hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 100.000, thiên tệ 1.000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết đường ra hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 200.000, thiên tệ 3.000. Đinh. Chúc mừng. Liên tục không ngừng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, tuy những người này đẳng cấp so với trung đoàn trưởng thấp, thế nhưng đến vài chục người, kinh nghiệm phương diện cũng là rất khả quan. Ngô Thiên không ngừng mà thu gặt lấy kinh nghiệm, hiện trường trở thành thiên về một bên đồ sắt tình cảnh, đường ra hộ vệ không có một cái có thể phản kháng, nhưng ngắn ngủn nửa phút thời gian, một nửa đường ra hộ vệ ngã xuống. Chơi ạ, hắn là ma quỷ, quả thực là ma quỷ, chúng ta vậy mà chọc một cái ma quỷ ba. Còn dư lại đường ra hộ vệ từng cái một lộ ra kinh khủng biểu tình, nội tâm dâng lên vô biên sợ hãi. Một phút đồng hồ, Ngô Thiên Kim Long đao bôi qua cái cuối cùng hộ vệ cái cổ, tất cả đường ra hộ vệ cũng đã ngủm. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 208 cấp, thiên vương 18 giai. Đồ sát sau khi kết thúc, Ngô Thiên đẳng cấp lần nữa đề thăng. Điều này làm cho hắn rất là thỏa mãn, nhất thời gật gật đầu nói, đường ra người quả nhiên không tệ, đưa tới cho ta nhiều như vậy kinh nghiệm, hôm nào ta phải đi cảm ơn bọn họ. Lúc này, phế phố các huynh đệ thấy Ngô Thiên đem đường ra hộ vệ toàn bộ đồ sát, từng cái một kích động tới cực điểm. Ngô công tử thật sự quá cường đại, ta hiện tại đối với Ngô công tử kính ngưỡng như quần quận nước sông liên miên không dứt, ta hiện tại cảm thấy chỉ là đường ra làm sao có thể ngăn cản Ngô công tử bước chân, tiêu diệt đường ra chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Hiện tại xem ra chúng ta theo một cái hảo lão đại. Đường ra chỉ là cộng lông tuyến, Ngô công tử tùy tiện một phát uy đường ra sẽ hủy diệt, ta cảm thấy được Ngô công tử hành trình là cả Huyền Không Thành. Ngô công tử lợi hại như vậy, ai có thể ngăn cản? Huyền Không Thành lại được coi là cái gì? Ngô công tử tương lai mục tiêu là chinh phục toàn bộ thiên đạo vị diện. Thảo! Các ngươi những người này càng nói càng thái quá, hay là ta tương đối phải cụ thể, Ngô công tử mục tiêu rõ ràng là tinh thần biển rộng. Trước 1125, bị diệt đường ra kế hoạch. Tại phế phố huynh đệ kích động thời điểm, Đại Hắc đi đến trước mặt Ngô Thiên hỏi, Ngô công tử, đường ra đêm khuya phái người tới giết Ngô công tử, chuyện này Ngô công tử quyết định thế nào? Đường ra nếu như muốn giết ta, ta tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, dù sao sớm muộn gì ta sẽ dẫn lấy Thiền Nhi thẳng hướng đường ra, ta đã cho bọn họ 3 ngày thời gian, hiện tại chỉ còn lại 2 ngày thời gian, nếu là trong vòng 2 ngày đường trung cường gia hỏa này không đề cập tới lấy đầu qua thấy ta, ta đây liền trực tiếp thẳng hướng đường ra, ừ, ta ngược lại là hy vọng đường trung cường không đề cập tới đầu, như vậy ta liền có lý do giết đi qua. Đại Hắc nhất thời đầu đầy hắc tuyến, Ngô công tử quả nhiên không phải là người lương thiện, cùng thường nhân tư tưởng chính là bất đồng. Bất quá tình nguyện làm Ngô Thiên tiểu đệ Đại Hắc vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Thiên nói, Ngô công tử, chúng ta phế phố huynh đệ nguyện ý hiệp trợ Ngô công tử thẳng hướng đường ra, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều nguyện ý cùng Ngô công tử cùng tiến thối. Hảo. Đến lúc sau ta liền mang theo phế phố huynh đệ một chỗ thẳng hướng đường ra, đem không ai bị nổi đường ra cho phá hủy. Ngô Thiên vô vô Đại Hắc bờ vai chỉnh trọng nói. Vâng, Ngô công tử, ta hiện tại đem các huynh đệ triệu tập lại, chờ xuất phát, tùy thời chờ đợi Ngô công tử lên tiếng. Ngô Thiên muốn bị diệt tin tức về đường ra rất nhanh truyền ra ngoài, đây là Ngô Thiên cố ý như thế, hắn muốn cho người của Huyền Không Thành biết được mình không phải là người dễ trêu chọc vật, nếu muốn xưng bá toàn bộ Huyền Không Thành liền phải để cho tất cả mọi người minh bạch đạo lý này. Cực kỳ khủng khiếp, quả thật cực kỳ khủng khiếp. Ngô Thiên đó vừa muốn gây sự tình, nghe nói hắn tiêu diệt đường ra một đám tinh nhuệ hộ vệ, hơn nữa hiện tại cũng hướng đường ra tuyên chiến, 3 ngày về sau. Không, hiện tại chỉ còn lại 2 ngày không được thời gian, hắn muốn đi tự mình đi bị diệt đường ra. Bị diệt đường ra? Ha ha ha. Hắn này sao là ta nghe qua lớn nhất chế cười, nếu là hắn có thể bị diệt đường ra, lão tử đem tảng đá đều nuốt. Nuốt tảng đá. Lão tử đem một ngọn núi đều nuốt. Ngô Thiên gia hỏa này xem như bành trướng, chỉ là đánh bại huyền thiên môn trẻ tuổi thiên tài, đánh chết Đường ra mấy cái hộ vệ giống như này bành trướng, ta dự đoán hắn đến lúc sau sẽ chết rất thảm. Đường ra hiện tại phản ứng gì? Còn có thể là phản ứng gì? Nô Thiên đều trực tiếp hướng bọn họ tuyên chiến, nếu như bọn họ biểu hiện được quá mau liền quá thấp kém, hiện tại bọn họ liền chờ Ngô Thiên tìm tới cửa, trực tiếp đánh Ngô Thiên mặt là được rồi. Thật sự là chờ mong hai ngày sau tuồng. Huyền Thiên môn bên trong, không ít đệ tử cũng đang thảo luận lấy. Ngô Thiên gia hỏa này càng ngày càng không biết tốt xấu, mấy ngày hôm trước vẫn còn ở khiêu khích Đường ra, hiện tại trực tiếp hướng Đường ra tuyên chiến, hắn đây là tự tìm chết. Đâu chỉ là muốn chết, quả thực là chết không toàn thây. Ta hắn sao liền chờ nhìn hắn bị đánh mặt. Sở Mộng Vân cũng nghe nói chuyện này, nàng bất đắc dĩ nói, hắn là gan thật đúng là đại, vậy mà trực tiếp khiêu chiến Đường ra, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Ha ha, hai ngày sau đó ta nhất định sẽ đi Đường ra nhìn xem này vừa ra trò hay, ta muốn nhìn nhìn Ngô Thiên như thế nào Đường ra mặt người trước bị treo lên đánh. Nhiếp Kinh ánh mắt băng lãnh nói, Huyền Không Thành tam đại thế lực điền ra. Gia chủ, vừa mới thu được tin tức, mấy ngày hôm trước huyên náo xôn xao Ngô Thiên hiện tại lại đang gây sự tình, hắn hiện tại chính thức hướng Đường ra tuyên chiến, bảo là muốn bị diệt Đường ra. Một cái hạ nhân hướng Điền ra gia chủ báo cáo tình huống. À, chút việc nhỏ này căn bản không cần hướng ta báo cáo, nếu như Đường ra liền một cái không biết từ ở đâu xuất hiện tiểu tử đều không đối phó được, đây cũng là không có tư cách phụ thuộc chúng ta Điền ra. Điền ra gia chủ thản nhiên nói, đối với chuyện này cũng không phải vô cùng quan tâm. Nghe nói người trẻ tuổi này vô cùng lợi hại, đã đánh chết Đường ra tinh nhuệ hộ vệ, thực lực đã đạt tới thiên hoàng cảnh giới. Gia tộc trưởng lão để cho loại nhỏ hỏi một chút có hay không cần phái người trợ giúp một chút Đường ra. Gia chủ nhíu nhíu mày nói, trưởng lão đoàn người thật sự là phiền toái, liền theo liền phái đi một người a, như Đường ra thật sự quá bất ức, vậy trực tiếp giúp đỡ Đường ra đã diệt tiểu tử kia, rốt cuộc Đường ra gia chủ như thế nào cũng coi như chúng ta Điền ra thân ra, tuy Đường ra thực lực chẳng ra gì, nhưng bên ngoài còn phải không có trở ngại a. Vâng, gia chủ. Không trong thiên phủ. Ngô công tử, chúng ta thật sự muốn trực tiếp thẳng hướng Đường ra sao? Nhậm Thiên Nhi có chút kinh ngạc cũng có chút lo lắng hỏi. Mục đích lần này chính là giúp ngươi báo thù, ta sẽ cho ngươi tự tay làm thịt Đường Trung Cường kia cái quần áo lụa là tiểu tử, thuận tiện bị diệt Đường ra, tránh bọn họ lại đến gây phiền toái. Nô Thiên gật gật đầu rất nghiêm túc nói. Thế nhưng là Đường ra tại Huyền Không Thành thâm căn cố đế, thực lực tương đương hùng hậu, thiên hoàng cảnh giới cao thủ đều có không ít, chúng ta làm sao có thể đủ có thể đối phó được Đường ra? Nhậm Thiên Nhi vẫn có chút lo lắng. Thiên hoàng cảnh giới mà thôi. Ngô Thiên khinh thường cười cười, tới một người giết một người, tới một đánh giết một đánh. Cho dù Ngô công tử không quan tâm Đường ra cao thủ, thế nhưng là Đường ra sau lưng còn có tam đại thế lực Điền ra, nếu là Điền ra xuất thủ quá yêu nhiêu thế nào? Nhậm Thiên Nhi tiếp tục hỏi. Mục tiêu của ta là xưng bá Huyền Không Thành, vẫn còn ở hồ một cái Điền ra sao? Ngô Thiên híp mắt nói, trong giọng nói tràn ngập bá khí. Nhậm Thiên Nhi không biết nên như thế nào đáp lại lời của Ngô Thiên, chỉ có thể gật đầu đáp, Ngô công tử, đã như vậy, bất kể như thế nào ta cũng sẽ đi theo Ngô công tử một chỗ tiến thối. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thành công. Được rồi, tại bị diệt Đường ra lúc trước ta muốn chuẩn bị một chút, vẫn ngươi trông coi không thiên phủ, ta đi mật thất luyện chế một đám trang bị. Hảo. Sau đó, Ngô Thiên tiến nhập mật động, hắn phải ở luyện chế một đám thích hợp đại hắc bọn họ sử dụng trang bị, rốt cuộc Đường ra nhân số đông đảo. Nếu là chỉ dựa vào bản thân hắn thật đúng là có chút luống cuống tay chân, cho nên đại hắc bọn họ phải đưa đến nhất định tác dụng. Tiến nhập mật động, Ngô Thiên liền trực tiếp triệu hồi ra tiểu tinh linh hỏi, tiểu tinh linh, thiên đạo vị diện có hay không đại quy mô sát thương vũ khí, cũng tỉ như nói tương tự linh năng súng linh năng tháo. Chủ nhân, hệ thống trong thương thành có áp dụng với thiên đạo vị diện vũ khí, gọi là thiên đạo thần tháo, cùng linh năng tháo tương tự, dùng thiên đạo chi lực thúc dục, có thể bộc phát ra uy lực lớn nhất tiếp cận thiên hoàng cảnh giới. Vừa vặn thỏa mãn chủ nhân yêu cầu. Tiểu tinh linh hồi đáp. Vừa vặn lần trước tại cái này mật động làm một nhóm lớn tài liệu luyện khí, vậy trực tiếp đem thiên đạo thần pháo luyện chế đồ dám mua lại. Nô Thiên một cái vỗ tay vang lên nói. Vâng, chủ nhân, thiên đạo thần sao thuốc vẽ bản đồ dám 4.000 vạn thiên tệ, đã mua sắm thành công. Thời gian trong nháy mắt, tiểu tinh linh trở về phục Nô Thiên nói. 4.000 vạn thiên tệ, ta đi, này đồ dám thật đúng là đắt đến phải chết, trực tiếp đem tất cả của ta bộ thân ra cho toàn bộ đánh cướp. Không được, khoản này sổ sách lão tử nhất định phải từ trên người Đường ra thu trở lại. Nghe được tiểu tinh linh, Nô Thiên nhất thời trận mắt há hốc mồm, nội tâm một hồi đau. Bất quá nếu như mua, Nô Thiên tự nhiên sẽ không lãng phí, nhanh chóng chỉnh lý tài liệu luyện khí, sau đó bắt đầu luyện chế châu bỏ thiên đạo thần tháo. Chương 1126, thiên đạo thần tháo. Thiên đạo thần tháo, đặc thu đạo cụ, áp dụng với thiên đạo vị diện, đem thiên đạo lực lượng ngưng tụ thành một đoàn trong chớp mắt phun ra, có cường đại tính công kích, lợi dụng thiên đạo chi lực thúc dục. Thiên đạo thần bào chế tạo tổn thương theo người sử dụng cảnh giới cải biến, người sử dụng cảnh giới cao, công kích tổn thương lại càng cao, thiên vương cảnh giới trở lên người sử dụng có thể đạt tới đến tối cao tổn thương có thể đạt tới đến thiên hoàng cảnh giới. Đây là thiên đạo thần pháo điểm mạnh, có thể theo người sử dụng cảnh giới để thăng mà để thăng, nếu là có thể quy mô luyện chế lời có thể cực đại tăng cường sức chiến đấu. Đại Hắc đã hắn 20 huynh đệ thực lực đều tại thiên vương cảnh giới, cho bọn họ mỗi người một cỗ thiên đạo thần pháo, liền tương đương với có 21 cái thiên hoàng cảnh giới cao thủ, đây tuyệt đối là một cỗ khổng lồ thế lực. Nô Thiên từ lần trước mật trong động đạt được trong tài liệu chỉnh lý ra luyện chế 10 lần thiên đạo thần pháo cơ sở tài liệu, chỉnh lý hảo về sau hắn liền bắt đầu luyện chế. Luyện khí thuật, thả. Lần đầu tiên luyện khí, Nô Thiên thất bại. Lần thứ 2 vẫn thất bại. Bất quá lần thứ 3 thời điểm Nô Thiên thành công luyện chế được một cỗ thiên đạo thần pháo. Từ lần thứ 3 bắt đầu, Nô Thiên về sau liền ngay cả tục thành công, tại luyện chế lần thứ 9 thời điểm trong tay hắn thiên đạo thần pháo đã đạt đến 100, đây chính là vô cùng khổng lồ số lượng. Bây giờ là một lần cuối cùng, mặc kệ có thành công hay không, phía trước đã đầy đủ, luyện khí thuật. Cuối cùng này lần thứ 10, Nô Thiên cũng không có cái gì quá lớn yêu cầu, có thành công hay không đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Bởi vì phía trước mấy lần số lượng đã đầy đủ, thành công đương nhiên, không thành công còn chưa tính. Ngay tại Ngô Thiên phóng thích lần thứ 10 luyện khí thuật thời điểm, trước mặt một đống tài liệu không có bất kỳ phản ứng, nhưng mà ngay tại Ngô Thiên cho rằng muốn thất bại thời điểm. Đột nhiên, tất cả tài liệu trong chớp mắt hòa tan, hình thành một cái đoàn năng lượng, cấp tốc hướng phía trên kịch liệt trùng kích mà đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đỉnh thạch bích trực tiếp bị oanh ra một cái động lớn, cái này đại động đến vài chục mét sâu. Thiếu chút nữa trực tiếp đem trên đỉnh tiểu sơn đều bắn cho mặc. Ta đi. Đây cũng quá mãnh liệt ta. Uy lực này thiếu chút nữa đem sơn đô cho làm cho mặc. Này hắn sao thế nhưng là thiên đạo vị diện sơn. Không phải là địa cầu sơn giã không phải là thần long đại lục sơn. Vậy mà trực tiếp quanh mặc một ngọn núi. Uy lực này tuyệt đối có thể đạt tới thiên đế cảnh giới. Cũng chính là 230 cấp trở lên. Ta bên trong cái đi. Ngưu bê nhà. Nô Thiên nhìn trên đỉnh đại động chấn kinh nói. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế thiên đạo thần pháo thành công, đạt được biến dị thiên đạo thần pháo một cái, luyện khí thuật độ thuần thục 1. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên càng thêm kinh ngạc, còn có thể chơi như vậy. Luyện khí cũng có thể luyện được biến dị, thực hắn sao sâu tạc ngày. Sau khi kinh ngạc, Ngô Thiên là tốt rồi kỳ này biến dị thiên đạo thần pháo đến tột cùng là cái quỷ gì, vì vậy không thể chờ đợi được xem xét nó thuộc tính. Biến dị thiên đạo thần pháo thăng cấp bản. Uy lực tối cao có thể đạt tới thiên đế cảnh giới một kích mạnh nhất. Thấy được biến dị thiên đạo thần pháo thuộc tính, Nô Thiên nhất thời kích động, này biến dị thiên đạo thần pháo quả thật liền tương đương với địa cầu dọc kẹt lồn chờ, tuyệt đối là vũ khí hạng nặng, thật sự là thoải mái lật ra, đến lúc sau cầm đến đường ra vui đùa một chút. Đạt được biến dị thiên đạo thần pháo, Nô Thiên hài lòng đi ra mật thất. Rời đi mật thất thời điểm, sắc trời bên ngoài đã đen kịt một mảnh, bất chi bất giác Nô Thiên đã tại trong mật thất đợi đã hơn nửa ngày thời gian. Công tử, ngài ra, thành công không? Canh giữ ở không thiên phủ Nhậm Thiền Nhi hỏi. Ừ, đã thành công, tình huống cụ thể ngày mai cùng đại hắc bọn họ một chỗ nói, hiện tại rửa ngủ đi. Ừ, hảo. Ngày hôm sau thời điểm, Nô Thiên trực tiếp đem đại hắc một nhóm kia đạt tới thiên vương cảnh giới người triệu tập lại. Hôm nay chính là đệ 3 ngày thời gian, buổi tối hôm nay chúng ta muốn thẳng hướng đường ra, hiện tại đem tất cả triệu tập lại chính là làm tốt sớm chuẩn bị. Nô Thiên nhìn trước mắt 21 cá nhân nói. Nô công tử. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, tùy thời chờ lệnh. Đại Hắc la lớn. Các ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt, bởi vì các ngươi còn thiếu một vật. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Còn kém một vật. Vật gì đâu này? Đại Hắc nhất thời nghi hoặc nhìn Ngô Thiên hỏi. Khuyết thiếu đồng dạng trọng yếu phi thường đồ vật, đó chính là vũ khí. Ngô Thiên cười tủm tỉm nói. Ngô công tử, ngươi nói vũ khí nha, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. Tuy vũ khí cũng không phải là thần binh lợi khí, nhưng đều là từng người sở trường nhất vũ khí. Đại Hắc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hướng Ngô Thiên giải thích nói. Ta nói được vũ khí cũng không phải là phổ thông vũ khí, mà là ta trong tay vật này. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp lấy ra một cỗ thiên đạo thần tháo, nhưng mà thiên đạo vị diện người hiển nhiên chưa thấy qua loại tương tự này địa cầu dọc kẹt vũ khí, bất kể là Nhậm Thiền Nhi hay là Đại Hắc bọn người vẻ mặt mờ mịt. Công tử, đây là ngươi tối hôm qua nói đồ vật sao? Đến cùng cái gì đâu này? Thứ này như thế nào đã thương người? Nhậm Thiền Nhi nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, Ngô công tử, vật này là cái ống đồng, có thể đem người cho quất chết sao? Đại Hắc cũng là vẻ mặt mộng bức, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hình dạng vũ khí, quả thật quá kỳ quái. Nơi này bất tiện biểu thị, tới tới tới, ta nghĩ các ngươi phơi bày một ít đây rốt cuộc là cái gì vũ khí, tốt nhất là đi một cái trống trải không người địa phương. Ngô công tử, Không Thiên phủ bên cạnh liền có rừng cây thẳng cỏ, chỗ đó không ai cũng trống trải. Sau đó, Ngô Thiên mang theo bọn họ đi tới trên đất trống, hắn nhìn chung quanh một vòng không nói gì, trực tiếp đem thiên đạo thần pháo gánh tại trên vai, sau đó nhắm ngay đại hắc sau lưng một khối cao 3-4 thước thiên nhiên tảng đá lớn đôn. Đại hắc, các ngươi tránh ra một chút. Còn phải lại khai mở một chút, đúng đúng đúng, tận lực tránh ra một chút. Ngô Thiên đối với trước mặt đại hắc phủi tay ý bảo bọn họ tránh ra. Mọi người hướng bên cạnh di động, lại là nghi hoặc lại là tò mò nhìn Ngô Thiên sắp đến nơi biểu diễn. Ngô công tử cuối cùng là đang làm gì đó? Không biết ta, dù sao là đang làm mới lạ đồ chơi. Ngô công tử lợi hại như vậy, khẳng định vậy là cái gì cao minh đồ vật, chúng ta hay là mỏi mắt mong chờ à? Đúng đúng đúng, Ngô công tử nói không có sai. Nói thật ta này trong lòng vẫn là có chút ít chờ mong, chúng ta chờ xem kịch vui ha. Tại đại hắc bọn họ nghị luận thời điểm, Ngô Thiên đã đem trong cơ thể thiên đạo chi lực chuyển vận đến thiên đạo thần pháo bên trong, đón lấy nhắm chúng kia cái tảng đá lớn đôn phóng ra tất cả ngưng tụ lực lượng. Một đạo trong suốt năng lượng cầu hướng phía tảng đá lớn đôn cấp tốc mà đi, gần như trong chớp mắt liền đánh trúng tảng đá lớn đôn, tốc độ nhanh được đại hắc bọn họ gần như không có phản ứng kịp. Ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên lên. Cao 3-4 thước tảng đá lớn đôn trong chớp mắt trở nên tan cảnh, liền ngay cả xung quanh mặt đất đều phát sinh ra bị nẻ, thậm chí lực lượng khổng lồ để cho thối lui đến nơi xa đại hắc bọn người có thể rõ ràng cảm giác được, mà toàn bộ rừng cây chim thú cũng bị cả kinh khắp nơi tán loạn. Nhậm Thiên Nhi cùng với đại hắc đám người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, cái cằm rớt xuống đất. Chương 1127, thẳng hướng đường ra. Cao 3-4 thước cự thạch bị Ngô Thiên trên vai thiên đạo thần pháo trực tiếp đánh thành tàn bã, trực tiếp đem đại hắc những người này sợ tới mức không nhẹ. Này, điều này cũng quá lợi hại a. Vậy mà thoáng cái đem lớn như vậy tảng đá đều đánh bể, như thế lực lượng khổng lồ ít nhất cần thiên hoàng cảnh giới. Nô công tử trên vai kia cái thoạt nhìn chẳng ra gì đồ chơi cũng quá lợi hại a. Hảo ngư bê. Nô công tử trên vai kia cái ống đồng thật là lợi hại, vậy mà có thể chế tạo thiên hoàng cảnh giới công kích như vậy, thật sự là khủng bố, như vậy vật không ra gì thậm chí có như thế uy lực. Không hổ là Nô công tử. Tuy tiện lấy ra một vật đều lợi hại như vậy. Đại hắc đang khiếp sợ qua đi nhanh chóng đi đến trước mặt Ngô Thiên, tò mò chỉ vào thiên đạo thần pháo hỏi, Ngô công tử, vừa rồi kia đến cùng là vật gì? Vì sao có thể phát ra lợi hại như vậy công kích, thoạt nhìn không giống như là pháp bảo gì, vì sao liền lợi hại như vậy đâu này? Tạm thời gọi nó thiên đạo thần pháo A, lợi dụng bản thân thiên đạo chi lực tiến hành thúc dục, dù cho người sử dụng chỉ cần thiên vương cảnh giới cũng có thể chế tạo ra thiên hoàng cảnh giới công kích. Hơn nữa các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, phóng ra tốc độ dù cho thiên hoàng cảnh giới cũng chưa chắc có thể tránh thoát. Ngô Thiên đơn giản vì đại hắc giải thích nói. Công tử, thứ này thật sự quá thần kỳ, tương đương với tăng cường mấy chục lần thực lực, nếu là có đại lượng thứ này lời quả thật bất khả tư nghị. Nhậm Thiên Nhi cũng là vẻ mặt kinh ngạc nói. Hôm nay đem các ngươi triệu tập lại chính là ta muốn cấp mỗi người các ngươi phối một bả như vậy vũ khí, để buổi tối bị diệt đường ra hành động càng thêm thuận lợi tiến hành. Ngô công tử. Ý tứ của ngươi nói vậy đồ vật còn có rất nhiều. Mọi người đều kinh sợ. Dù sao mỗi người các ngươi đều phối một bả hay là đầy đủ. Ngô Thiên nhún vai không cho là đúng nói. Vậy thật sự quá tốt rồi, bởi vậy đường ra hoàn toàn không coi vào đâu. Đại hắc đám người hưng phấn nói. Sau đó, Ngô Thiên cho mỗi cá nhân phân ra một bả thiên đạo thần pháo. Bọn họ hiện trường quen thuộc thiên đạo thần pháo sử dụng phương thức, quen thuộc. Ngô Thiên liền cùng Nhậm Thiền Nhi cùng với đại hắc đám người, còn có phế phố một đám huynh đệ mấy trăm người. Trùng trùng điệp điệp thẳng hướng đường ra. Bởi vì đường ra vị trí cách phế phố có một đoạn khoảng cách, cho nên Ngô Thiên một đám người đi qua còn phải cần một khoảng thời gian. Tại Ngô Thiên dẫn người đi đến phế phố thời điểm, Huyền Không Thành rất nhiều người cũng biết chuyện này, mọi người nhao nhao hướng phía đường ra vị trí tiến đến gom góp cái này náo nhiệt. Uy, huynh đệ, mấy ngày hôm trước huyên náo xôn xao Ngô Thiên đã dẫn người thẳng hướng đường ra, đuổi mau đi xem một chút ta. Cái kia Ngô Thiên thật đúng là xấu như vậy bức, vậy mà thật sự dẫn người thẳng hướng đường ra. Cái này xác thực phải đi nhìn xem, ta cũng muốn xem hắn cuối cùng có thể dạy vò xuất cái gì lực. Ta cảm thấy được Ngô Thiên cuối cùng hội bị vùi dập giữa chợ, mà còn hội nhào rất thảm, bất quá này náo nhiệt ta vẫn sẽ đi gom góp, Huyền Không Thành rất ít có chuyện như vậy phát sinh, tại sao có thể bỏ qua lớn như thế đùa giỡn. Người tuổi trẻ bây giờ nha, thật sự là không biết trời cao đất rộng, cũng dám thật sự đi khiêu chiến đường ra, đoán chừng đến lúc sau liền thi thể cũng không còn. Mặc kệ kết quả như thế nào. Ngô Thiên này dũng khí hay là đáng tán thưởng, tuy loại hành vi này đích xác có chút ngu ngốc. Đường gia tự nhiên cũng nhận được tin tức, bất quá đối với này đường gia căn bản không để vào mắt, chẳng quản Ngô Thiên tiêu diệt bọn họ đường gia tinh nhuệ hộ vệ, thế nhưng còn vô pháp dao động đường gia căn cơ, cho nên đường gia vẫn không cho rằng Ngô Thiên có chính diện đối kháng đường gia thực lực. Vậy tiểu tử thật đúng là dám đến chúng ta đường gia, thực hắn sao không biết tốt xấu, bất quá nếu như hắn muốn tới, ta còn thật sự là cầu còn không được, nói như vậy ta liền không cần làm phiền đi tìm hắn, hắn tới chúng ta đường gia kết quả cuối cùng chỉ cần một loại, đó chính là chết không toàn thây. Đường Trung Cường vẻ mặt khinh thường nói, Huyền Không Thành bên trong gần như không người cho rằng Ngô Thiên có thể liều đến qua đường gia, rốt cuộc đường gia tại Huyền Không Thành coi như là thâm căn cố đế, Ngô Thiên chỉ là một cái vừa mới ngoi đầu lên người trẻ tuổi. Ai cũng không cho rằng một cái không biết ở đâu xuất hiện người trẻ tuổi có thể chống lại đường ra. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, Ngô Thiên một đám người rốt cục dừng bước. Ngô công tử, phía trước kia cái cỡ lớn phủ đệ chính là đường phủ. Đại Hắc chỉ vào phía trước một tòa cỡ lớn phủ đệ nói. Đường phủ phạm vi thật đúng là đại, không thua gì ta Không Thiên phủ. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Đường gia nhân tộc người đông đảo, gia thần cũng là tương đối khổng lồ. Hôm nay chúng ta có một hồi trận đánh ác liệt, các huynh đệ. Cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay, theo Ngô công tử một chỗ sát nhập đường phủ. Sát. Nhất thời, Ngô Thiên dẫn người trực tiếp phóng tới đường phủ. Đường phủ bên ngoài có hộ vệ gác, nhìn thấy Ngô Thiên một đại ba người lao đến, nhất thời la lớn, địch tập kích, Ngô Thiên đã dẫn người đi tới đường phủ, tất cả hộ vệ chuẩn bị nên địch ba. Hơn 10 người đường ra hộ vệ vọt ra, thế nhưng là không đợi bọn họ xuất kích, Ngô Thiên một cỗ khổng lồ đao khí liền đánh hướng mọi người. Ầm ầm. Hơn 10 người đường ra hộ vệ trực tiếp bị đánh bay. Bị chết không thể chết lại. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 30 cái đường ra hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 3 triệu, thiên tệ 200000. Tiêu diệt một đống đường ra hộ vệ, Ngô Thiên nhảy lên, trong tay kim long đao đối với đường phủ to lớn cửa phủ chính là một đao. Oanh một tiếng, to lớn cửa sắt trực tiếp bị Ngô Thiên chém thành hai nửa. Các huynh đệ, lên cho ta, các ngươi hôm nay mục tiêu chính là bị diệt đường ra ba. Ngô Thiên mang theo phế phố huynh đệ một chỗ vọt vào đường phủ. Lúc này đường phủ tất cả hộ vệ đều tại hướng cổng môn tập kết, đường Trung Cường cũng dẫn người đi tới trước mặt Ngô Thiên. Ngô Thiên, ngươi hắn sao là gan ghê gớm thật, cũng dám cưỡng ép xông ta đường phủ, ngươi là không biết chữ chết làm thế nào ghi à. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta đường phủ chân chính lợi hại, ngươi cùng đó của ngươi chút phế vật huynh đệ hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này ba. Đường Trung Cường chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Đường Trung Cường, cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như chính ngươi đem đầu vặn hạ xuống. Ta có lẽ còn có thể cân nhắc thả các ngươi đường ra một con đường sống. Ngô Thiên không có đem đường Trung Cường để vào mắt, chỉ là híp mắt khinh thường nói. Ư được. Ngươi hắn sao thật sự cho rằng chỉ bằng chính ngươi cùng đám kia phế vật liền có thể địch nổi chúng ta đường ra, thực hắn sao quá ngây thơ rồi, đường ra hộ vệ nghe lệnh, ta lệnh cho các ngươi lập tức đem tiểu tử kia cho ta giết chết. Đường Trung Cường chỉ vào Ngô Thiên hướng đường ra của hắn hộ vệ ra lệnh. Sắt. Đường ra hộ vệ nhất thời một loạt mà lên. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, vung tay hô to nói, phế phố các huynh đệ, lên. Ngay tại Ngô Thiên ra lệnh một tiếng qua đi, Đại Hắc cùng với phía sau hắn 20 huynh đệ còn có Nhậm Thiền Nhi nhất thời nâng lên thiên đạo thần pháo nhắm ngay đường ra một đống lớn hộ vệ, chuẩn bị trực tiếp nã pháo doanh kích bọn họ. Nhưng mà đường ra hộ vệ căn bản không quan tâm, vẫn trước sau như một địa vọt lên, tại trong con mắt của bọn họ Đại Hắc trong tay bọn họ kỳ quái đồ vật căn bản không có mảy may lực sát thương. Chương 1128, đường ra ám vệ. Tại Ngô Thiên sát nhập đường ra thời điểm, đường phủ xung quanh tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt, bọn họ đến từ Huyền Không Thành các nơi. Giết đi lên, Ngô Thiên cùng đường ra đã giúp nhau chém giết, hảo tráng lệ tình cảnh, Ngô Thiên đó đích xác có chút buồn sự, một đao liền giải quyết xong mười mấy cái đường ra hộ vệ, cũng khó trách hắn dám đại phóng mạnh miệng đã diệt đường ra, buồn sự vẫn có. Những cái này chỉ là đường ra phổ thông hộ vệ mà thôi, đường ra còn có đông đảo tinh nhuệ, đợi tí nữa đủ Ngô Thiên chịu được. Tuy Ngô Thiên dẫn theo không ít người qua, thế nhưng là Ngô Thiên ra hỏa kia cùng đường ra chính diện đối kháng chỉ có một con đường chết, để cho hắn trước cuồng một hồi, đợi tí nữa sẽ khóc được. Huyền Thiên môn đệ tử cũng tới tham gia náo nhiệt, lúc này trong mắt đều là khinh thường. Đương nhiên, Ngô Thiên đối với những người khác nghi vấn căn bản không để vào mắt, hắn hiện tại đã cùng đường ra chính thức đã làm lên. Đường ra ám vệ đoàn, xuất động 3. Đánh chết người xâm nhập. Đường Trung Cường chăm chú nhìn Ngô Thiên tức giận quát. Nhất thời, Đường Trung sau lưng xuất hiện vô số bay nhanh thân ảnh, hướng phía Ngô Thiên phương hướng cấp tốc mà đi. Đại Hắc, những người này giao cho để ta giải quyết. Thấy được đường ra ám vệ bay nhanh mà đến, Ngô Thiên nhất thời ngăn trở Đại Hắc bọn họ, bởi vì đường ra những cái này ám vệ đẳng cấp đều tương đối cao, hắn cũng không muốn lãng phí kinh nghiệm, bởi vậy tạm thời để cho Đại Hắc không muốn sử dụng Thiên Đạo Thần Tháo. Đại Hắc nghe được Ngô Thiên kêu gọi đầu hàng, nhất thời đối với các huynh đệ khoát tay hô, Ngô công tử có lệnh, những cao thủ kia là hắn, cái khác tiểu tạp chủng do chúng ta tới xử lý. Đại Hắc ca, vậy chúng ta muốn sử dụng Thiên Đạo Thần Pháo sao? Một cái huynh đệ hỏi. Ngươi bóp chết một mực con kiến còn cần dùng toàn lực sao? Đại Hắc lớn tiếng nói. Đại Hắc ca, ta hiểu, những cái này tiểu tạp chủng không cần vận dụng như bê vũ khí, bất quá ta này nội tâm thật sự là ngứa, thật là nhớ để cho hắn đại phát thần uy. Gấp cái giám nha. Đợi tí nữa hiểu được là cơ hội biểu hiện ra. Đại Hắc bĩu môi nói. Ngay tại Đại Hắc bọn họ giải quyết đường ra những hộ vệ khác thời điểm, đường ra ám vệ đã đem Ngô Thiên vây quanh ở trung ương, ám vệ tổng cộng có 12 người, đẳng cấp đều tại 205 cấp trở lên, tối ngưu bê thậm chí đã đạt tới 209 cấp, coi như là Ngô Thiên cũng không thể không chăm chú đối phó. Thấy được đường ra ám vệ xuất động, bên ngoài những người vây xem kia nhất thời nghị luận lên. Đường ra ám vệ xuất động, đây là ngoại trừ đường ra trưởng lão đoàn bên ngoài tinh nhuệ nhất một mực đội ngũ. Thực lực của mỗi người đều đạt tới thiên vương 15 giai trở lên, thủ lĩnh thậm chí tiếp cận thiên hoàng cảnh giới. Ngô Thiên đã bị bao vây, e rằng lành ít dữ nhiều. Cho dù là thiên hoàng cảnh giới cao thủ tại nhiều như vậy thiên vương cảnh cao thủ vây công giới cũng không có khả năng toàn thân trở ra, huống chi Ngô Thiên còn không có thiên hoàng cảnh giới. Ngươi làm sao biết người khác không có thiên hoàng cảnh giới? Nói không chừng hắn chính là một cái thâm tàng bất lộ cao nhân. Hắn mới hơn 20 tuổi, nếu là đạt tới thiên hoàng cảnh giới, chẳng phải là huyền không thành trẻ tuổi bên trong lợi hại nhất, ngẫm lại cũng khó có khả năng. Ngươi này thuyết pháp cũng đích xác có chút đạo lý, nếu là hắn có lợi hại như vậy, trước kia không có khả năng bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, cũng không cần hiện tại chạy đến đắc ý. Đường ra ám vệ vây lại Ngô Thiên, cầm đầu một trung niên nhân lạnh lùng nói, Ngô Thiên, ngươi dám can đảm xâm nhập đường phủ, là ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất, bởi vì hôm nay nhất định trở thành ngày dỗ của ngươi. Ha ha đát. Chẳng lẽ các ngươi đường ra người chỉ sợ múa mép khua môi sao? Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Ngươi đã sốt ruột đi tìm chết, vậy chúng ta sẽ thanh toàn ngươi, đường ra ám vệ, sắt. Nhất thời, đường ra 12 ám vệ một chỗ hướng Ngô Thiên xuất kích. Ngô Thiên nhất thời nheo mắt lại trong chớp mắt tránh ra, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng đường ra ám vệ trước mặt mà đi. Nhưng khi Ngô Thiên vọt tới đường ra ám vệ trước mặt thời điểm vậy mà luôn không ngừng né tránh công kích, thậm chí có thời điểm thoạt nhìn vô cùng chật vật, mà bản thân hắn thỉnh thoảng dùng bàn tay chụp về phía ám vệ thân thể. Chuyện của T. Ui.vn. Đường ra ám vệ thấy được Ngô Thiên lang bái tránh né công kích, tất cả đều có chút đầu óc không thông, không biết Ngô Thiên đến cùng đang làm gì đó. Sóc. Ta còn tưởng rằng tiểu tử kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại, xem ra chỉ là một cái bao cỏ mà thôi. Đối mặt ta đường ra ám vệ công kích cũng chỉ có thể chật vật tránh né, căn bản không có một chút sức phản kháng. Trận chiến đấu này đã muốn không được bao dài thời gian. Ngược lại là những thủ hạ của hắn còn có chút lợi hại, vậy mà có thể cùng chúng ta đường ra hộ vệ chống lại, bất quá chỉ cần tiêu diệt tiểu tử này, những thủ hạ của hắn cũng chỉ là một đống phế vật. Thấy Ngô Thiên không hề có lực hoàn thủ, đường Trung Cường nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Không rõ tình huống không chỉ là đường ra ám vệ, đường phủ bên ngoài người vây xem cũng là vô cùng nghi hoặc. Các ngươi mau nhìn, Ngô Thiên tiểu tử kia đã vô cùng chật vật, đối mặt đường ra ám vệ cao thủ vây công, hiện tại đã không hề có lực hoàn thủ. Xem ra hắn cũng chỉ tới thôi, hôm nay nhất định hội bỏ mạng tại này. Có ít người lắc đầu nói. Quả nhiên, người trẻ tuổi hay là người trẻ tuổi, lại thiên tài cũng không có khả năng địch nổi đường ra ám vệ. Tiểu tử này thực sự quá phong mang tất lộ, chính mình chôn vùi tiền trình của mình. Lấy tư chất của hắn nếu là tu luyện nữa đến 10 năm, tuyệt đối có thể dương danh toàn bộ huyền không thành. Hiện tại chỉ có thể vẫn lạc cùng đường ra. Có ít người mang theo một tia tiếc hận. Ha ha ha, tiểu tử này bị đánh mặt à. Lại vẫn nói tiêu diệt đi đường ra, hiện tại liền đường ra mấy cái ám vệ cũng không là đối thủ, như thế nào diệt rồi đường ra. Muốn biết rõ đường ra trưởng lão đoàn còn không có xuất thủ hắn liền chống đỡ không nổi, tiểu tử này nhất định thất bại, ai bảo hắn cuồng vọng như vậy, đáng đời. Huyền Thiên môn đệ tử vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng chính là, lúc này Ngô Thiên cũng không phải là chật vật, mà là đang tại đại lượng thôn phệ đường ra ám vệ lực lượng hóa thành kinh nghiệm của mình, khó được gặp được nhiều cao thủ như vậy. Ngô Thiên khẳng định phải thôn phệ cái đủ, này đều là kinh nghiệm, không nuốt ngu sao mà không nuốt. Đang ở đó chút ám vệ liên tục công kích thời điểm, đột nhiên, Ngô Thiên bắt lấy một cái 206 cấp ám vệ cái cổ, cái này ám vệ vốn muốn phản kháng, thế nhưng là Ngô Thiên trong chớp mắt khởi động thôn phệ kỹ năng, kia cái ám vệ lực lượng trong cơ thể như hồng thủy bị Ngô Thiên cho thôn phệ, lực lượng khổng lồ trực tiếp chuyển hóa 50 vạn kinh nghiệm. Tại thôn phệ hết ra hỏa này, Ngô Thiên trong chớp mắt bóp đoạn giá hỏa này cái cổ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Đường Gia ám vệ, đạt được kinh nghiệm 10 triệu, thiên tệ 2000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 209 cấp, Thiên Vương 19 giai. Tại làm sạch một cái Đường Gia ám vệ, Ngô Thiên lần nữa vọt đến một cái khác ám vệ sau lưng, đưa hắn một mực bắt lấy, sau đó sử dụng thôn phệ kỹ năng tiến hành thôn phệ, ngay sau đó liền trực tiếp giết chết. Kế tiếp, ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, ngoại trừ kia cái ám vệ thủ lĩnh, còn lại ám vệ tất cả đều bị Ngô Thiên tiêu diệt. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, bọn họ có chút chấn kinh cũng có chút không minh bạch, rõ ràng vừa rồi Ngô Thiên vẫn còn tình thế xấu, vì sao đột nhiên liền đem thế cục nghịch chuyển sao? Chương 1129, cả đoàn bị diệt tám vệ. Ngô Thiên lấy nhanh như chớp trộm chung xu thế tiêu diệt Đường Gia ám vệ 11 người, là còn lại cuối cùng kia một người thủ lĩnh tại ở đâu chấn kinh sững sờ. Được rồi, nó cả người hắn đã giải quyết, hiện tại đến phiên ngươi. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn kia cái ám vệ thủ lĩnh nói, trong mắt mang theo một tia khinh thường thần sắc. Thủ lĩnh sắc mặt trở nên băng lãnh, hắn bị Ngô Thiên xem thường ánh mắt chọc giận, trường kiếm trong tay mãnh liệt run lên phẫn nộ quát, Ngô Thiên, ngươi không muốn lớn lối, lao tử hiện tại sẽ tới giết ngươi. Nói xong, ám vệ thủ lĩnh trong chớp mắt chợt hiện hướng Ngô Thiên, ngưng tụ toàn thân lực lượng công hướng Ngô Thiên. Nhưng mà không đợi ám vệ thủ lĩnh công kích, Ngô Thiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay kim long đao trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn. Phúc! Một tiếng do nét đao nhập ra thịt thanh âm vang lên, ám vệ thủ lĩnh sinh mệnh đang tại cấp tốc trôi qua, trong miệng hắn buốc lên máu tươi bất khả tư nghị trừng mắt Ngô Thiên, trong mắt đều là không cam lòng. Ta! Lực lượng của ta vậy mà! Vậy mà mất giáo, ngươi! Ngươi đến cùng! Không đợi lời của hắn nói xong, đồng một tiếng, thân thể của người này trùng điệp đảo hướng mặt đất. Đến chết cặp mắt của hắn hay là trường được lão đại, chết đều chết không an lòng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Đường Gia ám vệ thủ lĩnh, đạt được kinh nghiệm 60 triệu, thiên tệ 500000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 210 cấp, Thiên Vương 20 giai. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt tới dung hợp 1 phần vạn kim long lực lượng tư cách, đạt được 1 phần vạn kim long lực lượng, đẳng cấp trực tiếp đề thăng cấp 5. Sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới tháng 2 năm 1 năm cấp, Thiên Hoàng ngũ giai. Tại Ngô Thiên tiêu diệt tám vệ thủ lĩnh thời điểm, trong đầu nhất thời vang lên hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở, để cho Ngô Thiên kinh hỉ chính là mình vậy mà đẳng cấp đạt đến dung hợp kim long lực lượng tư cách, trực tiếp tăng vọt 5 cái đẳng cấp, muốn biết rõ càng là đẳng sau đẳng cấp đề thăng càng chậm, 5 cái đẳng cấp kinh nghiệm chí ít có mấy ức, Ngô Thiên hấp thu tất cả ám vệ lực lượng, sau đó lại đem bọn họ đều giết đi, lúc này mới chỉ là đề thăng 1 cấp mà thôi. Không tệ không tệ. Thu hoạch thật đúng là to lớn, tháng 2 năm 1 năm cấp, Đường Gia còn có người có thể ngăn cản chân của lão tử bước sao. Ngô Thiên trên mặt tràn đầy nụ cười tự đủ. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại HTTP. Lúc này, tất cả mọi người đối với Ngô Thiên nhẹ nhóm tiêu diệt ám vệ sự tình khiếp sợ không thôi. Ngô Thiên vậy mà tiêu diệt Đường Gia tất cả ám vệ, có vẻ như vừa mới hay là ở vào nghiêm trọng tình thế xấu, vì sao đột nhiên thế cục phát sinh như thế chuyển biến cực lớn. Cuối cùng là vì cái gì? Này! Đây cũng quá mạnh à, Đường Gia ám vệ bị Ngô Thiên nhẹ nhõm tiêu diệt, quả thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ tiểu tử kia tu vi thật sự đạt tới thiên hoàng cảnh giới? Trẻ tuổi như vậy liền đạt đến thiên hoàng cảnh giới, điều này cũng quá kinh khủng, quả thật vô pháp tưởng tượng. Vốn ta cho là hắn nhất định sẽ ngủm, không nghĩ tới. Huyền Thiên môn đệ tử cũng kinh ngạc, lúc này đã không còn lời để nói, bởi vì bọn họ cảm thấy bị Ngô Thiên thực lực cường đại mất mặt. Đường Trung Cường đồng dạng quai hàm đều rơi trên mặt đất, bất khả tư nghị nói, trời ạ, tiểu tử này vậy mà giết đi Đường Gia ám vệ, tên kia đến cùng đạt tới tu vi gì? Liên ở dưới Đường Trung Cường mong mất trên mặt đất thời điểm, Ngô Thiên đối với bên cạnh Nhậm Thiền Nhi vẫy tay nói, Thiền Nhi, đi, đi tìm Đường Trung Cường báo thủ. Hảo! Nhậm Thiền Nhi tiêu diệt trước mặt mấy cái Đường Gia hộ vệ, đi theo Ngô Thiên hướng phía Đường Trung Cường vị trí cấp tốc mà đi, trong mắt tràn ngập cứu hận. Thiếu gia, không xong, bọn họ muốn đi qua tập kích ngươi rồi, chạy nhanh lui về phía sau, chạy nhanh! Đường Gia hộ vệ nhìn thấy Ngô Thiên cùng Nhậm Thiền Nhi nhanh chóng mà đến, nhanh chóng mang theo Đường Trung Cường triệt thoái phía sau. Đường Trung Cường sợ tới mức không nhẹ, nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất triệt thoái phía sau. Đường Trung Cường, ngươi tên hôn đản này, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi, vì cha mẹ của ta báo thủ, nhất định, đi chết đi a ba. Nhậm Thiền Nhi ở sau lưng tức giận quát, dùng lực lượng lớn nhất đem trong tay một con dao găm vung hướng Đường Trung Cường. A ba, truy thủ như một đạo lưu quang vọt tới. Trực tiếp đâm trúng bờ vai Đường Trung Cường, Đường Trung Cường hét thảm một tiếng trùng điệp mới ngã xuống đất. Đường Trung Cường sau khi ngã xuống đất, Nhậm Thiền Nhi không chút do dự từ hông đang lúc lấy ra khác một con dao găm, trực tiếp đâm về Đường Trung Cường đầu. Ngay tại Nhậm Thiền Nhi sắp đâm trúng Đường Trung Cường đầu thời điểm, một đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt Đường Trung Cường, trường kiếm trong tay đâm thẳng trái tim của Nhậm Thiền Nhi, mà lúc này, Nhậm Thiền Nhi căn bản không có thời gian cũng không có năng lực né tránh. Cùng lúc đó, Nô Thiên cũng trong chớp mắt vọt đến Nhậm Thiền Nhi bên người. Đinh! Một tiếng rung động thanh thúy âm thanh vang lên, Nô Thiên tay trái ôm lấy Nhậm Thiền Nhi, tay phải kim long đao ngăn trở tên kia bảo kiếm, lực lượng khổng lồ để cho Nô Thiên hai chân đều hạ xuống. Toàn bộ đại địa đều rung động một cái, thậm chí cuồng bạo lực lượng đem phương viên mấy chục thước người đều cho chấn khai. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ thậm chí có tu vi như thế, vậy mà có thể ngăn cản công kích của ta, khó trách như thế cuồng vọng. Nằm trước mặt Đường Trung Cường một cái uy nghiêm trung niên nhân gắt gao nhìn chằm chằm Nô Thiên, ngựa khí âm trầm nói. Ngươi hắn sao vậy là cái gì người? Nô Thiên híp mắt hỏi, người trước mắt này đẳng cấp vậy mà cao tới 222 cấp. Tuyệt đối được cho cao thủ. Toàn bộ đường phủ đều để ta tới quản lý, ngươi mạnh mẽ xâm nhập đường phủ của ta, lại vẫn hỏi ta là ai, xem ra ngươi tiểu tử này không chỉ cuồng vọng, thậm chí còn không đem bất luận kẻ nào đều để vào mắt. Trung niên nhân lạnh lùng nói. Phụ thân, ngươi nói không sai, gia hỏa này chính là không coi ai ra gì, may mắn ngươi vừa rồi xuất thủ, bằng không ta vừa rồi liền ngỡ rồi. Ôi, phụ thân, bờ vai của ta đau quá, ngươi giúp ta một chút. Đường Trung Cường lúc này nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, trốn ở trung niên nhân sau lưng vẻ mặt ai hoán nói. Ngươi là ta Đường Đang Uy nhi tử, tiểu tử này nếu như đã thương ngươi, ta sẽ nhượng cho hắn gấp 10 hoàn trả. Đường Đang Uy quát lạnh nói. Công tử, người này là Đường gia gia chủ Đường Đang Uy, hắn rốt cục nhịn không được xuất thủ, ngươi nên cẩn thận, người này rất lợi hại. Nhậm Thiền Nhi nhắc nhở lấy Nô Thiên. Nguyên lai là Đường gia gia chủ, khó trách có tu vi như thế. Bất quá hôm nay bị diệt Đường gia chuyện này ta vẫn hội chấp hành đến cùng, hy vọng Đường gia chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn Đường Đang Uy từng chữ từng câu nói, trong giọng nói tràn đầy bệ nghệ thiên hạ bá khí. Một cái trẻ em cũng dám tại ta trước mặt Đường gia cuồng vọng, thực khi chúng ta Đường gia không người a. Có chúng ta Đường gia trưởng lão lúc này, ngươi dừng ở đây, kế tiếp liền không phải do ngươi làm cản. Vừa lúc đó, Đường Đang Uy sau lưng lại xuất hiện một nhóm người, khoảng chừng hơn 20 người. Khi thấy trước mắt 20 người, Nô Thiên nhất thời trừng to mắt, trước mắt này 20 người tu vi tất cả đều tại 210 cấp trở lên, cũng chính là tất cả thiên hoàng cảnh giới trở lên, xem ra những người tài giỏi này là Đường gia chân chính căn cơ chỗ, Đường gia 20 vị trưởng lão đoàn. Đường gia gia chủ cùng trưởng lão đoàn xuất hiện cực đại ủng hộ Đường gia sĩ khí, vốn có chút hề bại Đường gia trong mắt người một lần nữa dấy lên hy vọng cùng chiến ý. Trước 1130, Đường gia tối cao sức chiến đấu. Là gia chủ cùng trưởng lão đoàn tất cả đều xuất động, đây là chúng ta Đường gia tối cường sức chiến đấu, kế tiếp liền không được phép Ngô Thiên tiểu tử kia khoa trương. Cho dù Ngô Thiên có đánh chết ám vệ thực lực, nhưng bất kể như thế nào cũng không thể nào là trưởng lão đoàn thậm chí gia chủ đối thủ, hôm nay hắn nhất định sẽ chết tại chúng ta Đường gia trên tay. Ư được, không nghĩ tới Ngô Thiên tiểu tử kia tu vì kia cái cao thầm, bất quá bây giờ gia chủ cùng trưởng lão đoàn tất cả đều xuất động, Ngô Thiên không có khả năng ngăn cản được chúng ta Đường gia cường đại nhất chiến lực. Gia chủ Huy Vũ, tiêu diệt Ngô Thiên tên hôn đảng kia. Tại Đường gia người hưng phấn hoan hô thời điểm, đường phủ bên ngoài người vây xem lúc này nghị luận cũng đã tới. Nói thật, ta thật sự không nghĩ tới Ngô Thiên thậm chí có loại năng lực này, vậy mà có thể đem Đường gia bức thành tình trạng như thế, liên gia chủ hòa trưởng lão đoàn đều toàn bộ xuất động, thật sự ra ngoài ý định. Bất quá đáng tiếc chính là hiện tại đối mặt Đường gia tối cường sức chiến đấu, Ngô Thiên hẳn là không dành ứng phó. Sự lợi hại của Ngô Thiên không chỉ là hắn bản thân lợi hại, đi theo những thủ hạ của hắn cũng là hảo ngư bê, vậy mà đánh cho Đường gia những hộ vệ kia không hề có lực hoàn thủ, muốn biết rõ những người kia đều là phế phố phế vật, bây giờ lại có loại thực lực này, hiển nhiên là đi qua Ngô Thiên dạy dỗ, không thể không nói Ngô Thiên người trẻ tuổi này vẫn phi thường lợi hại. Vốn lúc trước ta cảm thấy được Ngô Thiên bị diệt toàn bộ Đường gia là lời nói vô căn cứ, nhưng là bây giờ xem ra thật là có điểm kia cái khả năng, hắn đã tiêu diệt Đường gia ám vệ, hiện tại trước mặt chỉ có Đường gia gia chủ cùng trưởng lão đoàn. Nghe được người chung quanh từng cái một đối với Ngô Thiên lau mắt mà nhìn, Huyền Thiên môn đệ tử bĩu môi khinh thường nói, Ngô Thiên tiểu tử kia nhất định lấy thất bại cao trung, có lẽ hắn có đánh chết Đường gia ám vệ thực lực, thế nhưng tại Đường gia gia chủ cùng trưởng lão đoàn trước mặt chính là cặn bã ba. Các ngươi là Huyền Thiên môn đệ tử à, nói thật Ngô Thiên có thể đạt tới loại trình độ này đã rất lợi hại, các ngươi nói như vậy e rằng là bởi vì hắn thắng các ngươi Huyền Thiên môn thiên tài nữ đệ tử để cho các ngươi tức giận à, ăn ngay nói thật, lấy Ngô Thiên thực lực Huyền không thành trẻ tuổi đoán chừng không có mấy người có thể địch nổi hắn. Bên cạnh vây xem quần chúng nhìn Huyền Thiên môn đệ tử nói. Huyền Thiên môn đệ tử không có phản bác, bởi vì bọn họ đã tìm không ra bất kỳ lý do phản bác, thế nhưng ở sâu trong nội tâm, những huyền thiên môn đó đệ tử hay là hy vọng Ngô Thiên bị Đường ra chung kết, có lẽ là bởi vì Ngô Thiên lúc trước đánh bọn họ huyền thiên môn mà ta. Lúc này, đứng trước mặt Ngô Thiên chính là Đường ra tối cường sức chiến đấu, Đường ra gia chủ Đường Chính Uy cùng một đám trưởng lão đoàn, bọn họ tất cả đều đối với Ngô Thiên trợn mắt nhìn, hận không thể trực tiếp đem Ngô Thiên cho xé nát. Chẳng quản đối mặt đông đảo cao thủ, Ngô Thiên vẫn bảo trì vẻ mặt không sao cả, thản nhiên nói thật, ta còn thật sự là lúc các ngươi Đường ra không ngời, có dũng khí các ngươi qua cắn ta nha. Huyền không thành vậy mà ra một cái lớn lối như thế tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào, lại không đem chúng ta Đường ra để vào mắt. Đường Chính Uy cau mày cười lạnh mà hỏi. Phụ thân, hắn chính là một cái đồ nhà quê, hoàn toàn một người bình thường, hiện tại lãnh đạo phế phố một đám phế vật, có thể gọi hắn phế vật đầu lĩnh. Đằng sau Đường Trung Cường nhanh chóng gom góp qua, chỉ vào Ngô Thiên các loại trào phúng. Đúng vậy, ta đích thực là phế vật, đáng tiếc Đường ra liền phế vật cũng không bằng. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không để ý nói. Hừ, vốn ta với tư cách là Đường ra gia chủ không định ra mặt, tránh người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, đáng tiếc tiểu tử ngươi thật sự quá được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu là ta không còn xuất thủ tiểu tử ngươi muốn dữ dội. Ngươi giết ta Đường ra người, hôm nay nhất định phải để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Đường Chính Uy ánh mắt băng lãnh, nắm tay chặt chẽ tích lũy lên, trên người tản mát ra một cô mãnh liệt uy thế. Gia chủ nói đúng, loại này cuồng vọng đến cực điểm tiểu tử phải để cho hắn trả giá lớn, bằng không về sau tùy tiện một cái a miêu a chó liền dám ở chúng ta trước mặt Đường ra lớn lối. Bên cạnh Đường ra trưởng lão đoàn cử hai chân tán thành. Nợ máu trả bằng máu, cái từ này dùng thật tốt, cho nên hôm nay ta cũng sẽ để cho các ngươi Đường ra nợ máu trả bằng máu. Vị này gọi là Nhậm Thiền Nhi cô nương, cả nhà của hắn cũng bị các ngươi Đường ra sát hại, vì thế, Đường ra phải trả giá lớn, trả giá thê thảm đau đớn giá lớn, cái này giá lớn chính là Đường ra bị diệt. Ngô Thiên buông xuống lấy hai mắt nhìn chằm chằm Đường ra người, trong mắt lóe ra vô biên hàn mang. Bên cạnh Nhậm Thiền Nhi kích động dị thường, cố nén nước mắt cắn chặt môi, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, nàng đều biết cùng Ngô Thiên đi xuống đi, cho dù là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Ư được. Huyết cái giám nha. Ai bảo nữ nhân này không từ bổn thiếu gia, cha mẹ của nàng đúng là đáng đời, vậy mà ngăn cản bổn thiếu gia bước chân, đáng đời tự tìm chết, các ngươi hiện tại vậy thì, hôm nay đúng là đáng đời tự tìm chết. Đường Trung Cường lúc này vẫn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, chỉ vào Ngô Thiên cùng Nhậm Thiền Nhi giận dữ hét. Thảo! Đường Trung Cường gia hỏa này chính là cặn bã, hôm nay chúng ta phế phố huynh đệ tuyệt sẽ không bỏ qua thằng này cùng với Đường gia, các huynh đệ, hiện tại nên chúng ta phế phố huynh đệ xuất mã thời điểm. Đại Hắc đi đến Ngô Thiên bên người, trừng mắt Đường Trung Cường phẫn nộ quát. Bị diệt Đường ra, vì Nhâm cô nương báo thủ. Phế phố huynh đệ cùng kêu lên hò hét. Chỉ là phế phố tới phế vật cũng như thế cuồng vọng, đợi tí nữa để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của Đường ra. Đường ra trưởng lão đoàn thấy phế phố huynh đệ cùng kêu lên hò hét, nhất thời khinh thường nói. Ngô Thiên, đã như vậy, vậy hôm nay chúng ta đã không có lời hữu ích có thể nói. Đường ra trưởng lão đoàn, kẻ này xâm nhập chúng ta Đường ra. Tùy ý sát hại chúng ta Đường ra người, hiện tại ta lệnh cho các ngươi lập tức đánh chết Ngô Thiên. Đường Chính Uy chỉ vào Ngô Thiên đối với Đường gia trưởng lão đoàn cao giọng hạ lệnh. Vâng, gia chủ. Nhất thời, Đường gia trưởng lão đoàn từ phía sau dâng lên, chuẩn bị đem Ngô Thiên đoàn đoàn bao vây. Ngô công tử, những cái này tạp chủng liền giao cho chúng ta. Đại Hắc mang theo 20 các huynh đệ trực tiếp xuống tới. Ngô Thiên không có ngăn cản, lúc này nên là để cho Thiên Đạo Thần Pháo huy phong huy phong. Đại Hắc mang theo các huynh đệ của hắn trực tiếp đem Thiên Đạo Thần Pháo gánh tại trên vai nhắm ngay trước mặt mà đến Đường ra trưởng lão đoàn, hai bên đều là 20 người, mỗi người nhắm trúng Đường ra một cái trưởng lão. Đối mặt Đại Hắc động tác của bọn hắn, Đường ra trưởng lão đoàn xì mũi coi thường, căn bản cũng không có để vào mắt, dưới cái nhìn của bọn họ Đại Hắc trên vai đồ vật không có bất kỳ lực sát thương. Cho rằng như vậy người không chỉ là Đường ra người, vây xem quần chúng cũng cho rằng Đại Hắc bọn họ tại gây cười. Ngô Thiên bọn này thủ hạ lại đem kia cái ống đồng đồ vật lấy ra, cái đồ chơi này có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể quất chết người? Có chút khôi hài, cái đồ chơi này căn bản cũng không phải cái gì vũ khí hoặc là pháp bảo, phía trên kia căn bản không có mảy may lực lượng ba động, cũng chính là một cái phổ thông cục sát, đám người kia vậy mà vọng tưởng dùng cái đồ chơi này ngăn cản Đường ra trưởng lão, đoán chừng đợi tí nữa bị diệt cũng không biết tình huống như thế nào. Vốn thực lực của hắn coi như có thể, đáng tiếc hiện tại biến ngu xuẩn. Thật không biết bọn họ vớ vẫn đảo cổ cái quỷ gì. Chương 1131, Thiên Đạo Thần Pháo phát huy. Các huynh đệ, dự bị. Đang lúc mọi người lơ đễnh ánh mắt, Đại Hắc chỉ huy các huynh đệ tiến công. Làm dự bị qua đi, Phế Phố huynh đệ liền đem trong cơ thể thiên đạo chi lực trong chớp mắt chuyển vận đến thiên đạo thần pháo bên trong, thiên đạo thần pháo pháo đồng phía đầu trong chớp mắt ngưng tụ ra một đoàn áp xúc lực lượng. Này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao đột nhiên xuất hiện như thế năng lượng cường đại ba động? Không tốt, nhanh chóng tránh ra, loại năng lực này ba động ít nhất đạt tới thiên hoàng cảnh giới, mau tránh ra. Đường gia trưởng lão Đoàn cảm nhận được đại hắc đám người thiên đạo thần pháo phía đầu năng lượng, từng cái một chấn kinh tránh ra. Thả ba. Đại hắc la lớn. Ầm ầm ầm. Thiên đạo thần pháo công kích gần như trong chớp mắt bắn ra, hoàn toàn mệnh trung đường gia trưởng lão Đoàn, chẳng quản những trưởng lão này đoàn cảnh giới đều đạt tới 210 cấp, thiên hoàng cảnh giới trở lên, thế nhưng là đối mặt thiên đạo thần pháo công kích tất cả đều bị nổ bay, thậm chí có những người này tại bay ngược ra ngoài thời điểm trực tiếp thổ huyết. Cùng bạo bạo tạc năng lượng khiến cho mặt đất đều chấn động lên, hình thành một cỗ mãnh liệt vòi rồng, trực tiếp đem phương viên mấy chục thước người tất cả đều lật tung. Thấy như vậy một màn, bất kể là đường ra người hay là bên ngoài vây xem đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được trước mắt chuyện đã xảy ra. Thậm chí tại bạo tạc chấm dứt thời gian ngắn ngủi bên trong khắp nơi đều là một mảnh tĩnh mịch, bởi vì tất cả mọi người mộng ép, ngây ngẩn cả người, chấn kinh rồi. Này, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Nô Thiên những cái kia thủ hạ trong tay kia đồ chơi cũng quá lợi hại à, vậy mà thoáng cái đem đường ra trưởng lao đánh bay, công kích này tổn thương e rằng đạt đến thiên hoàng cảnh giới à, điều này cũng thật bất khả tư nghị à. Vậy đồ vật rốt cuộc là cái gì, vì sao có thể bộc phát ra như thế uy lực cường đại? Ta đi. Ta hắn sao lần đầu tiên nhìn thấy xấu như vậy bức vũ khí, Nô Thiên những cái kia thủ hạ tối đa thiên vương cảnh giới, thế nhưng là sử dụng loại kia vũ khí có thể bạo phát thiên hoàng cảnh giới lực lượng, quả thật sâu tạc tiên. Thật là khủng khiếp. Hiện tại đường gia trưởng lão Đoàn tại trước mặt Ngô Thiên đều là cặn bã, thử hỏi còn có ai có thể ngăn cản Ngô Thiên bước chân, vân tay còn có ai. Tại một hồi ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, bộc phát ra liên tiếp tiếng thán phục, tất cả mọi người bị đại hắc bọn họ châu bỏ vũ khí cho chinh phục. Lúc này đường gia trưởng lão Đoàn tất cả đều bị thương nằm trên mặt đất, bọn họ chấn kinh nhìn về phía đại hắc mọi người. Trong tay bọn họ thậm chí có lợi hại như vậy vũ khí, chúng ta quá coi thường bọn họ. Một cái trưởng lão bụng lấy đau đớn ngực thở hổn hển nói. Một cái như thế không tầm thường ống đồng vậy mà có thể bạo phát như thế lực lượng khổng lồ, quả thật bất khả tư nghị. Một cái thổ huyết trưởng lão cắn răng nói. Mọi người không nên hoảng hốt, ta cũng không tin vũ khí này có thể không hạn chế tạo cường đại như thế công kích. Nói cho cùng bọn họ chẳng qua là một ít tạp chủng, chúng ta có thể ỷ vào tu vi cao thâm tiêu hao bọn họ. Nói không sai, bọn họ chỉ có vũ khí ngư bê, chúng ta tu vi cao hơn bọn họ nhiều như vậy, không cần sợ. Ngay tại đường ra trưởng lão Đoàn tự mình an ủi thời điểm, đại hắc xuất lĩnh lấy phế phố huynh đệ Đoàn tiến hành đợt thứ 2 công kích. Các huynh đệ, nhắm chúng bọn họ, tiếp tục công kích. Đại hắc vung tay hô to nói. Thấy như vậy một màn, đường chính uy từ chấn kinh bên trong tỉnh táo lại, trong chớp mắt chợt hiện hướng phía trước nhất đại hắc, trường kiếm trong tay không có chút nào lưu tình đâm đi lên. D. A. N. G. G. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, Nô Thiên trong chớp mắt ngăn trở đường chính uy công kích. Đường gia chủ. Ngươi không khỏi cũng quá sốt ruột, biểu diễn cũng còn không thấy hết liền kìm nén không được, đây cũng không phải là thói quen tốt. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn trước mặt đường chính uy nói. Xem ra ta có chút đánh giá thấp tiểu tử ngươi bổn sự, bất quá kế tiếp cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người tiêu diệt. Nói qua, đường chính uy trong cơ thể đột nhiên bạo phát cuồng bạo năng lượng, trong chớp mắt đem Nô Thiên cho đẩy lui, Nô Thiên sửng sốt hướng về sau trượt đi hơn 10 thước mới dừng lại. Không hổ là 222 cấp buộc. Thực lực này đích sắc cường đại, vốn có thể trực tiếp đem miêu sát, thế nhưng chỗ tối còn cất giấu một cái cao thủ lợi hại hơn, nếu là đem miêu sát kỹ năng dùng đến trên người đường chính uy, ẩn nút trong bóng tối kia cao thủ liền ứng phó không được, xem ra hôm nay chỉ có thể dùng thực lực tiêu diệt đường chính uy, miêu sát kỹ năng lưu cho ẩn nút trong bóng tối ra hỏa. Tại Ngô Thiên ổn định thân thể thời điểm, hắn vốn chuẩn bị trực tiếp lợi dụng miêu sát kỹ năng tiêu diệt đường chính uy, thế nhưng hắn phát hiện chỗ tối cất giấu một cái cao thủ lợi hại hơn. Miêu sát kỹ năng thời gian cún độ là 15 phút, nếu như dùng miêu sát kỹ năng tiêu diệt đường chính uy, vậy cũng chỉ có thể 15 phút về sau mới có thể sử dụng miêu sát kỹ năng, một khi ẩn nút trong bóng tối cao thủ xuất thủ liền ứng phó không được, cho nên miêu sát kỹ năng lưu cho kia cái ẩn nút trong bóng tối người lợi hại hơn thích hợp nhất. Nghĩ tới đây, Nô Thiên lấy ra kim long đao, bẻ bẻ cổ nói với đường chính uy, rất lâu không có triệt để hoạt động gần cốt, hôm nay cùng với đường gia gia chủ hảo hảo vui lùa một chút, đường gia chủ. Còn xin ngươi hạ thủ lưu tình. Hừ, ta cam đoan hội hạ thủ lưu tình, ngươi cứ yên tâm đi. Đường chính uy lạnh lùng cười cười, thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Tiêu thất, đường chính uy thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, thậm chí phát ra một tiếng gào thét tiếng gió, dù cho còn chưa đạt tới Ngô Thiên trước mặt đã mang đến cho Ngô Thiên to lớn cảm giác áp bách. Đột nhiên, một đạo sắc bén kiếm khí hướng phía Ngô Thiên trước mặt mà đến, Ngô Thiên không chút do dự tránh ra. Ầm ầm. Kiếm khí đánh trúng Ngô Thiên vừa rồi chỗ đứng, trực tiếp đánh ra một vài mét sâu đại động, xung quanh mặt đất đều ra bị nẻ ra. Không đợi Ngô Thiên thân thể dừng hẳn, lại là vài đạo kiếm khí bốn mà đến. Ầm ầm ầm. Liên tục không ngừng công kích để cho Ngô Thiên liên tục trốn tránh, bất quá tạm thời không có đối với Ngô Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thiên Hoàng 12 giai cảnh giới thực lực quả nhiên lợi hại, không sai, vô cùng không sai. Ngô Thiên dừng hẳn thân thể về sau đem toàn thân thiên đạo chi lực ngưng tụ cùng kim long trong đao, đối với Đường Chính Uy chính là một đao. Đường Chính Uy chỉ là tùy ý huy xuất một kiếm ngăn trở Ngô Thiên công kích, sau đó lạnh nhạt nói, nếu như ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy, vậy hôm nay ngươi nhất định sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Ha ha, vậy sao, ta đây hôm nay thật sự là phải xem nhìn. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Hừ. Đường Chính Uy hừ lạnh một tiếng, thân thể lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Ngô Thiên. Đường đường đường. Trong nháy mắt, Đường Chính Uy cùng Ngô Thiên phát sinh kịch liệt tranh đấu, cuồng bạo lực lượng chấn động mặt đất xuất hiện vô số da bị nẻ, xung quanh hình thành một cô mãnh liệt năng lượng gió lốc, không người dám tới gần bọn họ tranh đấu trong phạm vi. Thấy được Ngô Thiên một người lực khiêng Đường ra gia chủ. Đại hắc nhất thời giơ cánh tay lên la lớn, các huynh đệ, chúng ta kế tiếp nhiệm vụ chính là đánh cho tàn phế Đường gia trưởng lão đoàn, các ngươi ngàn vạn đừng cho Ngô công tử thất vọng. Các huynh đệ, cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay, theo ta một chỗ, công kích ba. Ầm ầm ầm. Đại hắc bên này cũng không có rơi xuống, bắt đầu đối với Đường gia trưởng lão đoàn tiến hành không gián đoạn công kích, trong lúc nhất thời đường phủ khắp nơi tràn ngập tàn sát bừa bãi năng lượng. Chương 1132, Đường Chính Uy thực lực. Đại hắc bên này toàn bộ tuyến áp chế Đường gia trưởng lão đoàn, Đường gia trưởng lão đoàn trưởng lão tuy từng cái đều đạt tới thiên hoàng cảnh giới, thế nhưng là bị thiên đạo thần pháo đánh cho chật vật không chịu nổi, tuy cho tới bây giờ không người tử vong, thế nhưng là tất cả mọi người đã bị thương, mà còn tại bị đại hắc cùng với phế phố huynh đệ đuổi theo đánh. Về phần Ngô Thiên bên này thì là cùng Đường Chính Uy đang tại kịch liệt cứng đối cứng, trước mắt mới chỉ nhìn không ra ai là người thắng. Lúc này, Nhậm Thiền Nhi nhìn cách đó không xa Đường Trung Cường trong mắt đều là cựu hận, nàng trực tiếp rút ra chủy thủ bên hông, trừng mắt Đường Trung Cường giận dữ hét, Đường Trung Cường, kế tiếp chính là chúng ta tính sổ thời điểm, ta muốn để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngươi, ngươi không được qua đây. Đường gia hộ vệ, nhanh, chạy nhanh ngăn trở nữ nhân kia, đừng cho kia cái nữ nhân điên xông lại, nhanh đi ngăn cản nàng. Đường Trung Cường một bên hướng lui về phía sau một bên tìm kiếm Đường gia hộ vệ bảo hộ. Đường gia hộ vệ nhất thời tuân hướng Nhậm Thiền Nhi, nhưng mà đã Thiên Vương thập giai Nhậm Thiền Nhi căn bản không người ngăn cản, rốt cuộc Đường gia hộ vệ tinh nhuệ đã bị Ngô Thiên tiêu diệt, mà cái khác cao thủ cũng bị Ngô Thiên cùng với phế phố các huynh đệ ngăn cản, xông lên những hộ vệ kia đều là cặn bã, bị Nhậm Thiền Nhi cho một tuyến đổ sát. Thấy được đường phủ này bức cục diện, đường phủ bên ngoài vây xem những cái kia quần chúng lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Đường gia lại bị bức thành như vậy, hiện tại đã gần như tan vỡ cảm giác, Đường gia trưởng lão đoàn bị hoàn toàn áp chế. Liền ngay cả tối cường Đường gia gia chủ vậy mà cũng bị Ngô Thiên cho kiềm chế, quả thật bất khả tư nghị, Ngô Thiên một người tuổi còn trẻ vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Trước bất luận thủ hạ của Ngô Thiên, chỉ cần nói Ngô Thiên bản thân, trẻ tuổi như vậy lại có thể cùng Đường gia gia chủ chính diện chống lại, Đường gia gia chủ đây chính là có thiên hoàng 12 giai cảnh giới, Ngô Thiên vậy mà có thể cùng hắn ngang hàng, quả thật như bên ổ. Lúc trước ta quá coi thường Ngô Thiên. Ta cảm thấy được mặt của ta đã bị Ngô Thiên rút sưng lên, gia hỏa này căn bản không thể theo lẽ thường tới phỏng đoán, ta hiện tại cảm thấy hắn bị diệt đường ra thật là có khả năng. Nếu như hắn có thể bị diệt đường ra, lập tức hội hoành động huyền không thành. Yên tâm đi, huyền không thành tam đại thế lực điền ra không có khả năng nhìn nhìn đường ra bị diệt, ta cảm thấy đạt được thời khắc mấu chốt bọn họ nhất định sẽ xuất thủ quá nhiều, Ngô Thiên nếu tiêu diệt đường ra chẳng phải là trực tiếp đánh điền ra mặt. Đúng vậy à, lời này của ngươi nói đúng. Rốt cuộc đường ra là phụ thuộc điền ra, chính mình tiểu đệ bị diệt, lao đại làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Không ít đường người đã bị Ngô Thiên thực lực cùng năng lực chinh phục, mà huyền thiên môn đệ tử đã sớm trầm mặc không nói, bởi vì bọn họ đã tìm không được đen Ngô Thiên điểm. Đột nhiên, một tiếng ầm vang nổ mạnh, Ngô Thiên bị lực lượng cường đại chấn khai, lui về phía sau mấy chục thước, hai chân tại mặt đất thoát ra hai cái thật dài lỗ khảm. Ngô Thiên, ta không phải không thừa nhận tu vi của ngươi đích xác cao thâm. Tuổi còn trẻ đã đạt tới thiên hoàng cảnh giới, thế nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi chính là, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, kế tiếp ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta đường ra thực lực chân chính. Đường Chính Uy mắt lạnh nhìn Ngô Thiên, nói qua trực tiếp nhảy lên, đại bằng dương cánh. Trong nháy mắt, Đường Chính Uy sau lưng xuất hiện vô số thanh trường kiếm hư ảnh, như đại bằng đôi cánh trang in mẫu khai mở, thoạt nhìn rất có một phen khí thế. Đây là Đường gia kiếm pháp tuyệt kỹ đại bằng dương cánh, quá ngưu bê, ta vậy mà có thể tận mắt thấy một chiêu này. Câu thúc một chiêu này có thể chế tạo ra cao hơn bản thân thực lực gấp 3 công kích, cho dù đối phương cao một cái cảnh giới cũng không ngăn cản được một chiêu này. Không biết Ngô Thiên có thể hay không chống chọi được một chiêu này công kích, bất quá từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, Ngô Thiên chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Đường Chính Uy phổ thông chiêu thức, lợi hại như vậy một chiêu Ngô Thiên e rằng vô pháp ứng phó. Chẳng lẽ các ngươi quên vừa rồi giao hấn, còn muốn bị Ngô Thiên mất mặt sao? Từ vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không cho rằng Ngô Thiên có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng là một lần bị thực lực của hắn cho mất mặt, ta ngược lại cảm thấy lần này Ngô Thiên có thể ứng phó. Ta cũng cho rằng như vậy, gia hỏa này là một động không đáy, ngươi cũng là cho rằng không có khả năng, hắn lại càng hội quất ngươi mặt. Đường Chính Uy sau lưng trường kiếm hư ảnh phát ra vang dội rung động thanh âm, cường đại thiên đạo chi lực phô thiên cái địa, liền ngay cả mặt đất cũng khiến cho chấn động, nhìn ra được một chiêu này uy lực tương đối to lớn. Ngô Thiên, đi chết đi ba. Không trung Đường Chính Uy gầm lên một tiếng, tuyệt chiêu trong chớp mắt đánh ra. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Ngô Thiên bao phủ ở bên trong, cho dù lấy Ngô Thiên tốc độ cũng không cách nào né tránh. Đối mặt cường đại như thế công kích, Ngô Thiên không có tránh lui, hai mắt phóng xuất ra tinh mang, hai tay của hắn nắm chặt Kim Long Đao, toàn thân lực lượng rót vào Kim Long Đao, đón lấy hướng phía từ trên trời giáng xuống kiếm khí chính là trùng điệp một đao. Kim Long rít gào. Giống. Một tiếng rồng ngâm gào to vang lên. Hai cỗ lực lượng phát sinh va chạm kịch liệt, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Ầm ầm. Ngô Thiên bị cường đại bạo tạc lực lượng bao phủ ở bên trong, hắn chỗ mặt đất trực tiếp sụp đổ hạ xuống, trực tiếp hiện ra một cái rộng vài chục thước đại động, xung quanh hết thể đồ vật cũng bị phá hủy, cùng bạo lực lượng đem phương viên trăm mét người đều cho đánh bay, liền ngay cả xa xa đường phủ kiến trúc đều đi theo ầm ầm sụp đổ. Không lộ như thế uy lực để cho đường phủ người ở bên ngoài cũng không cảm thấy giơ cánh tay lên ngăn cản, không khỏi vì một chiêu này uy lực mà thán phục. Không hổ là Đường gia gia chủ, một chiêu này uy lực danh bất hư truyền, Ngô Thiên có vẻ như bao phủ đang công kích, lúc này đến cùng như thế nào? Không biết ta, bụi mù quá lớn không biết chính giữa tình huống, bất quá một chiêu này lợi hại như vậy, Ngô Thiên không có khả năng không có sao chứ? Ha ha ha, tiểu tử kia tuyệt đối đã bị nghiền thành cặn bã, Đường gia gia chủ công kích khủng bố như thế, tiểu tử kia nếu còn hoặc là lao tử trực tiếp ăn bay liệu. Huyền Thiên môn đệ tử rốt cục bắt được trào phúng Ngô Thiên cơ hội. Lúc này tất cả đều sinh động lên vui sướng trên nỗi đau của người khác cười ha hả. Đường gia chủ một chiêu này quả nhiên lợi hại, khiến cho ta thiếu chút nữa liền ngủm, đáng tiếc còn kém một chút chút như vậy. Đột nhiên, Ngô Thiên thanh âm tại trong hố lớn vang lên, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Nghe được Ngô Thiên thanh âm, Huyền Thiên môn những đệ tử kia sắc mặt rồi đột nhiên tối sầm, ta bên trong cái đi, Ngô Thiên lại vẫn không chết. Huyền Thiên môn đệ tử, các ngươi mới vừa nói cái gì? Ngô Thiên nếu không chết các ngươi trực tiếp an bay liệu. Hiện tại hắn không chết, các ngươi nhanh chóng ăn bay liệu à? Bên cạnh những cái kia quần chúng nghe được Ngô Thiên thanh âm, nhất thời nhìn nhìn Huyền Thiên môn đệ tử hô. Huyền Thiên môn đệ tử tự nhiên sẽ không đi ăn bay liệu, bọn họ coi như không nghe thấy, mày dạn mặt dày chuẩn bị tìm cơ hội tiếp tục đen Ngô Thiên. Lúc này Đường Chính Uy hai mắt trừng được lão đại, nội tâm tương đối chấn kinh, Ngô Thiên tiểu tử này vậy mà ngăn trở đại bằng dương cánh, tiểu tử này đến cùng mạnh bao nhiêu? Ngay tại Đường Chính Uy chấn kinh thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên nhảy lên. Sau đó nhiều hứng thú nói, Đường gia chủ, vừa rồi một chiêu kia tổn thương ta hiện tại còn nguyên trả lại cho ngươi, tiếp chiêu à. Vừa dứt lời, Ngô Thiên liền cầm chặt Kim Long đao đối với Đường Chính Uy vung ra một đao, bộc phát ra một cỗ thô bạo đao khí, nó lực công kích không chút nào thua kém vừa rồi Đường Chính Uy đại bằng dương cánh, đây là Ngô Thiên Kim Long áo giáp kỹ năng tuyệt đối phản kích. Vâng, Ngô Thiên công kích trong chớp mắt đến trước mặt Đường Chính Uy, tại một tiếng tiếng nổ vang trong chớp mắt bao phủ Đường Chính Uy. Chương 1133. Vô luận ai ngăn cản đều phải chết. Ngô Thiên đao khí trong chớp mắt bao phủ Đường Chính Uy, Đường Chính Uy trước đó căn bản vốn không nghĩ tới Ngô Thiên có thể chế tạo ra khổng lồ như thế công kích, căn bản tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể quá lực lượng lớn nhất để ngăn cản, thế nhưng là khổng lồ uy lực căn bản vô pháp ngăn cản. Thô bạo đao khí đem Đường Chính Uy đánh bay, sau đó trùng điệp đánh hướng xa mấy chục thước đường phủ kiến trúc, trực tiếp đem đường phủ bên trong phòng ở bắn cho sập vài tòa. Dù là như thế thân thể của Đường Chính Uy vẫn không có đình chỉ. Tiếp tục tại trên mặt đất kéo đi mấy chục thước mới miễn cưỡng dừng lại, lúc này hắn đã toàn thân máu tươi. Phốc. Thân thể dừng lại, Đường Chính Uy mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, muốn đứng lên lại phát hiện lục phủ ngũ tạng đều chịu nghiêm trọng tổn thương, đã vô lực chèo chống thân thể đứng lên. Thấy như vậy một màn, Đường ra người cùng với vây xem quần chúng tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Đường. Đường ra gia chủ. Lại bị chính diện đánh bại, Nô Thiên gia hỏa này mạnh như thế nào, ai có thể nói cho ta biết. Ông trời ơi, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi vậy mà đánh bại thiên hoàng 12 giai cao thủ, đây quả thực bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Ta chưa từng nghe nói qua có lợi hại như vậy người trẻ tuổi, Nô Thiên chỉ sợ là huyền không thành chức không có người sau cũng không có người. Đường ra gia chủ bị đánh bại, trưởng lão đoàn bị toàn bộ tuyến áp chế, đường ra bị diệt sắp đến nơi. Nô Thiên thật sự có bị diệt đường ra thực lực, thật sự quá lợi hại. Ha ha ha. Các huynh đệ, Nô Tiên sinh đánh bại đường ra gia chủ, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau, cho ta hung hăng oanh kích đường ra trưởng lão đoàn, lên a. Đại Hắc thấy được Nô Thiên đánh bại đường chính uy, nhất thời khí thế như cầu vồng vung tay hô to. Sát ba. Phế phố huynh đệ đoàn từng cái một hưng phấn không thôi, khiêng thiên đạo thần pháo liền đối với đường ra trưởng lão đoàn mãnh liệt công kích. Ầm ầm ầm. A, đường gia trưởng lão đoàn bị oanh được từng tiếng kêu thảm thiết, bọn họ đã vô lực phản kháng, tất cả mọi người đã bị thương. Phụ thân. Đường Trung Cường thấy được cha mình bị đánh được thổ huyết, nhanh chóng tiến lên, thế nhưng là còn không co sông vài bước, đã bị đuổi theo Nhậm Thiền Nhi cho đạp chó đớp cước. Đường Trung Cường. Ta rốt cục có thể báo thù cho cha mẹ, ngươi người này cặn bã, đi chết đi a. Nhậm Thiền Nhi nắm chặt chủy thủ, hung hăng gai đất hướng trái tim của Đường Trung Cường. Không. Không muốn ba. Đường Trung Cường thấy được sắc bén chủy thủ, kinh khủng hô. Phốc. Nhậm Thiền Nhi chủy thủ trùng điệp đâm vào trái tim của Đường Trung Cường. Đường Trung Cường trừng lớn hai mắt nhìn Nhậm Thiền Nhi, trong miệng luôn không ngừng phun máu tươi. Ngươi. Ngươi. Đường Trung Cường chỉ vào Nhậm Thiền Nhi, trong mắt đều là không cam lòng. Nhậm Thiền Nhi tức giận trừng mắt Đường Trung Cường, dao găm trong tay dùng sức xoay tròn, trái tim của Đường Trung Cường vị trí liên tục toát ra máu tươi. A, Đường Trung Cường thống khổ kêu thảm thiết, thế nhưng là hắn đã vô lực phản kháng, chỉ có thể cảm thụ được vô biên thống khổ. Đột nhiên, Nhậm Thiền Nhi trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trong chớp mắt rút ra chủy thủ, trực tiếp lướt qua Đường Trung Cường cái cổ, nhất thời, Đường Trung Cường cái cổ xuất hiện một đạo vết máu. Đường Trung Cường tiếng kêu thảm thiết cũng ở thời điểm này rồi đột nhiên đình chỉ, sau đó liền thấy được đầu của hắn chậm rãi nghiêng về một bên, không cam lòng ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống. Đến tận đây, Đường Trung Cường triệt để khoác. Phụ thân, mẫu thân, bất hiếu nữ rốt cục vì các ngươi báo thủ, rốt cục vì các ngươi báo thủ ba. Thấy được chết đi Đường Trung Cường, Nhậm Thiền Nhi quỳ trên mặt đất nhìn bầu trời đêm bệnh tâm thần quát, nước mắt từ khuôn mặt chảy xuống, như cắt đứt quan hệ chân châu lăn xuống dưới mặt đất. Thấy như vậy một màn, Nô Thiên cùng Đại Hắc cùng với phế phố huynh đệ đoàn đều là một hồi vui mừng. Cường Nhi, Cường Nhi ba. Đường Chính Uy thấy như vậy một màn bệnh tâm thần gào thét, cố nén toàn thân thống khổ rẽ rủa đứng lên, lảo đảo hướng đi Đường Trung Cường. Ngươi vậy mà giết đi Cường Nhi của ta, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Đường Chính Uy tay cầm trường kiếm, trên trán nổi gân xanh, chuẩn bị trực tiếp thẳng hướng Nhậm Thiền Nhi. Đột nhiên, Nô Thiên vọt đến trước mặt Đường Chính Uy, một cước đưa hắn dẫm nát trên mặt đất, trong tay kim long đao đỉnh tại trên cổ họng của hắn nói, chúng ta chiến đấu cũng không có chấm dứt, ngươi sốt ruột quản sự tình khác làm gì. Nô Thiên, ngươi tên hôn đàn này, ngươi chết không yên lành, ta nhất định phải giết ngươi. Đường Chính Uy đối với Nô Thiên giận dữ hét. Làm con của ngươi sát hại bị người cha mẹ thời điểm ngươi tại ở đâu, ngươi tại dung túng con trai bảo bối của ngươi hủy diệt nhà của người khác đỉnh, hiện tại ngươi rốt cục cảm nhận được loại cảm giác này à. Đáng tiếc đã muộn. Ta nói rồi để cho các ngươi đường ra bị diệt, hôm nay đường ra liền phải bị diệt. Nô Thiên lạnh lùng nhìn Đường Chính Uy, trong tay kim long đao trong chớp mắt đâm về Đường Chính Uy yết hầu. Đột nhiên, một đạo mãnh liệt quyền phong hướng Nô Thiên đập vào mặt, Nô Thiên sớm đã có chỗ chuẩn bị, trong chớp mắt tránh ra. Ầm ầm. Nô Thiên vừa rồi chỗ đứng mặt đất bị quyền phong trong chớp mắt đánh ra một cái động lớn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ra, xem ra rốt cục nhịn không được. Vọt đến một bên Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Đường Chính Uy bên cạnh, hắn nhàn nhạt nhìn Ngô Thiên nói, Ngô Thiên, ngươi gần như đã để cho đường ra tan vỡ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chém tận giết tuyệt đối với ngươi không có lợi, ngươi tốt nhất dừng tay. Dừng tay. Ha ha, ngươi hắn sao là ai vậy, có tư cách gì để cho lão tử dừng tay. Ngô Thiên nhất thời khinh thường nói, chẳng quản trước mắt người này đẳng cấp đã đạt tới 225 cấp, thế nhưng Ngô Thiên căn bản không quan tâm. Hắn miêu sát kỹ năng chính là lưu cho hắn, nếu ra hỏa này quấy nhiễu, Nô Thiên sẽ không keo kiệt sắc miêu sát kỹ năng. Ta đến từ huyền không thành tam đại thế lực điền ra, nếu như ngươi hôm nay tiếp tục nữa, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm. Kia cái điền ra người vẻ mặt cao ngạo nói, không có chút nào đem Nô Thiên để vào mắt. Nhé! Nguyên lai là tam đại thế lực điền ra người, khó trách kiêu ngạo như vậy, bất quá coi như là điền ra người thì như thế nào, ngươi muốn là cản đường của ta, lão tử liền ngươi một chỗ sát. Nô Thiên khinh thường nói, khẩu khí thật lớn, vậy mà liền Điền gia đều không để vào mắt, thật đúng là cuồng vọng. Xem ra tiểu tử ngươi không rõ ràng lắm Điền gia thực lực, đã như vậy, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Kia cái Điền gia người híp mắt nói, nói xong cũng nắm chặt nắm tay phóng tới Ngô Thiên. Hán quyền bên trong tản mát ra một cỗ khổng lồ áp lực, phảng phất muốn đem thiên địa cho thôn phệ, còn chưa tới trước mặt Ngô Thiên liền sản sinh một cỗ cường đại uy áp. Ngô Thiên khinh thường nhếch miệng, ngay sau đó không vội không chậm lấy ra Kim Long đao, sau đó khởi động lên miêu sát kỹ năng. Miêu sát. Một đạo kim quang hiện lên, Ngô Thiên Kim Long đao liền trực tiếp lược qua Điền gia người cái cổ, không có ai thấy được Ngô Thiên đến tột cùng là như thế nào làm được, dù cho kia cái Điền gia người cũng là vẻ mặt mộng bức. Đáng tiếc tại hắn mộng bức lúc sau đã trưởng. Ngươi vậy mà kia cái Điền gia người che yết hầu không thể tin chỉ vào Ngô Thiên, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng chấn kinh. Ta nói rồi vô luận ai ngăn cản bước tiến của ta đều biết không chút do dự tiêu diệt hắn, Điền gia người như cũ như thế. Chương 1134, bạo bạo bạo. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát Điền gia cao thủ, đạt được kinh nghiệm 20 triệu, thiên tệ 2 triệu, miêu sát giá trị 1, tuôn ra thiên đạo thần khí đoạn thiên nhận. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 2 cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 217 cấp, thiên hoàng thất giai. Tại Ngô Thiên tiêu diệt Điền gia người, trong đầu vang lên hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở, cái này Điền gia người đẳng cấp cao hơn Ngô Thiên cấp 10, Ngô Thiên tiêu diệt hắn trực tiếp tăng lên 2 cấp, thậm chí còn lấy được một bả thiên đạo thần khí đoạn thiên nhận. Ngô Thiên rất ngạc nhiên này đoạn thiên nhận là cái gì, bất quá bây giờ không phải là nhìn cái này thời điểm, hắn bây giờ còn muốn giải quyết đường ra vấn đề. Ngô Thiên tiêu diệt Điền gia người ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng, những người khác lại là nổ. Đại Hắc cùng hắn phế phố các huynh đệ lúc này vẻ mặt một bức. Ta thảo, Ngô công tử cũng quá ngưu bức à, vậy mà không nói hai lời tiêu diệt Điền gia người, đây là muốn cùng Điền gia đối nghịch tiết tấu sao? Làm xong đường ra vừa muốn làm Điền gia, Ngô công tử mục tiêu quả nhiên là tinh thần biển rộng. Cái này Ngô công tử triệt để nổi danh, thật sự. Đại Hắc sửng sốt một lúc sau lớn tiếng nói, ứ con chim. Nếu như Ngô công tử tiêu diệt Điền gia người, chúng ta bây giờ liền theo Ngô công tử làm Điền gia, mẹ ơi. Ngô công tử lợi hại như vậy, sợ cọng lông Điền gia, đi theo Ngô công tử cứ duy trì như vậy là được. Đúng đúng đúng, tôn chỉ của chúng ta chính là dây thiên dây địa dây không khí, ư được. Không phải là huyền không thành tam đại thế lực, chúng ta đến lúc sau đem tam đại thế lực tất cả đều làm gục xuống. Phế phố huynh đệ lấy lại tinh thần về sau từng cái tâm tình sục sôi nói. Đường phủ phía ngoài người qua đường lúc này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi ra người là Điền gia người, hắn là vì ngăn cản Ngô Thiên bị diệt Điền gia, vậy mà trực tiếp bị Ngô Thiên miêu sát, ai có thể nói cho ta biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngô Thiên gia hỏa này lá gan cũng quá lớn hơn a, vậy mà liền Điền gia người cũng dám giết, đây là hướng huyền không thành tam đại thế lực một trong Điền gia khởi xướng khiêu chiến sao. Vừa mới đối phó hết đường gia, bây giờ lại đi treo chọc Điền gia, đây là muốn tìm đường chết tiết tấu sao. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới Ngô Thiên thực lực sao? Hắn vậy mà một chiêu thuấn sắt giết đi Điền gia cao thủ, đây chính là so với Đường gia gia chủ còn muốn cao thủ lợi hại, hắn một chiêu liền miểu sát, các ngươi chẳng lẽ không chấn kinh sao? Ngô Thiên cái này trang bức vậy mà giết đi Điền gia người, đây là đem mình đẩy hướng hủy diệt con đường, quả thật tìm đường chết giới đại biểu. Huyền Thiên môn những đệ tử kia đang khiếp sợ qua đi chính là một hồi trào phúng. Đương nhiên, Ngô Thiên mới mặc kệ đối phương là không phải là Điền gia. Ai ở phía trước ngăn cản giết được ai, cho dù là thiên tôn, chí cao thiên tôn cũng sẽ không có mảy may lùi bước. Đường gia chủ, kế tiếp chính là ngươi. Nô Thiên vừa đi về phía Đường Chính Uy vừa nói. Đường Chính Uy vốn cho là mình được cứu vớt, thế nhưng là không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà liền Điền gia người đều không để vào mắt, lúc này trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Nô Thiên, ngươi vậy mà liền Điền gia phái tới người đều giết đi, kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Ta dám cam đoan kết quả của ngươi sẽ phi thường thê thảm. Cho dù hôm nay chúng ta đường ra ngược lại trong tay ngươi, ngươi cuối cùng cũng sẽ chịu Điền gia chế tài. A, ta biết. Nô Thiên không mặn không nhạt đáp. Ngươi căn bản cũng không biết Điền gia lợi hại, bọn họ ít nhất mạnh mẽ hơn đường ra gấp trăm lần nghìn lần. Ngươi cùng bọn họ đối nghịch chính là tự tìm chết, đến lúc sau không chỉ là ngươi, cho dù người bên cạnh ngươi cũng sẽ đi theo ngươi cùng chịu chết. Không, là sống không bằng chết, ngươi sẽ phải hối hận, tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Đường Chính Uy đối với Ngô Thiên tức giận quát, giờ này khắc này hắn cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này để diễn tả nội tâm không cam lòng. Ta nói rồi, bất kể là ai ngăn cản ở trước mặt ta đều biết tiêu diệt hắn, cho dù là Điền gia thì như thế nào. coi như là Huyền Không Thành tam đại thế lực toàn bộ chung vào một chỗ ta cũng không quan tâm. Nô Thiên vẻ mặt cuồng ngạo nói, nói qua liền một đao đâm vào trái tim của Đường Chính Uy. Ngươi sẽ phải hối hận. Đường Chính Uy trước khi chết vẫn vùng vây trừng mắt Nô Thiên, chết không nhắm mắt. Gia chủ. Đường gia trưởng lão đoàn thấy Nô Thiên tiêu diệt gia chủ của bọn hắn, nhất thời kéo lấy bị thương thân thể lao đến. Nô Thiên hai lời chưa nói thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay kim long đao trong chớp mắt thu hoạch được bọn họ tất cả tính mạng. Đường gia những trưởng lão kia đoàn vốn đã bị đại hắc bọn họ đánh thành trọng thương, Nô Thiên giải quyết bọn họ gần như không cần tốn nhiều sức. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Đường gia gia chủ cùng với trưởng lão đoàn, đạt được kinh nghiệm 10 triệu, thiên tệ 800000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 218 cấp, Thiên Hoàng bát giai. Ngay tại Ngô Thiên cho rằng hệ thống thanh âm nhắc nhở đã hoàn tất thời điểm, đột nhiên trong đầu lại nhảy ra thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành tầng thứ 3 đoạn nhiệm vụ chính tuyến xưng bá Huyền Không Thành giai đoạn tính thành tựu, đạt được hệ thống giai đoạn ban thưởng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được kinh nghiệm 40 triệu, thiên tệ 5 triệu, thiên đạo vị diện cao giai đan dược hóa thần đan đan phương, thiên đạo vị diện cao giai trang bị cuồng chiến bộ đồ đồ giám. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng 2 cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 220 cấp, thiên hoàng thập giai. Làm hệ thống thanh âm nhắc nhở sau khi kết thúc, Ngô Thiên miệng bật tờn thì trở thành o hình, này một sóng quả thực là đại bạo, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, bị diệt đường ra vậy mà đạt được hệ thống như thế phong phú ban thưởng, quả thật thoải mái lật ra. Hưng phấn mà Ngô Thiên nhất thời dùng một loại bệ nghệ thiên hạ ánh mắt quét mắt toàn bộ đường phủ, đón lấy giống lớn nói, hiện tại ta tuyên bố đường ra từ đó tại Huyền Không Thành xóa tên, từ hôm nay trở đi, không còn đường ra người. Nghe được Ngô Thiên xen lẫn ngập trời khí thế thanh âm, còn lại mấy cái bên kia đường ra hộ vệ gì gì đó tất cả đều tuyệt vọng. Đường ra đã xong, triệt để đã xong. Ư được. Biết đã xong còn không chạy, nhanh chóng chạy a. Tan đàn sẻ ngẽ, đường ra những hộ vệ kia nhanh chóng ném đi vũ khí chạy trốn. Nô Thiên cũng không có truy kích, đường ra tất cả chủ lực cũng đã bị giết chết, còn lại những cái này tiểu tạp binh căn bản nhấc lên không nổi bọt nước, vấn đề mấu chốt là Nô Thiên chẳng muốn giết bọn họ, những cái kia cấp bậc thấp hộ vệ cùng với gia thần căn bản không có nhiều kinh nghiệm. Tại đường ra những cái kia tàn binh bại tướng đào tẩu, đường ra xem như triệt để suy sụp. Nô Thiên đi đến vẫn ở vào trong bi thương Nhậm Thiền Nhi bên cạnh, vô vô bờ vai Nhậm Thiền Nhi an ủi, Thiền Nhi, ngươi đại thù đã được báo, cha mẹ của ngươi đã có thể nghỉ ngơi. Bọn họ khẳng định hy vọng ngươi kế tiếp có thể vui vẻ sống được, ngươi cảm thấy thế nào? Nhậm Thiền Nhi lau sạch lấy nước mắt trên mặt, ngẩng đầu ngắm nhìn Ngô Thiên, lại là kích động lại là cảm kích nói, công tử, cảm ơn ngươi, thật sự, cảm ơn ngươi. Thiền Nhi đời này, không, vĩnh viễn đều biết đi theo công tử, báo đáp công tử ân tình. Ngô Thiên cười một tiếng, nhún vai nói, Thiền Nhi, ngươi những lời này nói không đúng, ngươi chỉ có cả đời mà thôi, chỉ cần ngươi đi theo ta, ngươi cả đời chính là vĩnh viễn. Lúc ta chinh phục tinh thần biển rộng đứng ở thiên đạo chi đỉnh thời điểm, vậy cũng chỉ có cả đời mà thôi. Chương 1135, Điền gia phẫn nộ. Nô Thiên bị diệt tin tức về đường gia trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ Huyền Không Thành, tuy đường gia tại Huyền Không Thành cũng không tính cỡ lớn gia tộc, thế nhưng rốt cuộc phụ thuộc vào tam đại thế lực một trong Điền gia. Nô Thiên minh mục trương gan tiêu diệt đường gia, thậm chí tiêu diệt Điền gia phái đi người, này không khác hướng Điền gia khởi xướng khiêu chiến. Huyền Không Thành tất cả mọi người minh bạch. Tam đại thế lực là tuyệt đối không thể trêu chọc, một khi trêu chọc chắc chắn bị hủy diệt, nhưng mà hiện giờ Ngô Thiên đột nhiên nhảy ra chỉ điểm Điền gia tuyên chiến, đây tuyệt đối là chấn động toàn bộ Huyền Không Thành đại tin tức. Uy, huynh đệ, ngươi nghe có nói hay chưa, có cái gọi là Ngô Thiên trực tiếp đem đường gia cho bị diệt. Đường gia? Chẳng lẽ là kia cái phụ thuộc tam đại thế lực Điền gia kia cái đường gia? Đúng đúng đúng, chính là đường gia đó. Ta thảo, kia cái gọi là Ngô Thiên gia hỏa cũng quá ngưu bê à. Vậy mà liền đường ra cũng dám tiêu diệt, đây chẳng phải là nói hắn trực tiếp cùng điền ra đối với vừa. Hắn thậm chí ngay cả điền ra phái đi người đều cho tiêu diệt, đây tương đương với hướng điền ra phát khởi chính diện khiêu chiến. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, Huyền Không Thành mấy trăm năm qua chưa bao giờ có người dám chính diện đối kháng tam đại thế lực, hiện tại một cái đột nhiên toát ra người trẻ tuổi cũng dám khiêu chiến tam đại thế lực điền ra, này thật sự bất khả tư nghị. Tuy hắn có được bị diệt đường ra thực lực, thế nhưng Điền gia so với Đường gia cường đại nghìn lần vạn lần, ta cảm thấy được Ngô Thiên đó nhất định sẽ bị Điền gia cho tiêu diệt, trong Huyền Không Thành không cho phép có xấu như vậy bê tồn tại. Ta cũng như vậy cảm thấy, Ngô Thiên đây là tại tìm đường chết, hắn rõ ràng rất có tiềm lực, đáng tiếc hiện tại chính mình đi chịu chết, đoán chừng rất nhanh chúng ta sẽ thấy được Điền gia hành động. Huyền Không Thành tất cả thế lực lớn đều thu được tiểu tử này, Điền gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Điền gia trong phủ đệ, lẽ nào lại như vậy? quả thật lẽ nào lại như vậy? Cái này gọi là Ngô Thiên tiểu tử, đến cùng lai lịch gì? Cũng dám như thế hiển nhiên lật út đường ra, thậm chí còn giết chết chúng ta Điền gia phái đi người, đây là tại hướng chúng ta Điền gia khởi xướng khiêu chiến, trăm ngàn năm qua không người dám như thế, bây giờ lại xuất hiện một cái nhỏ như vậy tử, tiểu tử này phải chết ba. Điền gia gia chủ lúc này nghe hỏi đang tại đại phát lôi đỉnh. Gia chủ, người trẻ tuổi kia đích xác lợi hại, tuổi còn trẻ vậy mà tài giỏi mất chúng ta Thiên Hoàng 15 giai gia thần, thực lực này tại trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là số 1 số 2, cho dù là chúng ta Điền gia trẻ tuổi cũng không có người có thể vượt qua. Báo cáo tình huống hạ nhân nói. Hừ, mặc kệ tiểu tử này đến cỡ nào thiên tài, đắc tội chúng ta Điền gia phải chết. Lập tức cho ta phái ra một chi tinh nhuệ đội ngũ, cho ta đem tiểu tử kia cho tiêu diệt. Ta muốn để cho người của Huyền Không Thành cũng biết chúng ta Điền gia không phải là dễ trêu như vậy. Điền gia gia chủ tức giận nói. Gia chủ, chúng ta Điền gia tinh nhuệ hiện tại đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cần đem bọn họ triệu hoán trở lại sao? 5 ngày, tiểu tử kia tối đa chỉ có thể sống thêm Ngô Thiên thời gian, trong vòng 5 ngày cái tiểu tử thúi kia phải chết, hơn nữa thi thể của hắn còn muốn xuất hiện ở Huyền Không Thành cửa thành thị chúng. Vâng, gia chủ. Tại Điền gia áp dụng hành động thời điểm, Ngô Thiên cùng phế phố huynh đệ đã trở lại phế phố. Lúc này mọi người để ăn mừng bị diệt đường ra thành công, đang vây quanh to lớn đống lửa cử hành yến hội. Yến hội đơn giản chính là uống rượu ăn cái gì? Ngô công tử, này! Một chén này ta đại hát mời ngươi. Ta đại hát chưa từng có như hôm nay như vậy hãnh diện qua, từ nhỏ đến lớn chúng ta phế phố huynh đệ cũng bị thế nhân xem thường, bị gọi phế vật. Thế nhưng hôm nay, chúng ta hắn sao đi theo Ngô công tử trực tiếp tiêu diệt đường ra, thực hắn sao thoải mái. Thật sự là quá sung sướng. Uống say khướt đại hắc ôm một bầu rượu đi đến trước mặt Ngô Thiên, mặt đỏ bừng nói. Lời không nói nhiều, hết thảy đều ở tiểu bên trong. Ngô Thiên cười cười, cùng đại hắc đụng đụng bầu rượu, sau đó một hơi uống cạn. Các huynh đệ, để cho chúng ta một chỗ kính Ngô công tử một ly. Ngô công tử, cả ly. Tất cả mọi người hướng Ngô Thiên mời rượu, bầu không khí nhất thời này, không ít người đều say đến rối tinh rối mù. Bất quá Ngô Thiên bây giờ tiểu lượng kỳ cao. Bây giờ căn bản không có bất kỳ phản ứng. Công tử, kỳ thật Thiền Nhi nội tâm một mực có một vấn đề, không biết nên hỏi không nên hỏi. Ngô Thiên bên cạnh Nhậm Thiền Nhi cũng uống một chút rượu, bất quá nàng không thắng tiểu lực, lúc này sắc mặt hơi có chút đỏ ửng, tại ánh lửa làm nổi bật dưới hiển lộ càng thêm đẹp mắt động lòng người. Hỏi đi, tùy tiện hỏi, ta có thể trả lời khẳng định trả lời. Ngô Thiên nhún vai cười nói. Nhậm Thiền Nhi hít sâu một hơi cố lấy dũng khí hỏi, công tử, ngươi đến cùng là người nào, đến từ ở đâu? Tại sao lại lợi hại như vậy đâu này? Nghe được Nhậm Thiền Nhi vấn đề, Ngô Thiên nhất thời khẽ mỉm cười nói, vấn đề này có cái gì không dám hỏi, ta liền nói thật với ngươi à, kỳ thật ta cũng không phải là người của Huyền Không Thành, về phần tại sao lợi hại như vậy, hẳn là quy tội thiên tư của ta thông minh à. Nguyên lai như thế, Ngô Thiên lợi hại như vậy, nếu là người của Huyền Không Thành trước kia khẳng định có chỗ thanh danh, thế nhưng là trước kia chưa từng nghe qua, hiện tại kinh lịch chuyện này Ngô công tử mới bị Huyền Không Thành biết. Bất quá điều này cũng chẳng có gì lạ, thiên đạo vị diện rộng lớn vô biên, có vô số mênh mông không gian cùng thổ địa. Nhậm Thiền Nhi có vẻ như không có đặc biệt giật mình, có lẽ trong nội tâm nàng đã đoán được đại khái a. Ngô Thiên tự nhiên cũng biết thiên đạo vị diện cũng không phải là chỉ có Huyền Không Thành, bất quá hắn hệ thống địa đồ thậm chí ngay cả Huyền Không Thành cũng không có biểu hiện hoàn toàn, cho nên hắn cũng không biết Huyền Không Thành ngoại đến cùng là dạng gì. Thiền Nhi, ngươi trước kia xuất hiện Huyền Không Thành sao? Ngô Thiên tò mò hỏi. Ừ. Tại phụ mẫu ta ngộ hại, ta vì để thăng tu vi từng theo một cái tông môn một chỗ rời đi Huyền Không Thành, đi qua mặt khác thành trì. Nhậm Thiền Nhi gật gật đầu nói. Nguyên lai như thế, đợi lúc nào xưng bá Huyền Không Thành, ngươi liền mang ta đi địa phương khác bóng bẩy chứ sao? Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Đương nhiên không có vấn đề. Nhậm Thiền Nhi đối với Ngô Thiên sáng lạn mà cười cười. Công tử, không nói trước cái này, chúng ta uống rượu à, cạn ly. Cạn ly. Ngô Thiên cùng Nhậm Thiền Nhi bắt đầu uống lên tiểu. Yến hội tại Không Thiên Phủ trong đại viện cử hành, phế phố các huynh đệ một mực uống đến sắp hừng đông, cuối cùng rất nhiều người đều say đến trực tiếp nằm ở đại viện. Ngô Thiên không có để ý bọn họ, chỉ là đem mê say Nhậm Thiền Nhi mang vào gian phòng, có lẽ là bởi vì hôm nay đại thù được báo, Nhậm Thiền Nhi nội tâm tâm tình bị kích thích lên, liên tiếp được rượu cồn tê liệt chính mình, hiển nhiên cuối cùng thành công. Đem Nhậm Thiền Nhi đưa về gian phòng, Ngô Thiên liền trở về gian phòng của mình, bất quá hắn cũng không có nghỉ ngơi. Mà là bắt đầu xem bị diệt đường ra thời điểm đạt được chiến lợi phẩm. Hắn tại miếu sát điền ra cao thủ thời điểm tuân ra một bả đoạn thiên nhận, tại bị diệt đường ra về sau lấy được giai đoạn tính ban thưởng, đạt được thiên đạo vị diện cao giai đan dược hóa thần đan đan phương cùng với cao giai trang bị cuồng chiến bộ đồ giám, lúc trước Ngô Thiên không có thời gian xem xét đến cùng là vật gì, hiện tại rốt cục yên tĩnh có thời gian tra xét. Chương 1136, Cụ Phong Đổ Phường. Đoạn Thiên nhận, Thiên Đạo Vị Diện Thần Khí, nhỏ bé nhanh nhẹn, có được siêu cường lực sát thương, để thăng gấp 5 lần công kích tổn thương, gấp đôi tốc độ công kích, mà lại có được 50% xác suất gấp 3 bạo kích hiệu quả. Thấy được Đoạn Thiên nhận thuộc tính, Ngô Thiên nhất thời liền không tự chủ gật gật đầu, này Đoạn Thiên nhận coi như không tệ, bất quá loại này chủy thủ không thích hợp ta, Thiền Nhi sử dụng tốt hơn, cái thanh này Đoạn Thiên nhận sẽ đưa cho nàng a. Đoạn Thiên nhận thuộc tính không sai, sau đó Ngô Thiên xem xét Hóa Thần Đan cùng Cuồng Chiến Bộ Đồ. Hóa Thần Đan, Thiên Đạo Vị Diện cao giai đan dược, sử dụng có thể gia tăng 50 triệu kinh nghiệm. Cuồng Chiến Bộ Đồ, Thiên Đạo Vị Diện cao giai bộ đồ, có thể để thăng đeo người lực công kích của 50%, 50% lực phòng ngự, 50% tốc độ, có 30% xác suất gây ra cuồng bạo kỹ năng, trong vòng 5 phút để thăng tất cả thuộc tính gấp 2. Hóa Thần Đan cùng Cuồng Chiến Bộ Đồ cũng không tệ, Hóa Thần Đan có thể để thăng đẳng cấp, Cuồng Chiến Bộ Đồ có thể dùng tại đại hát trên người bọn họ, bởi vậy lực chiến đấu của bọn hắn ít nhất có thể để thăng gấp bội, có được Hóa Thần Đan cùng Cuồng Chiến Bộ Đồ, điền ra cũng có thể kháng trụ. Bất quá để cho Ngô Thiên có chút nhức chứng chính là luyện chế Hóa Thần Đan cùng Cuồng Chiến Bộ Đồ tài liệu trên người hắn cũng không nhiều, còn kém không ít nguyên vật liệu, hơn nữa hắn hiện tại trên tay lại không có bao nhiêu thiên tệ có thể mua sắm, hiển nhiên tại luyện chế Hóa Thần Đan cùng Cuồng Chiến Bộ Đồ lúc trước phải lấy được một đám thiên tệ tới mua tài liệu. Nhưng mà Ngô Thiên không biết nên như thế nào thời gian ngắn làm cho tiền, vì vậy ngày hôm sau Nhậm Thiền Nhi lên thời điểm Ngô Thiên liền hỏi nàng. Thiền Nhi, ta hiện tại cần một đám thiên tệ tới mua tài liệu, ngươi biết nên như thế nào thời gian ngắn kiếm tiền sao? Thời gian ngắn kiếm tiền. Nhậm Thiền Nhi thoáng suy tư một chút, có thể thời gian ngắn kiếm tiền lời có hai cái phương pháp, một cái chính là đánh bạc, một loại khác chính là khai thác thiên đạo linh thạch bán. Đương nhiên, đánh bạc lời tới tiền nhanh hơn, chỉ cần vận khí tốt. Bất quá khuyết điểm chính là khả năng thua cũng nhiều, khai thác thiên đạo linh thạch chậm một chút, thế nhưng ổn định. Khai thác thiên đạo linh thạch chu kỳ hơi dài, ta đã tiêu diệt điển ra người, bọn họ chắc chắn sẽ không cho ta quá nhiều thời gian tới tăng thực lực lên, vậy trực tiếp đánh bạc à, ngươi biết có cái địa phương tốt đẹp gì sao? Ngô Thiên hỏi. Ừ, ta biết có một chỗ, đó là Huyền Không Thành bên trong lớn nhất đổ phường, song bài, gọi là Cụ Phong Đổ Phường, bất quá chỗ đó do Huyền Không Thành tam đại thế lực một trong Vòi Rồng giúp đỡ khống chế. Nhậm Thiền Nhi hồi đáp, Vòi Rồng giúp đỡ khống chế liền Vòi Rồng giúp đỡ khống chế quá, ta là đi kiếm tiền, lại không đi đánh nhau. Ngô Thiên nhún vai không để ý nói, đã như vậy, kia Thiền Nhi liền mang công tử đi Cụ Phong Đổ Phường A. Vòi Rồng giúp đỡ chiếm giữ tại Huyền Không Thành phía tây vị trí, Cụ Phong Đổ Phường tự nhiên cũng ở khống chế của bọn hắn trong phạm vi. Vòi Rồng giúp đỡ sở dĩ được xưng là tam đại thế lực một trong, là vì Vòi Rồng đám người mấy đông đảo vô số cao thủ, được cho tam đại thế lực bên trong nhân số tối đa một cái thế lực. Cụ Phong Đổ Phường là Huyền Không Thành lớn nhất đổ phường, song bài, tới nơi này chơi người tương đối nhiều, làm Ngô Thiên đến nơi này thời điểm, liếc mắt liền thấy không ngừng có người lui tới. Cụ Phong Đổ Phường tương đối to lớn, Ngô Thiên nhìn lướt qua chí ít có 3 cái sân bóng lớn như vậy, bên trong dung nạp người ít nhất có thể đạt tới hơn ngàn người. Vòi Rồng giúp đỡ thật đúng là thổ hảo, vậy mà kiến tạo lớn như vậy đổ phường, song bài. Vòi Rồng giúp đỡ vốn chính là tam đại thế lực bên trong nhân số tối đa tài phú tối đa thế lực. Hơn nữa xây dựng lớn như vậy đổ phường, song bài bọn họ cũng vô cùng lợi nhuận, trong này không chỉ đánh bạc thiên tệ, thậm chí còn đánh bạc thiên đạo linh thạch, đan dược, vũ khí, liền ngay cả tánh mạng cũng có thể đối với đánh bạc, chính là bởi vì như thế tất cả vô cùng chịu truy đuổi. Vậy thật đúng là có thú, chúng ta vào xem một chút đi. Sau đó, Ngô Thiên cùng Nhậm Thiền Nhi nộp một ít tiến vào trường phí liền tiến vào Cụ Phong Đổ Phường nội bộ. Sau khi đi vào Ngô Thiên mới biết được bên trong càng thêm nóng ồn ào. Bên trong khắp nơi đều là cái bàn, các loại ồn ào náo động âm thanh bên tai không dứt. Lúc này Ngô Thiên cũng thấy được Thiên Đạo Vị Diện đánh bạc là dạng gì, không chỉ có truyền thống xuất sắc so với lớn nhỏ, còn có trọi gà đấu chìm thậm chí còn có đấu thú, tiền đánh bạc phương diện cũng là vô cùng kỳ quặc. Nhiều như vậy hạng mục, ta nên từ cái nào địa phương ra tay lâu này? Sau khi đi vào, Ngô Thiên hoa mắt không biết từ đâu ra tay. Tới tới tới. Nơi này đang tiến hành một hồi chuột đất thú tốc độ trận đấu, chạy nhanh tới áp rót. Chạy nhanh tới áp rót. Ngay tại Ngô Thiên đi qua một chỗ đánh bạc quầy hàng thời điểm, quầy hàng người quản lý đang tại la lớn. Hắc hắc, chơi trước chơi cái này cũng không tệ. Ngô Thiên có chút tò mò đi đến quầy hàng trước mặt. Các vị bằng hữu, trận này đánh bạc rất đơn giản, nơi này có 5 con chuột đất thú, phân biệt từ số 1 đến số 5, kia một cái chuột đất thú đến nơi trước tiên điểm kết thúc chính là thế nào chỉ thắng. Số 1 chuột đất thú 1 bồi thường 2, số 2 1 bồi thường 3, số 3 1 bồi thường 1.5. Số 4 1 bồi thường 3, số 5 1 bồi thường 5, đến, các vị khách quan hiện tại có thể đặt cược. Số 1 chuột đất thú đã liên tục thắng 2 trận, ta tuyển số 1. Ta tuyển số 2. Số 3 vẫn tràn ngập chiến ý, ta tuyển số 3. Số 4 là mới gia nhập chuột đất thú, chính là thể lực tối rồi dào thời điểm, phải số 4. Người chung quanh bắt đầu không ngừng áp rót, có vẻ như loại này trận đấu tính chất đánh bạc rất được hoan nghênh, ném người cũng rất nhiều. Đánh bạc loại chuyện này tự nhiên là ai vận khí tốt ai liền thắng, ăn trước một khỏa may mắn đan A. Nô Thiên trực tiếp ăn một khỏa may mắn đan, may mắn giá trị trong chớp mắt liền tăng lên tới mát trị số, sau đó hắn lấy ra 1.000 thiên tệ đặt ở số 5 chuột đất thú bên này. Công tử, số 5 chuột đất thú thoạt nhìn vô cùng gầy yếu, hơn nữa tinh thần cũng không nên, áp số 5 chuột đất thú người gần như không có. Ngài lựa chọn số 5 có hay không có điểm bên cạnh Nhậm Thiền Nhi thấy Ngô Thiên áp rót số 5 chuột đất thú, nhanh chóng nhắc nhở. Dù sao chỉ có 1.000, vui đùa một chút cũng không tệ. Ngô Thiên nhún vai không để ý. Thấy Ngô Thiên như thế kiên trì, Nhậm Thiền Nhi cũng không có nói cái gì nữa. Áp rót sau khi kết thúc, 5 con chuột đất thú tốc độ đỏ sức bắt đầu. Kết quả Ngô Thiên áp rót kia cái số 5 chuột đất thú quả nhiên là chậm nhất. Ngô Thiên cũng không có vẻ vải, chỉ là một lần thất bại mà thôi. Dù sao may mắn đan hiệu quả tiếp tục một giờ, thời gian còn dài. Lần đầu tiên thất bại, Nô Thiên lần thứ 2 vẫn tại số 5 chuột đất thú phía trên đè ép 1 vạn, hay là thất bại. Lần thứ 3, số 5 chuột đất thú tỷ lệ đặt cược càng cao, Nô Thiên vẫn áp rót số 5, hay là thất bại. Liên tục 6 lần áp rót số 5 thất bại, tại lần thứ 7 thời điểm, số 5 chuột đất thú tỷ lệ đặt cược đã cao tới 1 bồi thường 10, rốt cuộc số 5 đã liên tục thua 6 trận, là 5 con bên trong tối không được coi trọng. Hay là số 5 chuột đất thú, lần này là 100 vạn thiên tệ. Lần thứ 7, Ngô Thiên vẫn áp rót số 5, hơn nữa còn là trực tiếp 100 vạn thiên tệ. Thấy được Ngô Thiên trực tiếp áp rót 100 vạn thiên tệ, người chung quanh nhất thời liền trợn mắt há hốc mồm, tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong để lộ ra một tia liếc si ánh mắt. Chương 1137, Nam thắng tiền. Tiểu huynh đệ, ngươi đã tại số 5 phía trên thua 6 chuôi, ngươi lại vẫn tại quang số 5, đây quả thực là không công cho đổ phường, song bài đưa tiền. Hiện tại lại càng là trực tiếp đầu nhập 100 vạn, còn không bằng trực tiếp cho ta được rồi. Có người ở Ngô Thiên bên cạnh nhắc nhở. Tiểu tử này tuyệt đối là người ngu ngốc, này số 5 vừa nhìn chính là cản trở, muốn thể lực không có thể lực, muốn tinh thần không có tinh thần, chính là lại đánh bạc 100 lần cũng là thua, hắn vậy mà vẫn còn tiếp tục lựa chọn số 5, quả thật chính là ngu ngốc. Có người âm thầm trào phúng lấy. Đoán chừng là nhiều tiền không có chỗ hoa à, lúc trước hắn liền quỷ 6 lần đã thua hơn 10 vạn. Bây giờ lại vẫn còn ở chết dập đầu số 5, bất quá giống như vậy biết rõ sẽ không thắng dùng tiền, chỉ có thể nói hắn nơi này có vấn đề. Ngươi muốn biết thế giới này chung quy có một ít ngu ngốc bê, liền giống như hắn. Hắn lần này cần là áp số 5 có thể thắng, ta khỏa thân chạy cũng không có vấn đề gì. Khỏa thân chạy, hảo, đây chính là ngươi nói, đợi tí nữa cũng không nên chơi xấu. Sóc, tiểu tử này không có khả năng thắng, ta dám cam đoan. Hiển nhiên. Nô Thiên áp số 5 không bị tất cả mọi người xem trọng, liền ngay cả quầy hàng người quản lý đều cảm thấy Nô Thiên là một ngu ngốc bê. Đương nhiên, hắn là cụ phong đổ phường nhân viên công tác, khẳng định không thể trực tiếp biểu lộ ra, thế nhưng ánh mắt của hắn đã có thể nói rõ hết thảy. Ván này, chỉ có Nô Thiên một người áp rót số 5 chuột đất thú, hơn nữa một áp hay là 100 vạn thiên tệ, tuyệt đối là đại thủ bút. Công tử, người đã thua liền 6 chuôi, này một bà thật sự muốn áp 100 vạn. Phía trước có lẽ chỉ là tiểu chơi một bà. Thế nhưng là lần này là 100 vạn thiên tệ, thiệt nhiều à. Nhậm Thiền Nhi có chút thì đau, nàng thấy tận mắt chứng nhận Ngô Thiên liền quỷ 6 chuôi, đã thua hơn mấy chục vạn thiên tệ. Yên tâm đi, chỉ cần này một bà có thể thắng, phía trước đều trở lại, 100 vạn biến thành 10 triệu, cớ sao mà không làm. Ngô Thiên nhún vai không để ý nói, dù sao có mát trị số may mắn giá trị, tùy hứng thì như thế nào. Hảo hảo hảo, áp rót dừng ở đây, mua định rời tay, mua định rời tay. Kế tiếp 5 con chuột đất thú tốc độ trận đấu lập tức bắt đầu. Quay hàng người quản lý lo lắng Ngô Thiên đổi ý, đây chính là 100 vạn thiên tệ, hắn có thể trích phần trăm thiệt nhiều, cho nên tại không sai biệt lắm thời điểm nhanh chóng lên tiếng, chuẩn bị bắt đầu tiến hành ván này tỷ thí. Tỷ thí bắt đầu, 5 con chuột đất thú từ nơi xuất phát bắt đầu cất bước, hướng phía điểm kết thúc tuyến chạy như bay, vừa khởi động Ngô Thiên áp rót số 5 liền rớt lại phía sau một mảng lớn, kế tiếp càng ngày càng rớt lại phía sau, mắt thấy cái khác 4 cái chuột đất thú cũng sắp muốn đến điểm cuối. Đột nhiên, số 1 chuột đất thú mạc danh kỳ diệu ngừng lại, sau đó hướng phía phản phương hướng mà đi, một lần nữa hướng phía khởi điểm phương hướng chạy tới. Ta đi. Cái quỷ gì, số 1 làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên trở về chạy, chẳng lẽ chúng ta sao? Uy, người quản lý, số 1 chính mình trở về chạy, ngươi mau để cho số 1 điều chỉnh một chút. Bên cạnh áp rót số một người xem nhất thời chấn kinh hô. Chuột đất thú đều là đi qua huấn luyện, bọn họ trở về chạy chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt. Người quản lý nhún vai nói. Vừa dứt lời, số 2 chuột đất thú đột nhiên trực tiếp úp sấp trên mặt đất, chuột trong miệng không ngừng mà phun ra bọt mép, cảm giác lập tức muốn ngủ bộ dáng. Tình huống như thế nào? Số 2 cũng đi theo chúng độc, lập tức muốn đến điểm cuối. Không đợi bọn họ nói xong, số 3 đột nhiên nghe xong hạ xuống, cứ như vậy đứng ở chỗ cũ ngẩn người. Nhưng mà này còn không phải chấn động nhất, số 4 chuột đất thú đột nhiên nổi giận, trực tiếp phóng tới số 3 cắn xé, trong chớp mắt quên mục tiêu của nó là phóng tới điểm kết thúc. Tại 4 cái chuột đất thú phát sinh quỷ dị tình huống thời điểm, số 5 chuột đất thú đang không nhanh không chậm vượt qua cái khác 4 cái, cuối cùng lấy chậm rãi tốc độ xông qua cuối cùng điểm kết thúc. Nhìn đến đây, tất cả mọi người kinh sợ ngây người, liền ngay cả Ngô Thiên bên cạnh Nhậm Thiền Nhi cũng bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên. May mắn ra chị mát chị số quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể cho cái khác 4 cái phát sinh các loại ngoài ý muốn, này thật đúng là đại khí vận gia thân, quả thật như bê đến bạo. Ngô Thiên nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Ngô Thiên nội tâm rất vui vẻ, xung quanh những người kia liền không vui. Ông trời ơi! Số 5 vậy mà thắng, yếu nhất số 5 vậy mà thắng, đây quả thực liền cùng làm bộ tựa như, vậy mà liền số 5 cũng có thể thắng, quả thật bất khả tư nghị. Liên quy 6 trôi lại còn có thể nghịch tập, ta đi, hắn này sao cũng quá trêu chọc a. Đây quả thực là vận khí đại thần hàng lâm, như vậy cũng có thể thắng, làm thắng a. Người trẻ tuổi kia kiếm lợi lớn, một bồi thường 10 tỷ lệ đặt cược a, 100 vạn trực tiếp biến thành 10 triệu, thắng 900 vạn, quả thật như bên ổ. Vận khí thực hắn sao nghịch thiên. Rõ ràng số 5 chuột đất thú là yếu nhất, hết lần này tới lần khác cái khác 4 cái trực tiếp ra đủ loại vấn đề, này vận khí tốt được không biết như thế nào hình dung, ta chỉ muốn hỏi một câu, vì cái gì ta không có vận khí tốt như vậy a? Công tử, thắng. Ngươi thắng. Ngươi rốt cuộc thắng. Nhậm Thiền Nhi kích động hứ mất, trực tiếp ôm lấy Ngô Thiên liều mạng địa kêu to, đột nhiên phát hiện cùng Ngô Thiên tư thế có chút ái muội, sắc mặt đỏ lên liền buông lỏng ra Ngô Thiên. Ta cứ nói đi, không được thời khắc cuối cùng là sẽ không biết ai thắng ai thua. Vừa rồi thua hơn 10 vạn, hiện tại thoáng cái liền toàn bộ lợi nhuận trở lại, hơn nữa còn là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn Nhậm Thiền Nhi nói. Sau đó... Đang quản lý người phiền muộn trong ánh mắt Ngô Thiên nhận lấy phong phú tiền đánh bạc, vốn bên cạnh những người kia chuẩn bị kế tiếp đi theo Ngô Thiên dính thâm lây, thế nhưng là Ngô Thiên thắng về sau lại không có chơi nữa cái này. Cái gọi là không thể tại trên một thân cây treo cổ, Ngô Thiên thắng một lần liền đi địa phương khác, có lẽ là lần này ván bài triệt để mở ra hắn cuồng bạo chi lộ. Kế tiếp 15 phút, Ngô Thiên tại toàn bộ sòng bạc đại sát tứ phương, mua cái gì thắng cái gì, đánh cuộc gì thắng cái gì, ngắn ngủn 15 phút trực tiếp thắng một ước thiên tệ. Ngô Thiên cuồng bạo hiển nhiên đưa tới cụ phong đổ phường tầng quản lý chú ý, chưa từng có người có thể tại bọn họ đổ phường, song bài trong một thời gian ngắn thắng nhiều tiền như vậy, một ức thiên tệ dù cho đối với cụ phong đổ phường mà nói cũng là một bút không nhỏ số lượng. Lúc này ở đổ phường, song bài bên cạnh một mình trong phòng, một cái thô kệch đại hán trong lòng ôm mấy cái quần áo bại lộ nữ nhân, hắn chính là cụ phong đổ phường người phụ trách, lúc này hắn cau mày nhìn thủ hạ hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Có người ở chúng ta cụ phong đổ phường nửa canh giờ không được thắng một ước thiên tệ. Đúng vậy, là một người tuổi còn trẻ, căn cứ tình huống lúc đó đến xem, hắn ngay từ đầu liền quỳ sáu chuôi, kết quả từ khi thứ bảy đêm bắt đầu hắn tựa như tụ tập thiên hạ khí vận cùng một thân, mỗi lần đều thắng, hiện tại đã thắng hơn 1 tỷ. Tráng hắn trực tiếp đẩy ra nữ nhân trong ngực, khó chịu nói, hắn thắng hơn 1 tỷ, vậy chúng ta cụ phong đổ phường chẳng phải là thua quần cũng không có mặc, hôm nay lão tử nhất định phải nhìn xem gia hỏa này rốt cuộc là ai. Vậy mà tại địa bàn của chúng ta chơi hoa dạng, chán sống a. Nói qua, Tráng Hán liền mang theo một đám người đi tới đánh bạc đại sảnh, hùng hổ thẳng hướng Ngô Thiên vị trí. Chương 1138, cụ phong đổ phường quản lý người Tần Thiên báo. Hoa. Người trẻ tuổi này lại thắng, lần này trực tiếp thắng 10 triệu, ông trời ơi vận khí của hắn cũng quá được rồi, ta xem hắn liên tục đã thắng 10, ván, cục, thật sự quá kinh khủng. Mẹ ơi. Lần sau nhất định phải đi theo người trẻ tuổi này mua. Đi theo khẳng định lợi nhuận quá. Hắn đã thắng hơn 1 tỷ thiên tệ, thật nhiều người cả đời cũng không có nhiều như vậy thiên tệ, thật sự quá lợi hại. Liên bên người Ngô Thiên mọi người đều nghị luận thời điểm, đổ phường, song bài người quản lý đã dẫn người tới. Tiểu tử, nghe nói ngươi tại ta quản lý cụ phong đổ phường bên trong chơi bẩn, thắng chúng ta đổ phường, song bài một ước thiên tệ, thức thời nhanh chóng thừa nhận, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Dáng người to lớn người quản lý búng đám người, sau đó nhìn Ngô Thiên tức giận quát. Ngô Thiên người bên cạnh thấy được Tráng Hán cùng một đại tay chân, nhanh chóng lui hướng bên cạnh, để tránh chịu thai bay vạ gió. Có người quay giày tự nhiên không cách nào nữa tiếp tục đánh bạc hạ xuống, Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn trước mắt dáng người cường tráng đại hán hỏi, xin hỏi các hạ là? Lao tử là cụ Phong Đổ phường quản lý người Tần Thiên Báo, người trên đường xương báo ca. Tráng hán chỉ chính mình cuồng ngạo nói, nguyên lai là báo ca, ngươi mới vừa nói ta chơi bẩn, này đã có thể sai rồi, từ đầu tới cuối ta một mực dựa vào bản lĩnh thật sự thắng, tại sao chơi bẩn mà nói? Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không quan tâm nói. Tần Thiên Báo híp mắt nhìn Ngô Thiên nói, huynh đệ, ngươi nói như vậy đã có thể quá không có suy nghĩ, ngươi nói xem ngươi đã thắng liền ít nhiều, ván, cụ. Một người làm sao có thể có vận khí tốt như vậy, cụ Phong Đổ phường mở đã có trên 100 năm, còn chưa từng nghe nói qua có người một hồi thời gian liền thắng một ước thiên tệ, hiện tại ngươi ở nơi này chơi bẩn. Ngươi đã nhất định nhận định ta chơi bẩn, cho dù ta giải thích thế nào đi nữa đều không làm nên chuyện gì, nói đi, các ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Đánh nhau sao? Ngô Thiên căn bản không muốn quá nhiều giải thích, chỉ là lạnh nhạt mà hỏi. Chúng ta cụ Phong bang hành sự cũng không phải là rất không nói đạo lý, ngươi đã cảm giác mình rất nhu bê, hảo. Hôm nay lão tử liền cùng ngươi đánh bạc một hồi, nếu như ngươi thua, vậy nói rõ lúc trước ngươi chính là chơi bẩn, ngươi lúc trước thắng tiền còn có cái mạng nhỏ của ngươi, hôm nay cũng đừng nghĩ mang ra nơi này. Thần Thiên Báo từng chữ từng câu nói. Đánh bạc một hồi. Ta này có thể tiếp nhận, bất quá ngươi chỉ nói ta thua tặng thưởng, nếu ta thắng đâu này? Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Ha ha, mặc kệ ngươi có hay không chơi bẩn, tại lao tử trước mặt không có khả năng thắng được. Thần Thiên Báo kiêu ngạo nói. Này kết quả cũng không phải là ngươi nói tính. Ngô Thiên nhữ mày nói. Ư được. Ngươi tiểu tử này thật đúng là lớn lối, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là chúng ta cụ Phong bang địa bàn sao? Vậy mà dám ở chỗ này dương oai, báo ca cho ngươi cơ hội mới cùng ngươi đánh bạc một hồi, nếu không nể mặt ngươi trực tiếp đem ngươi bắt lại. Bên cạnh Tần Thiên Báo tiểu đệ phẫn nộ quát. Không để cho các ngươi nói nhảm thì không muốn lên tiếng. Tần Thiên Báo chừng nói chuyện tiểu đệ liếc một cái, đón lấy trên cao nhìn xuống nhìn Ngô Thiên, tiểu tử, ngươi rất có loại, lao tử mời ngươi là một mảnh hán tử. Nếu như hôm nay ngươi có thể thắng được lão tử không chỉ không muốn ngươi một ức, còn có thể cho ngươi thêm một ức, như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Ngô Thiên gật đầu đáp. Công tử, tuyệt đối không được, vạn nhất, ta nói vạn nhất ngươi thua, chẳng phải là ngay cả tính mệnh đều đắp lên. Nhậm Thiên Nhi có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, ta sẽ không chỉ đơn giản như vậy ngủm, huống hồ còn có thể thắng một ức, này tới nhiều tiền nhanh. Ngô Thiên vẻ mặt tự tin nói. Được rồi, nếu như công tử đã quyết định, hy vọng công tử mã đáo thành công. Nhậm Thiên Nhi thấy Ngô Thiên kiên quyết như thế, chỉ có thể theo ý tứ của Ngô Thiên. Lúc này, Tần Thiên Báo còn nói bảo, tiểu tử, ngươi đã tại lao tử trên địa bàn, lao tử cũng không khi dễ ngươi, đánh cuộc gì do ngươi tới định, tránh nói ra người khác nói chúng ta cụ Phong bang khi dễ ngươi. Ngươi cũng nói, nơi này là địa bàn của ngươi, đánh cuộc gì hay là ngươi tới định đi, ta phụng bồi chính là. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả, hiện tại may mắn đan hiệu quả còn không có qua. Mặc kệ đánh cuộc gì đều là đồng dạng. Ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ, đã như vậy, vậy chúng ta tới đơn giản nhất ván bài, rút bài so với lớn nhỏ, quy tắc rất đơn giản, 10 cái bài, phân biệt từ vừa đến 10, chúng ta tất cả rút một trường, ai càng lớn ai liền thắng, nhất cục định thắng thua. Thần Thiên Báo từng chữ từng câu nói, trong mắt tràn ngập tự tin. Cái này xác thực vô cùng đơn giản, tới nha, không có vấn đề gì. Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Ngươi tới. Cầm bài qua, để cho vị công tử này kiểm tra một chút có vấn đề hay không. Tần Thiên Báo coi như phúc hậu, đang đánh cuộc, ván, cũng lúc trước còn đặc biệt để cho Ngô Thiên kiểm tra bài mặt có vấn đề hay không. Lúc này, người bên cạnh đã nghị luận bùng nổ nổi. Người trẻ tuổi này lá gan cũng quá lớn hơn, vậy mà liền cụ Phong Đổ phường quản lý người mặt mũi của báo ca cũng không cho, lại vẫn cùng hắn đối với đánh bạc, thật sự là lợi hại. Báo ca chính là cụ Phong bang nhân viên cao tầng, thực lực hùng hậu. Hôm nay cùng người trẻ tuổi kia đối với đánh bạc đều là cho hắn mặt mũi. Nói thật, người trẻ tuổi kia khẳng định thua, tuy vận khí của hắn tốt, thế nhưng báo ca dựa vào là thực lực chân chính, tu vi của hắn cao thâm, như loại này đơn giản sở bài so với lớn nhỏ quả thật rất đơn giản, lấy tu vi của hắn chỉ cần chỉ là nghe cũng có thể biết lớn nhỏ. Hôm nay tiểu tử kia nhất định cả người cả của đều không còn. Lúc này, Ngô Thiên đã nghiệm bài hoàn tất, bộ dạng này bài là dùng đầu gỗ chế tác, đầu gỗ một mặt có khắc con số. Một mặt là bóng loáng bằng phẳng, 10 cái bài tạo hình giống như lúc, từ bên ngoài căn bản phân biệt không được phía dưới có khắc con số rốt cuộc là ít nhiều. Tiểu tử, vì cam đoan tính công bình, lão tử hôm nay cũng không cần chính mình người tẩy bài, ngươi liền theo liền khắp nơi trận khách quan bên trong chọn lựa một vị tới tẩy bài, như thế nào? Không cần phiền toái như vậy, chính các ngươi người tẩy bài là được rồi. Ngươi xác định. Thần Thiên Báo có chút ngoài ý muốn nhìn nhìn Ngô Thiên. Vô cùng xác định, nhanh chóng bắt đầu đi. Hảo, người tới, tẩy bài. Sau đó, Thần Thiên Báo một vị thủ hạ bắt đầu trước mặt mọi người tại trên mặt bàn tẩy bài. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng hắn thao tác, cũng không tồn tại ăn gian hành vi. Tẩy bài thời điểm, Thần Thiên Báo thủy chung bảo trì tự tin mỉm cười, thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn cái bàn. Báo ca, tẩy bài hoàn tất. Tiểu tử, tẩy bài đã chấm dứt, ngươi bắt đầu tuyển bài của ngươi a. A hát xì. Đột nhiên, kia cái tẩy bài ra hỏa mãnh liệt đánh một cái hát xì, toàn bộ cái bàn đều kịch liệt chấn động một cái, 10 cái bài thứ tự lại bị chấn động trao đổi vị trí. Thấy như vậy một màn, Thần Thiên Báo khẽ như mày, hắn vốn đã thông qua hơi yếu động tĩnh nghe được mỗi tấm bài vị trí, thế nhưng là cuối cùng kia nhảy mũi đột nhiên làm rối loạn cảm giác của hắn. Lúc này, Nô Thiên cũng không có khách khí, tiến lên tùy tiện sờ một chương bài, sau đó hướng Thần Thiên Báo biển hiện ra. Thấy được Nô Thiên trong tay bài, người chung quanh tất cả đều há to miệng. Chương 1139, vô địch vật khí. Nô Thiên trong tay kêu bài tẩy phía trên con số là một cái 2, không sai, từ vừa đến 10 này 10 cái con số, Nô Thiên hết lần này tới lần khác chọn chúng một cái 2. Thấy được Nô Thiên trong tay kêu bài tẩy con số, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Ông trời ơi! Người trẻ tuổi này vận khí thật sự là quá tốt ta, 10 cái con số vậy mà hết lần này tới lần khác chọn chúng 2, thực hắn sao như bê, báo ca nhắm mắt lại tuyển so với 2 đại. Gia hỏa này lúc trước liên tục thắng vài chục thanh, đoán chừng đem suốt đời vận khí đều dùng A, bây giờ lại chỉ mò đến 2, còn có vận khí so với hắn kém sao. Ha ha ha, thật sự là khôi hài, báo ca, ngươi nhìn thấy không, tiểu tử này vậy mà chọn đến 2, hắn thua, đã thua. Theo như cái này thì vừa rồi hắn tại chúng ta cụ phong đổ phường có thể thắng toàn bộ nhờ chơi bẩn, ngươi xem suy dạng cũng là không có người nào. Tần Thiên Báo bên người những cụ phong đổ phường đó nhân viên công tác nhất thời cười lên ha ha. Bọn họ tất cả đều bị Ngô Thiên như bê khí vận làm vui vẻ. Tần Thiên Báo cũng là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn nhìn Ngô Thiên, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu tử, không thể không nói vận khí của ngươi tuyệt đối là người tiên, còn lại 9 cái bài bên trong so với 2 chỉ có nhỏ như 1, ta chính là tùy tiện tuyển một chương đối với ngươi đại. Hiện tại ngươi nên giải thích như thế nào, lấy loại như ngươi suy khí, làm sao có thể thắng tiền. Ngô Thiên bên cạnh Nhậm Thiền Nhi lúc này vẻ mặt vẻ vải, còn có so với canh 2 loại nhỏ sao? Có. Vậy cũng chỉ có 1, thế nhưng là cho dù nhắm mắt lại tại 9 cái bài bên trong lựa chọn cũng rất khó chọn chúng 1, huống chi đối phương Tần Thiên Báo là một cao thủ, có thể dùng cường đại cảm giác để phán đoán lớn nhỏ, chẳng lẽ nói công tử lần này nhất định phải thua sao? Nhậm Thiên Nhi có chút hề hoài, thế nhưng Ngô Thiên lại không có chút nào thất vọng ý tứ, hắn nhìn thoáng qua trong tay bài, sau đó nhún vai nói, 2 cũng không tệ, ít nhất so với 1 đại, ngươi bây giờ còn không có sờ bài. Ngươi thì như thế nào biết được bài của ngươi liền nhất định so với 2 đại đâu này. Nói không chừng ngươi hết lần này tới lần khác liền chọn chúng 1. Ha ha ha. Ta sẽ tuyển đến 1. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Nói thật, tại tẩy bài thời điểm ta có thể cảm giác đến đâu bài tẩy tại ở đâu. Ta hiện tại có thể rõ ràng biết được mỗi một chương bài vị trí. Ngươi cảm thấy ta sẽ thua sao? Bất quá ngươi đã chưa từ bỏ ý định. Hảo, ta đây bây giờ lập tức để cho ngươi triệt để hết hy vọng. Tần Thiên Báo cười ha hả, không thể không biết chính mình sẽ thua bởi Ngô Thiên. Nói qua, Tần Thiên Báo đưa tay tại trên mặt bàn chuẩn bị cầm lấy một chương bài, bất quá cầm lấy thời điểm hơi do dự một chút, cuối cùng cầm lấy tối biên giới một chương. Tiểu tử, xem trọng, lao tử hiện tại sẽ tới báo cho ngươi cái gì gọi là thực lực. Nói qua, Tần Thiên Báo giơ lên trong tay bài vỗ vào trên mặt bàn, có khắc con số kia một mặt hướng phía trên. Khi thấy Tần Thiên Báo lấy ra tới kia bài tẩy, xung quanh tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn trừng ra, so với vừa rồi Ngô Thiên cầm đến canh 2 thêm chấn kinh, liền ngay cả Tần Thiên Báo mình cũng không thể tin được mắt của mình. Hắn chọn chúng kia bài tẩy dĩ nhiên là một chương sáng loáng 1, không sai, so với 2 còn muốn nhỏ 1, loại này tiểu xác suất sự kiện phát sinh cũng là vô địch. Này! Hắn này sao làm sao có thể? Lao tử hắn sao lại đem nhỏ nhất chọn chúng? Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Lao tử rõ ràng có thể cảm giác đến tất cả bài vị trí. Tần Thiên Báo vẻ mặt ngộng bức ôm đầu, đột nhiên, hắn mãnh liệt dương mắt nhìn về phía tẩy bài người, ta thảo. Lao tử nghĩ tới, mới vừa rồi là ngươi tên hôn đả này đánh một cái hát xì đảo loạn Lao tử cảm giác, thảo. Báo. Báo ca, ta không phải cố ý, ta vừa rồi cũng nhịn không được nữa a. Tẩy bài người kia nhất thời lắc đầu vô tội nói. Lúc này, xung quanh những cái kia ngộng bức người này mới kịp phản ứng. Ta sao của ta nha? Loại tình huống này vậy mà cũng có thể xuất hiện. Quả thật sâu tạc thiên, ta vốn cho rằng người trẻ tuổi kia chọn đến 2 chính là vận khí suy đến nhà, không nghĩ tới báo ca vậy mà càng thêm suy, vậy mà chọn đến so với hai còn muốn nhỏ một, ta chỉ hỏi còn ai có xấu như vậy bê. Ta nên, phải hỏi là báo ca vận khí chênh lệch đâu hay là nên nói ra hỏa kia vận khí tốt đâu này. Loại tình huống này ta chưa từng có nhìn thấy qua, thật sự quá ngưu bức. Ha ha, chuyện này đủ ta ra ngoài thổi bê một năm. Báo ca tung hoành sòng bạc nhiều năm, có thể địch nổi người của hắn không có bao nhiêu, không nghĩ tới có một ngày vậy mà hội lấy loại phương thức này bại bởi một người tuổi còn trẻ, thật sự quá khôi hài. Người bên cạnh hiểu được mộng bức, có không thể tin được, có thì là cảm giác không lời. Nhưng mà Ngô Thiên không có chút nào động dung, mắt trị số may mắn giá trị chính là xấu như vậy bê, như bê không cần giải thích. Báo ca đúng không, ta đã nói rồi, không được cuối cùng ai cũng không biết kết quả, trong tay của ta chính là hai, trong tay ngươi chính là một, chúng ta ai lớn. Ngô Thiên đem trong tay hai đặt ở trên mặt bàn, nhiều hứng thú nhìn nhìn Tần Thiên báo, cuối cùng vẫn còn ta lợi hại, ở chỗ này ta trước cảm tạ báo ca một ước thiên tệ tài trợ. Báo ca, tiểu tử kia thắng, chúng ta thật sự muốn cấp hắn một ước sao? Một ước thiên tệ đây chính là tài phú kết xù, dù cho đối với chúng ta cụ phong đổ phường cũng là một số lớn, chúng ta thật sự muốn cấp. Báo ca, không bằng này một ước chúng ta không cho, để cho tiểu tử này rời đi chính là, dù sao hắn đã thắng một ước. Tần Thiên báo nhất thời giơ tay lên ngăn cản thủ hạ hô, các ngươi không muốn cùng lão tử nói nhảm, nếu như lão tử đáp ứng cùng tiểu tử này đánh bạc nhất cục, thua chính là thua, cầm một ước thiên tệ qua, phía trên ta sẽ lời nhắn nhủ. Được rồi. Quả nhiên, cụ phong đổ phường bên này người cho Ngô Thiên lấy ra một ước thiên tệ. Điều này làm cho Ngô Thiên có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới bên ngoài thô kệch bưu hãn Tần Thiên báo vậy mà như thế sảng khoái lấy tiền, hắn vốn cho rằng người của cụ phong đổ phường nhất định sẽ vung tay đánh nhau, thế nhưng là cuối cùng cũng không phải là như thế. Ha ha, vậy đa tạ, ta bây giờ còn có sự tình phải xử lý, liền cáo từ trước. Cầm đến tiền, Ngô Thiên muốn ngay lập tức đi chuẩn bị tài liệu, nói một tiếng về sau liền trực tiếp rời đi cụ phong đổ phường. Đi thong thả không tiễn. Tần Thiên báo cũng không có quấy nhiễu, chỉ là híp mắt nhìn nhìn Ngô Thiên rời đi bóng lưng. Rời đi đổ phường, xong bài, Nhậm Thiền Nhi kích động nhìn nhìn Ngô Thiên nói, công tử, vận khí của ngươi thật sự quá tốt rồi, vốn Thiền Nhi nghĩ đến ngươi phải thua, không nghĩ tới Tần Thiên báo vậy mà cầm so với ngươi còn nhỏ, thật sự quá lợi hại. Cho nên nói trên người của ta không có chuyện gì không có khả năng phát sinh. Ngô Thiên rào rạt đắc ý nói. Ngay tại Ngô Thiên cùng Nhậm Thiền Nhi rời đi đổ phường, xong bài không bao lâu, đường phía trước miệng ra phát hiện ra mấy người đang hướng phía Ngô Thiên phương hướng bước nhanh đi tới. Tập trung nhìn vào, chính là cụ phong đổ phường Tần Thiên báo mang theo hắn mấy tên thủ hạ. Tiểu tử, người trước không cần đi, vừa rồi quên một việc, đang đánh cuộc phường thời điểm nhiều người nhiều miệng, hiện tại bốn bề vắng lặng, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Tần Thiên báo đâm đầu đi tới nói với Ngô Thiên đều. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, khoe miệng nết lên một tia đường cong, sau đó nói, chẳng lẽ nói ngươi đây là muốn mang người chắn ta, sau đó cầm lại vừa rồi tiền. Chương 1140, tâm tư của Tần Thiên báo. Nghe được lời của Ngô Thiên, Tần Thiên báo nhất thời nhíu mày, không vui nói, tiểu tử, ngươi nói những lời này thật sự quá vũ nhục lão tử nhân cách, nếu như lão tử đã thua, tự nhiên nguyện thua cuộc. Hiện tại đến tìm ngươi chỉ là vừa rồi quên một việc. Nguyên lai không phải là qua đòi tiền, vậy còn thật sự là hiểu lầm, không biết chuyện theo như lời ngươi nói là chuyện gì. Ngô Thiên lần nữa ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng Tần Thiên báo hội dẫn người đến tìm mảnh vụn, gốc, thế nhưng là lại dự đoán sai rồi. Ta cuối cùng cảm giác ngươi tiểu tử này có một chút quen thuộc, vừa rồi quên hỏi tên của ngươi, còn có, ngươi đổ thuật phương diện rất lợi hại, không bằng về sau đi theo ta lăn lộn a, cam đoan về sau để cho ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Nghe được lời của Tần Thiên báo, Ngô Thiên coi như là minh bạch ý đồ của hắn, gia hỏa này là muốn lôi kéo chính mình, đáng tiếc Ngô Thiên làm sao có thể chịu người khác lôi kéo. Tên của ta gọi Ngô Thiên, về phần đi theo ngươi lăn lộn, chuyện này hay là thôi đi, đa tạ hảo ý của ngươi. Ngô Thiên cười đáp lại nói. Ngô Thiên, danh tự nghe cũng có chút quen thuộc. Tần Thiên báo mang trên mặt một tia nghi hoặc. Lúc này, Tần Thiên báo bên cạnh một tiểu đệ lập tức lấy ra một tờ bức họa, sau đó há to mồm kinh ngạc nói, báo ca, ngươi nhanh khai mở. Hắn chính là Ngô Thiên, kia cái tiêu diệt đường ra Ngô Thiên, đây là hắn bức họa, cũng khó trách thoạt nhìn có chút quen thuộc. Tần Thiên báo nhìn nhìn bức họa, lại nhìn nhìn Ngô Thiên, nhất thời trừng to mắt nói, lao tử hay nói đi, đích xác có chút quen thuộc. Ngươi chính là kia cái tiêu diệt đường ra ra hỏa, chậc chậc. Thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai ngươi thật sự còn trẻ như vậy, vậy mà để ta ở chỗ này đụng chạm. Nói thật, ta rất bội phục tiểu tử ngươi, tuổi còn trẻ thậm chí có bị diệt đường ra thực lực, vừa rồi để cho ngươi đi theo ta lăn lộn vẫn có chút xem thường ngươi, không bằng như vậy, về sau ngươi liền lưu ở cụ phong bang, lấy thực lực của ngươi tương lai con đường phía trước không thể lường được, như thế nào? Ngô Thiên vẫn lắc đầu cười đáp lại nói, Cụ Phong Bang thực lực hùng hậu, ta sớm đã có nghe thấy, bất quá đối với gia nhập Cụ Phong Bang ta không có hứng thú. Ha ha ha, không hổ là tiêu diệt Đường gia tiểu tử, bất quá có kiện sự tình ta muốn nhắc nhở ngươi, Đường gia chính là tam đại thế lực một trong Điền gia phụ thuộc gia tộc, ngươi đã diệt Đường gia liền tương đương với đánh Điền gia mặt, hơn nữa nghe nói ngươi còn tiêu diệt Điền gia phái đi người, có thể nói ngươi đã đem Điền gia đắc tội rốt cuộc, lấy Điền gia nước tiểu tính tuyệt đối sẽ tìm ngươi tính sổ, nếu là ngươi sau lưng không có thế lực lớn duy trì, nhất định sẽ bị Điền gia tiêu diệt. Thần Thiên Báo nhìn Ngô Thiên nghiêm túc nói, nếu như ta dám làm mất Điền gia người, liền không sợ bọn họ trả thù. Ngô Thiên vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Tần Thiên Báo có chút ngoài ý muốn nhìn Ngô Thiên, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà liền tam đại thế lực đều không để vào mắt. Quả nhiên là cái cuồng ngạo người trẻ tuổi, tựa như cùng tin đồn đồng dạng, nghe danh không bằng gặp mặt. Bất quá ngươi đã vô ý gia nhập Cụ Phong Bang cũng không có việc gì, hôm nay chúng ta liền kết giao bằng hữu, về sau nếu là huynh đệ ngươi có cần hỗ trợ đại khái có thể tìm ta. Ta tại Cụ Phong Bang bên trong coi như là có chút địa vị, có thể giúp đỡ tận lực sẽ giúp bận rộn. Đa tạ báo ca hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Ngô Thiên chắp tay đáp lại nói. Được rồi, huynh đệ ngươi có chuyện phải xử lý, ta sẽ không quấy rầy thời gian của ngươi, thỉnh. Sau đó, Ngô Thiên chắp tay liền rời đi. Báo ca, ngươi vì cái gì thái độ đối với hắn tốt như vậy? Tuy hắn có tiêu diệt Đường gia thực lực, thế nhưng Đường gia cũng chỉ là 3-4 lưu trình độ. Chúng ta Cụ Phong Bang tùy tiện một cao thủ liền có thể làm được. Thần Thiên Báo bên người một tiểu đệ không hiểu hỏi.